Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mộc Vũ này vừa niệm xong, hư không bỗng nhiên tung xuống một cái lưới lớn, trực tiếp đem Hoa Thu Đạo vớt đi vào. Về phần thế giới này, trong hư không phảng phất có vô tận thải quang uốn lượn, phảng phất chiếu rõ ngũ uẩn giai không, phảng phất hiển hóa thiên địa pháp tướng, 10.000 trượng Như Lai chi Phật ảnh. Hồ Thần xem hết một màn này, sờ sờ cái mũi, một mặt im lặng, khá lắm, lão già này toàn thuộc tính 19. Hát bắt đầu, đây không phải toàn thuộc tính nổ tung, khó trách nghiêu như vậy bia, liền trực tiếp đem, thiên tài, lấy đạo ngân hiển hóa, điêu khắc ở trên mặt được rồi, làm gì như thế đâu. Mấu chốt là, hắn như thế đến một tay về sau, không hiểu ngược lại cùng rất nhiều nhân quả dính liền bên trên. Nhưng là Hồ Thần vô cùng rõ ràng biết Hoa Thu Đạo xưa nay không lấy nhân quả định nhân quả. Bởi vì hắn chỉ giải quyết trước mắt tồn tại nhân quả, đồng thời gãy mất trước mắt tồn tại nhân quả. Loại thủ đoạn này, nhìn như cùng Tô Ly, hắn Hồ Thần một ít cách làm đều rất là tương tự. Trên thực tế lại là có khác biệt cực lớn, bởi vì Hồ Thần rất rõ ràng, hắn cùng Tô Ly cách làm đơn giản chính là nhìn núi là núi cấp độ, nhưng là Hoa Thu Đạo lại là nhìn núi hay là núi nhân quả tại kia bên trong. Tô Ly là trực tiếp làm bừa, ta liền muốn hướng phía kia bên trong phát triển. Hồ Thần là đường cong cứu quốc, cũng là hướng phía cái hướng kia cẩn thận tìm tòi tiến lên, không xúc động càng nhiều nhân quả cũng san bằng quá trình bên trong dẫn xuất nhân quả. Cái này liền giống như là Hoa Thu Đạo nói cái chủng loại kia trông thấy người bình thường linh hồn xuất khiếu đồng dạng, Tô Ly là trực tiếp chạy tới đuổi đi kia linh hồn. Tô Vong Trần là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, trang làm như không thấy được. Hoa Thu Đạo là trực tiếp tìm tới linh hồn chủ nhân, hô một tiếng, nào đó mau trở lại, trước đem nó hồn bất động thanh sắc hô trở về, sau đó lại đem mình tương quan ký ức trực tiếp lãng quên rơi, trực tiếp từ trên căn bản giải quyết vấn đề, đồng thời mình cũng không dính vào nhân quả, cho dù là nhiễm, cũng là người khác thiếu hắn ân tình. Tựa như là hắn tại kia bích họa thế giới, rõ ràng có thể tùy tiện xé mở trời quỹ đi ra ngoài, lại bởi vì không muốn đánh nát cái bình, mà bị vớt tới. Vừa vặn, Hồ Thần lúc này đem hắn tiếp dẫn quá khứ, mà vớt Hoa Thu Đạo kia minh chiêu hai người, lại là vừa lúc bị Hồ Thần xử lý. Kỳ thật Hoa Thu Đạo cũng không hề động thủ bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là kia minh chiêu hai người lại bị thượng tầng đoạn mất mệnh số, đoạn mất mệnh số sẽ chết tại bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng lúc này vừa vặn Hồ Thần thủ đoạn tiếp dẫn đi qua là lấy, cho dù là Hồ Thần không đến, hai người này vẫn là phải chết bởi khác thủ đoạn bên trong. Những này Hồ Thần bởi vì mở tâm nhãn tưởng tượng liền biết, mà ở trong đó càng nhiều nhân quả liền dắt tách rời ra. Đầu tiên cái kia bích họa thế giới bên trong phát sinh một màn, hiển nhiên sẽ diễn hóa thành là một đời quy khư, tiến hành lắng đọng. Một đời kia thanh liên sẽ tại linh hà bí cảnh chi bên trong trưởng thành vì ai? Không hề nghi ngờ là băng hồn thiên nữ, mà Hoa Tử Yên cùng Hoa Tử Ly phen này nhân quả cũng xuất hiện. Đồng thời, cái kia giữ gốc tồn tại, cái kia lấy Tô Ly máu cùng Mộc Vũ này máu ngưng tụ ra người giấy, tồn một phần luân hồi nhân quả, quan hệ này đến ba người mệnh cách, nhưng là Hoa Tử Yên bị hệ thống trực tiếp định sắc phong mệnh bà. Mệnh cướp lại bị Hoa Cửu Diệu bởi vì đối nữ nhi tình cảm mà cùng Tô Ly liên thủ cưỡng ép phá mất. Đỉnh mạnh bà nhân quả cho nên sớm thành công. Mộc Vũ này lấy toàn thuộc tính linh, hình thành mặt khác vị trí nhân quả, đều toàn thuộc tính là linh. Đây là không chết được, thậm chí, nó rất có thể gánh chịu một bộ phân hệ thống nhân quả. Cho nên cũng không cần lo lắng chết duyên. Vậy còn dư lại một cái, không hề nghi ngờ là thanh liên hóa thành băng hồn thiên nữ. Một khi đều chết hết, liền tất nhiên sẽ hóa thành cách mộ tuyết, khởi động cái này một phần nhân quả. Cái này hoàn toàn là bị Tô Ly cùng Mộc Vũ này mệnh cách cứu thoát ra một cái mạng. Chỉ là cái mạng này hiển nhiên là bị băng hồn thiên nữ dùng tới. Băng hồn thiên nữ luân hồi hai đời thanh liên cùng băng hồn, hiển nhiên đều như cũ bị thiên đạo ý chí để mắt tới, không có thoát khỏi cái này vận mệnh. Nhưng là cách mộ tuyết một thế này, hiển nhiên là hoàn toàn nhảy ra. Lão ca, tú phá thiên tế, Hồ Thần chịu phục, luận thủ đoạn chơi, Hoa Thu Đạo loại này tồn tại, quả thực chính là hoàn toàn không giảng đạo lý. Không phải, Mấu chốt là giảng đạo lý khả năng cũng không có người có thể giảng được qua hắn. Bởi vì người này sẽ siêu độ, chính là ngươi cùng hắn giảng đạo lý thật trùng hợp giảng thắng. Hắn đưa ngươi siêu độ, ngươi phải quy y ngã Phật, ngươi sẽ sám hối ngươi tự thân tội nghiệt, trở nên đặc biệt từ bi, thậm chí cảm thấy được ngươi tự thân giải thích chính là một loại tội nghiệt, hay là nghiệp chướng nặng nề cái chủng loại kia tồn tại. Cho nên hồ thần bình thường sẽ không cùng lão già này giải thích. Không phải hắn đến một câu, A-di-đà Phật, thiện tai, thời điểm, hồ thần liền phải muốn khóc. Vì cái gì khóc, không phải bị đánh cũng không phải ủy khuất, mà là bị lập tức liền siêu độ. Sau đó cảm giác sâu sắc mình tội nghiệt vô số, đã từng ngay cả đùa ác dẫm chết một con kiến sự tình đều phải sám hối 3 ngày 3 đêm. Khóc sừng dòng, cảm thấy mình tội ác tày trời. Tóm lại, cái này hoa thu đạo liền không hợp thói thường. Nghĩ tới chỗ này, hồ thần thậm chí có xúc động, để hoa thu đạo siêu độ mấy cái đại lão tới làm tiểu sa di. Cái này tựa hồ cũng có chút thú vị. Nghĩ gì thế, ngươi con chuột này mắt bánh xe chuyển. Ta liền biết ngươi chưa nghĩ ra sự tình. Hoa thu đạo dựng râu trừng mắt, lại nói, ta bị đánh đập sao? Hồ thần lập tức nói, kia cái gì Khổng Lâm đạo, quả thực là lang tâm cầu phế. Không phải, quả thực là sắc đảm bao thiên, lại dám tự xưng khổng tước đại minh vương. Lão ca bên trên, gọt hắn, tạo hóa bút. Ta làm sao nghe xuất quan cửa thả cho khí thế? Hồ thần, ngươi đạp ngựa là muốn chết. Ngươi cái này ngốc bút, tạo hóa bút, mau tới để ta chết. Ngươi cái này ngốc bút chủ nhân. Hồ thần không nghĩ để ý tới tạo hóa bút. Pháp bảo này một khi khải linh, tựa hồ cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Ha ha, Khổng Lâm đạo, ngươi rất nghiêu bia nha. Hiện lại nhìn một chút ngươi có thể đang nghiêu bia. Ta mẹ nó rốt cục cũng có chỗ dựa. Lão ca ngươi cần phải ra sức a. Hồ thần phách lối lên, hận không thể cũng lập tức hóa thân điên cuồng Tô Vong Trần. Thế là, hắn nghênh ngang mở ra toàn cơ thạch, đưa tin cho tiên hoàng khổng tước chi chủ Khổng Lâm đạo. Uy, tạp mau gà, tiểu xúc sinh, lão đại nhà ta muốn gặp ngươi. Hồ thần truyền âm ra sau chờ phách lối. Hoa thu đạo bất động thanh sắc đem ngốc bút chộp vào tay bên trong. Để phòng vạn nhất. Cái này tới con hàng này không phải cái đơn giản mặt hàng. Còn không có tới hoa thu đạo liền cảm ứng được một cỗ áp lực. Áp lực này mặc dù không phải đặc biệt mạnh đi, nhưng là hoa thu đạo đối thế giới này rất nhiều năng lực đúng là một mặt mộng bức. Mà lại, dưới mắt thế giới này cũng không phải kia bích họa thế giới. Bên trong quy tắc làm ẩu, đây là cái thế giới hiện thực. Hắn hoa thu đạo cũng không cách nào một quyền phá toái hư không. Cũng không cách nào một nhảy mũi sụp đổ quy tắc. Cho nên, ân, vẫn là không thể quá phách lối đi. Ngươi cái này hồ thần mù làm cái gì? Người khác tốt xấu là tiên hoàng khổng tước một mạch hoàng chủ. Cơ bản lễ tiết phải có a. Hoa thu đạo đối cái này hồ thần diễn xuất, cũng là im lặng chi cực. Khác phi thường cảm tạ thư hữu, thập 1, 5.000 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 683, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Toàn cơ thạch hình chiếu mở ra về sau, Khổng Lâm đạo thân ảnh cơ hồ lập tức liền hiện ra. Sau đó, hắn một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp khóa chặt hồ thần. Chỉ bất quá, hồ thần thân ảnh hơi động một chút, trốn ở hoa thu đạo sau lưng, đến mức Khổng Lâm đạo vô so ánh mắt bén nhọn liền rơi vào hoa thu đạo trên mặt. Hoa thu đạo lúc này tay cầm tạo hóa bút, nhưng cũng là bình tĩnh một nhóm, luận tâm tính. Vô luận hồ thần ngưng tụ bao nhiêu tâm nhãn, tại hoa thu đạo trước mặt kỳ thật vẫn là không cách nào so sánh. Bởi vì hoa thu đạo 6.000 năm là thật sự mỗi ngày đều tồn tại. Nhưng là hồ thần 300.000 năm có thể nhìn thành trong đó 29.900.000 năm đều đang ngủ hoặc là ngộ đạo cái chủng loại kia, đối với tâm tính cùng lắng đọng không có bao nhiêu tác dụng. Hồ thần còn tưởng rằng hoa thu đạo sẽ nguyết hắn một cái. Lại không nghĩ tới hoa thu đạo trực tiếp liền đảm đương xuống dưới không nói khác. Chính là phần này lòng ra, hồ thần liền đột nhiên cảm giác được mình so ra kém. đây có phải hay không là đôi cái này lão ca có chút qua phân a? Cái này táo bạo lão ca sẽ không bị Khổng Lâm đạo bảo trùy a? Hồ Thần không phải quá xác định, hắn chi như vậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn nhìn một chút song phương va chạm mà thôi. Sau đó đối với Hoa Hạ bên kia, cổ lão đạo thống có một cái rõ ràng hơn một điểm số liệu nhận biết. Bất quá điểm này, trước mắt hắn cũng như cũ tại nghiên cứu bên trong, có Hoa Thâu đạo dạng này tốt thí nghiệm tài liệu, đây không phải khỏi phải ngu sao mà không dùng sao? Về phần bị đánh đập cái gì, lão ca nếu là bị đánh đập một lần cũng tốt, tránh khỏi như thế không để hắn bớt lo. Dù nói đối với Hồ Thần mà nói, Hoa Thâu đạo xác thực rất châu bia, nhưng cuối cùng vẫn còn không biết rõ thế giới này nước sâu bao nhiêu a. Về phần nguy hiểm cái kia ngược lại là cũng không tồn tại. Dù sao Hồ Thần dám làm như thế, cũng sẽ không thật đi hố Hoa Thâu đạo. Còn nữa, vô luận là hắn Hồ Thần lúc này năng lực hay là đối ứng trời diễn thần tử thân phận, cũng đều không phải tốt như vậy tùy tiện đối phó. Hồ Thần thầm nghĩ lấy thời điểm, Hoa Thâu đạo lại là hoàn toàn tiếp nhận đến từ Tiên Hoàng Khổng Tước Chi Vương Khổng Lâm đạo ánh mắt. Hoa Thâu đạo ánh mắt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, mà Khổng Lâm đạo ánh mắt thì vô so lăng lệ, cũng vô cùng làm càn, thậm chí còn mang theo một loại chí đạo áp lực cùng uy lẫm khí tức. Chỉ là như vậy uy lẫm khí tức cho dù là Hồ Thần ứng đối đều có chút hoảng, nhưng Hoa Thâu đạo tựa hồ hoàn toàn không cảm ứng được. Không, hoặc là nói quả thật không cảm ứng được, cũng không có cảm ứng. Khổng Lâm đạo chân mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân. Sau đó, Khổng Lâm đạo thân ảnh hoàn toàn ngưng tụ ra, cái này bên trong từ toàn cơ thạch bên trong hóa thành thực chất xuất hiện. Chân thân đến, hơn nữa còn là loại kia hào không kiêng kỵ đến đây. Một nhìn thấy một màn này, lập tức, Hồ Thần thật liền đầu lớn, cái này Khổng Tước không khỏi cũng quá mức hẹp hòi đi. Cái này liền làm thật đúng không? Cái này liền tìm tới cửa rồi. Bất quá là gọi ngươi một câu tạp mau gà mà thôi. Hẳn là ngươi còn không thừa nhận thân phận chân thật của ngươi chính là một con tạp mau gà. Hẳn là ngươi không biết, ta Hồ Thần có được cường đại tâm nhãn năng lực về sau. Hết thảy tất cả trong mắt ta chính là không chỗ che thân sao? Liền như là hầu tử hỏa nhãn kim tinh đồng dạng, hết thảy nội tình đều sẽ bị ta xem thấu. Hồ Thần trong lòng thầm nhủ, nhưng vẫn là đảo ngược nhìn Hoa Thâu đạo lão ca một chút. Kết quả hắn liền thật nhìn không thấu Hoa Thâu đạo cụ thể có năng lực gì. Nếu như không phải Hoa Thâu đạo tại bắt đầu thời điểm hình chiếu hiện ra qua, như vậy Hồ Thần cũng sẽ không biết Hoa Thâu đạo là mấy điểm bắt đầu. Dưới mắt, Hoa Thâu đạo nội tình Hồ Thần nhìn không thấu, cũng liền mang ý nghĩa, rất có thể Hoa Thâu đạo có thể thông qua phương thức như vậy trang bức, để Tiên Hoàng Khổng Tước Chi Chủ Khổng Lâm đạo cũng nhìn không thấu. Nhìn không thấu, mới có chỗ lo lắng. Hồ Thần thầm nghĩ pháp có chút hỗn loạn, thật đến loại chuyện này trước mắt thời điểm, hắn đúng là có một chút điểm mất cân bằng, đây không phải năng lực của hắn vấn đề, mà là Khổng Lâm đạo đích thật là quá mạnh, loại kia kỳ thật loại kia đạo vận, cùng loại kia ẩn chứa Tiên Hoàng Khổng Tước khí tức truyền thừa uy lẫm, đều đủ để ảnh hưởng Hồ Thần các loại năng lực phát huy. Thậm chí có thể nói, Hồ Thần tâm nhãn tuy mạnh, nhưng là như vậy uy lẫm khí tức tựa như là liệt dương đồng dạng chướng mắt. Một người ánh mắt cho dù tốt, một khi liệt dương giữa trời, người kia đi nhìn liệt dương có thể thấy rõ cái gì? Dưới mắt, Khổng Lâm đạo liền là tình huống như vậy, toàn thân quang mang hừng hực. Hồ Thần biết, đây mới thực sự là đại lão, không nói tại dạng này thượng tầng vị diện là đỉnh cấp, cũng tuyệt đối là một hào nhân vật. Loại tình huống này, trên cơ bản liền tương đương với tiểu thế giới bên trong Trấn Hồn Điện điện chủ cấp bậc tồn tại. Lúc này, Khổng Lâm đạo ánh mắt rơi vào Hoa Thâu đạo trên thân về sau, Hoa Thâu đạo ánh mắt cũng đồng dạng rơi vào Khổng Lâm đạo trên mặt. Tiên Hoàng Khổng Tước Chi Chủ, tự xưng Khổng Tước Đại Minh Vương tồn tại. Khổng Lâm đạo, Hoa Thâu đạo mở miệng, ngữ khí ngược lại là rất lạnh nhạt tùy ý. Khổng Lâm đạo nghe vậy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, đạo hữu chính là lần này người xuất thủ. Hoa Thâu đạo nói, đừng loạn hướng trên người ta theo nhân quả. Ta vừa mới tới, đến từ Hoa Hạ tổ địa, vì đệ tử ta mà tới. Khổng Lâm đạo nói, ngươi đệ tử, Hồ Thần. Khổng Lâm đạo nói, ánh mắt nhìn lướt qua Hồ Thần, lại phát hiện cái này Hồ Thần đã trốn ở Hoa Thâu đạo sau lưng. Tựa hồ rất là e ngại, mẹ nó tên khốn này đồ chơi trước đó nhục nhã lời nói còn khó nghe chi cực. Lúc này không dám đối mặt rồi, Khổng Lâm đạo đều chuẩn bị đem Hồ Thần miệng xé nát. Nhưng là lúc này lại cũng không thể xuất thủ. Người trước mắt này xem ra có chút không đơn giản, cũng không biết có bao nhiêu cân lượng. Làm Khổng Tước Đại Minh Vương, Khổng Lâm Đạo cũng không phải cái gì 3 tuổi tiểu hài tử. Một chút thủ đoạn là không thể nào hù dọa hắn, mà lại hắn cũng không thi hội dò xét. Thật muốn có vấn đề gì, trực tiếp xuất thủ trấn áp, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đến lưu một lưu liền biết. Khổng Lâm Đạo tâm tư chính là như vậy, cũng rất là đơn giản trực tiếp. Hoa Thu Đạo liếc Hồ Thần một chút, nói, hắn vẫn còn không tính là, ta đến đây, vì Tô Ly Tô Nhân Hoàng mà đến, ta đại biểu tổ địa, lập hắn làm nhân hoàng. Hoa Thu Đạo nói, lại liếc Khổng Lâm Đạo một chút, nói, còn nữa, Hồ Thần nói tới không sai, người bản thể bất quá một con tạp mau gà, loại này tạp mau gà chủng loại, ta cũng đã gặp, cũng cho qua cơ duyên. Nghĩ đến hẳn là từ ở đâu tới nhân quả, lại bị các ngươi lấy kết quả làm nguyên nhân, hoặc là ngược lại bởi vì quả, bất quá trong mắt của ta, hoặc là ở ta nơi này một bên, bất quá là ta tiện tay gieo xuống mà thôi. Ta cảm thấy các ngươi là tiên hoàng, các ngươi chính là, ta cảm thấy các ngươi không phải, các ngươi cũng không phải là. Hoa Thu Đạo ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại có một cỗ đinh tai nhức óc lực lượng kinh khủng. Khổng Lâm Đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, khá lắm, hoa hạ tổ địa qua người tới đều là phách lối như vậy sao? Là không biết thế giới này lợi hại, vẫn còn không biết rõ hắn Khổng Lâm Đạo lợi hại, liên loại tồn tại này, cũng là lãnh tụ cấp bậc sao? Quả nhiên, kia Tô Ly Sư Tôn bây giờ ra, nhưng xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này, cho nên, đây chính là đời trước nhân hoàng, chân chính nhân hoàng rồi. Khổng Lâm Đạo trong lòng trầm ngâm. Nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, cho cười, ta Khổng Tước Đại Minh Vương thân phận cho tới bây giờ đều không cần người khác thừa nhận. Ta chỉ cần chính ta tán thành liền được rồi. Khổng Lâm Đạo nói, lại nhàn nhạt quét Hoa Thu Đạo một chút, nói, mặt khác, đạo hữu lời này ngược lại là nói đến thoải mái, nhưng là không biết phần này nhân quả lại là không chịu được. Hoa Thu Đạo nói, như vậy nhân quả, ta thậm chí không cần tiếp nhận, ngươi không phải liền là nghĩ thăm dò một phen sao? Đến, ngươi xuất thủ, ta nhường ngươi 3 chiêu. Hoa Thu Đạo mở miệng, sau đó lẳng lặng nhìn Khổng Lâm Đạo. Lúc này, Hồ Thần nghe mộng bước, cũng có chút dọa sợ. Không phải, lão ca ngươi đừng táo bảo a, ngươi cái này còn để 3 chiêu. Ngươi đây là đang tìm đường chết a. Lão ca, bình tĩnh, chấn định, đừng giả bộ bước. Hồ Thần ở trong lòng truyền lại một loại nào đó tin tức. Đây là một loại đặc thù mã hóa truyền lại tin tức chi pháp. Loại thủ đoạn này, hắn đã từng cùng Hoa Thu Đạo đều dùng qua vô số lần. Bây giờ như vậy thủ đoạn lần nữa làm dùng đến, cũng vô cùng thuận tay, không có nửa điểm cản trở. Chỉ bất quá, lúc này Hoa Thu Đạo cũng không có phản ứng Hồ Thần. Hồ Thần lúc này cũng mới hối hận sớm biết lão ca táo bảo trang bức tính nết. Hắn không nên xúc động như vậy đi đem kia tiên hoàng Khổng Tước Khổng Lâm Đạo vẩy ra. Ít nhất phải để lão ca trước cụ thể tìm hiểu một chút thế giới này lại nói a. Đây quả thực là, được rồi, chỉ có thể hy sinh 2 trái tim mắt, Hồ Thần cũng là khóc không ra nước mắt, mặc dù làm dự tính xấu nhất, nhưng là hắn cũng không nghĩ ngay từ đầu liền trực tiếp xuất hiện kết quả xấu nhất a. Hồ Thần tâm tư có chút hỗn loạn, luôn luôn bình tĩnh hắn một khi bị cuốn vào trong cục, cũng là có chút thấy không rõ chân tướng, hay là giả thuyết, hắn cũng không rõ ràng Hoa Thu Đạo có bản lãnh gì mặc dù tại bích họa thế giới bên trong châu bia. Nhưng là bích họa thế giới hạn mức cao nhất là trí lực 10. Gia hỏa này bắt đầu liền đem điểm thuộc tính điểm đến 19. Nghiền ép 2 tầng, tự nhiên châu bia, nhưng là cái này thượng tầng khu vực bên trong, chân chính thượng vị giả đều là 19 cắt bước A. Người khác so người nội tình cũng không kém bao nhiêu đâu. Mà lại cái này bên trong là người khác địa bàn. Hồ Thần trong lòng trầm ngâm lập tức cũng bắt đầu yên lặng chuẩn bị kỹ càng tâm nhãn năng lực. Lúc này, Khổng Lâm Đạo lại đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Nói, đạo hữu quả nhiên là tự tin chi cực. Bất quá, đã đạo hữu nói như thế, kia Khổng Mỗ liền hướng đạo hữu lĩnh giáo 3 chiêu. Khổng Lâm Đạo nói, đồng tử đột nhiên ngưng lại. Sau một khắc trong tay của hắn tứ nước huyện một đạo ngũ sắc thần quang. Đây là lấy hắn phượng hoàng lông đuôi ngưng luyện ra đến ngũ sắc thần quang. Trong đó pha tạp một chút chính phẩm pháp bảo ngũ sắc thần quang mảnh vỡ. Chỉ là cái này ngũ sắc thần quang hiển hóa lúc đi ra. Hoa Hương Đạo ngược lại lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì. Lập tức, nét mặt của hắn càng thêm cổ quái mấy phân. Thế nào, đạo hữu đây là hối hận không thành. Nếu là đạo hữu hối hận, cũng có thể nói một chút. Người đã là kia Tô Ly Sư Tôn. nghĩ đến rất nhiều thủ đoạn cũng là không sai, không bằng đi ta cung điện, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Khổng Lâm đạo nói chuyện thời điểm, khí thế hùng hổ dọa người, ý kia chính là nói nếu như ngươi đánh không lại liền nhận thua. Như vậy liền đi ta bên kia ngồi một chút, sau đó hảo hảo bàn giao một số bí mật. Đây chính là bị trấn áp, kết cục. Hồ Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức cũng có chút trầm lãnh mấy phân, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Khổng Lâm đạo, nói chuyện muốn chú trọng nhân quả, có chút khoác lác cũng không cần nói quá sớm. Khổng Lâm đạo nói, ta liền nói đến quá sớm thì đã có sao? Còn nữa, ta trước tới nơi đây, không phải ngươi kêu gọi đến sao? Làm sao, cho phép ngươi mở miệng trêu tức, liền không cho phép ta nói vài lời khó nghe rồi. Hồ Thần vừa mới chuẩn bị trách cứ, Hoa Thu đạo lại đưa tay ngăn lại. Lập tức, hắn nhìn về phía Khổng Lâm đạo nói, cái này chính là của ngươi pháp bảo ngũ sắc thần quang. Đúng là lấy tâm cô đọng qua, coi như chịu đựng đi, ngươi ra tay đi, nói nhường ngươi ba chiêu, tuyệt sẽ không nhiều, nhưng là cũng sẽ không thiếu. Hồ Thần nói, lão ca ngươi. Hoa Thu đạo im lặng nhìn Hồ Thần một chút, nói, ngươi quả nhiên là kia ngốc bút chủ nhân. Hồ Thần, tạo hóa bút, tạo hóa bút cảm thấy đầu gối của hắn trúng một tiễn. Mấu chốt là, nó căn bản không có đắc tội cái này táo bạo lão ca a. Dưới mắt cái này lão ca nếu như bị đánh đập, nó là xuất thủ đâu hay là không xuất thủ đâu? Tạo hóa bút quyết định, hay là tạm thời không xuất thủ để ngươi mắng ta là ngốc bút? Khổng Lâm đạo như có điều suy nghĩ nhìn Hoa Thu đạo một chút. Hắn không có cảm ứng ra người này có bao nhiêu châu bia. Chỉ là có chút nhìn không thấu mà thôi. Loại này đến từ Hoa Hạ tổ địa người nhìn không thấu. Kia đã là cơ thao. Bởi vì tất cả loại người này đều nhìn không thấu. Thậm chí, vượt qua một cái cấp độ đi nhìn về sau, loại người này hay là không tồn tại. Trước đó Tô Ly xuất hiện, thế nhưng là đem bọn hắn chấn kinh hỏng. Đằng sau ra cái giống nhau như đúc kính tiên tử, tái xuất Lý Quyên, cùng tương quan loại hình người. Bọn hắn cũng liền tập mãi thành thói quen. Hoa Hạ tổ địa bên kia, hoàng tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này đặc thù. Lần thứ nhất nhìn thấy cố nhiên sẽ vô cùng e dè. Bây giờ kiến thức được nhiều mới biết được đây là một loại kỳ quái huyết mạch thiên phú. Có dạng này huyết mạch thiên phú, liền không ở trong tam giới không tại trong ngũ hành, rất khó lấy quản thúc. Khổng Lâm đạo trầm giọng nói, đã như vậy, kia đắc tội. Khổng Lâm đạo một chút đều không khách khí, không có ngưng tụ sát cơ, nhưng là đến hắn loại cấp bậc này, một khi xuất thủ, nhất định là sẽ có sinh mệnh vẫn lạc. Mà Khổng Lâm đạo vì để cho cái này trước mắt phách lối người nhớ lâu, hắn trực tiếp vận dụng ngũ sắc thần quang tuyệt sát chi lực. Hưu, một kích, chính là cực đạo hủy diệt lực lượng, ẩn chứa một sợi tạo hóa thậm chí cả bất hủ đạo vận. Công kích như vậy đã cực mạnh, nói một cách khác, nếu như đặt ở dưới cùng vị diện, như đặt ở Thiền Lam tiểu thế giới bên trong, ngày hôm đó đế bảo kho trong đánh nhau, vô luận là Tô Vong Trần hay là Tô Ly Ước hoặc là Tô Diệp. Đối mặt dạng này một kích, trừ phi là bất hủ Thiền Lam ra mặt, không phải trực tiếp liền muốn bị đồ chết. Đương nhiên đây là đặt ở dưới cùng vị diện mà nói. Bất quá nếu là Khổng Lâm đạo xuống dưới về sau, chiến lược tự nhiên không có khả năng đạt tới cao như vậy, tựa như là tiến sĩ sinh đi thi tiểu học. Bài thi đồng dạng, tối đa cũng chính là cái đầy phân, bởi vì hạn mức cao nhất hạn chế nó chiến lược. Tình huống dưới mắt chính là như vậy, nhưng là cái này bên trong không phải dưới cùng vị diện. Cho nên hạn mức cao nhất là không có hạn mức cao nhất. Cho nên Khổng Lâm đạo một kích này uy lực đã không cách nào tưởng tượng cường đại. Hồ Thần đồng tử có chút co vào, Khổng Lâm đạo rất mạnh hắn biết. Nhưng là nó một kích chi lực, đúng là đáng sợ như thế. Ta cho là ta đã đầy đủ xem trọng hắn. Kết quả nghĩ không ra, hay là coi thường. Hồ Thần trong lòng có một tia ngưng trọng. Đồng thời, hắn lại âm thầm nhiều điều động một trái tim mát. Cứ như vậy, trọn vẹn ba viên tâm nhãn tại trong đan điền của hắn trong vũ trụ vận chuyển. Một khi bộc phát, liền đi vũ trụ nổ lớn cấp bậc khủng bố hạo kiếp. Hồ Thần bây giờ tu hành đã có thế giới này thiên đạo hệ thống. Cũng có chính hắn lập đạo đan điền vũ trụ chi đạo. Mà trong vũ trụ tinh thần, trước mắt chỉ ngưng tụ 10 khỏa, theo thứ tự là 9 đại hành tinh cùng một vầng mặt trời. Không sai, chính là loại này cùng loại tại hệ ngân hà kết cấu. Mà lại, Hồ Thần tâm tư căn bản không phải 33 trái tim mắt, bởi vì hắn cũng không có đem tâm nhãn cùng trí lực cấp độ móc nối đi ngộ đạo, mà là dự định lấy đan điền vũ trụ đến lập đạo, sáng tạo hoàn toàn mới đan điền vũ trụ. Đồng thời, ở trong đó không ngừng luyện chế cùng loại với tâm nhãn đồng dạng tinh cầu. Dạng này nói, mới là hắn trở nên vô cùng cường đại hạch tâm nguyên nhân. Lúc này chớ nhìn hắn chỉ là một vị thủ hộ giả cấp thần linh thiên kiêu, nhưng là thực lực chân chính, vượt xa tưởng tượng của mọi người, trừ Hoa Thu Đạo có thể biết hắn cụ thể mạnh bao nhiêu bên ngoài. Chỉ sợ sẽ không có những người còn lại biết. Đương nhiên, hiện tại khả năng Tô Ly cũng biết một chút bởi vì Minh Sáng chết nhân quả. Tô Ly nhất định là có thể suy đoán ra một chút đến. Nhưng là cái kia cũng không quan hệ, Hồ Thần cũng không thèm để ý những thứ này. Lúc này, Khổng Lâm Đạo vừa ra tay chính là tuyệt sát, nhưng là Hồ Thần tại vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa rốt cục nghe tới Hoa Thu Đạo thanh âm. Không sao, để hắn xuất thủ, ngươi lại nhìn xem, ta để ngươi biết cái gì gọi là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Hoa Thu Đạo lời nói, để Hồ Thần nghĩ muốn xuất thủ động tác có chút dừng lại. Sau đó liền triệt để chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này, Hồ Thần cũng mới nghĩ rõ ràng một sự kiện quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật hắn điểm xuất phát tựa hồ sai. Phải biết, Hoa Thu Đạo cơ hồ có thể coi là chân chính đạo tổ bởi vì hắn đúng là chỉ điểm rất nhiều. Chân chính, thánh nhân, cấp bậc tồn tại, vô luận những tồn tại này bị cỡ nào thần thoại, nhưng là bọn hắn bản thể từng tại địa cầu, từng chịu qua Hoa Thu Đạo chỉ điểm. Vô luận cái này thần thoại thế giới cuối cùng thành thật, vẫn một mực đều là hư ảo tồn tại. Bọn này các thần linh căn cơ cùng nguyên hình, đều là tại Hoa Hạ bên kia, tựa như là Tô Ly thành bên này nhân hoàng. Tô Ly có thể vứt bỏ hắn bên kia. Tô Ly, người bình thường nhân quả sao? Tô Ly đi học lúc lão sư, Tô Ly có thể không thừa nhận nó là lão sư sao? Tô Ly phụ mẫu, Tô Ly có thể bởi vì bây giờ thành nhân hoàng liền không thừa nhận bên kia phụ mẫu là phụ mẫu sao? Cái này là không thể nào. Đồng lý, càng là như thế, càng là hẳn là thiện đãi. Cho nên, đổi cái góc độ suy nghĩ, liền sẽ rất đáng sợ nếu như bọn hắn nhận định lão tử, Khổng Tử là thánh nhân, như vậy Hoa Thu Đạo liền có thể xem như thánh nhân lão sư. Cái này một phần nhân quả bọn hắn nhận sao? Như vậy, lão tử cùng Khổng Tử chi lưu, là thánh nhân sao? Thật có lỗi, vô luận bọn họ có phải hay không? Tại Hoa Hạ cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, bọn hắn là được, chỉ muốn xâm lấn cái kia văn minh. Phát hiện điểm này, liền sẽ không chút do dự tin tưởng dạng này một sự thật. Thế giới này đáng sợ ở chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác, ngươi tán thành là thánh nhân. Thật có lỗi, như vậy bọn hắn chính là thánh nhân. Đây chính là chân tướng lồng giam thế giới kia là như thế này. Khi văn minh xâm lấn thời điểm, phát hiện thế giới kia có thánh nhân nhân quả, muốn nhập xâm quá khứ liền nhất định phải lấp ra dạng này nhân quả. Bây giờ, khá lắm, thánh nhân lão sư đều đến, như vậy sẽ yếu sao? Sẽ là phế vật sao? Sẽ bị đánh đập sao? Nói một cách khác, nói đùa, GM mở hào thêm toàn thuộc tính điểm sẽ bị đánh đập. Sợ là không định chơi trò chơi này đi. Hồ Thần kịp phản ứng về sau, mơ hồ lại cảm thấy tựa hồ mình nghĩ không phải rất đúng. Nghĩ như vậy, lão gia hỏa này chẳng phải là vô địch rồi. Nhưng rất rõ ràng, lão gia hỏa này hiện tại cũng không phải vô địch a. Cũng đúng, cho dù là tán thành thánh nhân nhân quả, nhưng là cái này thánh nhân nhân quả tiền lam thế giới thậm chí là thông thiên tháp đại vị diện. Thiên đạo thế giới quy tắc cũng lấp không đầy a, có thể lấp bên trên bọn hắn còn xâm lấn cái gì văn minh. Chính mình cũng thành thánh nhân, cho nên ở trong đó liên lụy nhân quả ngược lại càng lớn cũng phức tạp hơn a. Nhìn kỹ hắn nói, nhìn như vậy, vô luận như thế nào lão ca sẽ không có nhiều vấn đề lớn liền nhìn thế giới này thiên đạo là thế nào. Phán định đi, cái này đích xác là một cái rất nghiêm trọng nan đề a. Còn có, lão ca không biết sẽ làm sao trang bước. Không hoàn thủ làm sao chống cự thương tổn như vậy đâu. Hồ Thần trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần mong đợi. Một màn này, kỳ thật cũng là một loại hiện trường dạy học, nếu như Hoa Thu Đạo một ít thủ đoạn thành công. Như vậy hắn liền có thể hoạt học hoạt dụng, đối với hắn mà nói, lấy năng lực đặc thù của hắn, vậy thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Ông, kinh khủng sát cơ nháy mắt đánh trúng Hoa Thu Đạo, nhưng lại trực tiếp từ Hoa Thu Đạo thân thể xuyên qua. Chưa từng nhiễm đến Hoa Thu Đạo trên thân bất cứ dấu vết gì nửa phân. Thậm chí, Hoa Thu Đạo bản thân đều không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Loại cảm giác này, tựa như là một người bình thường cầm cơ quan thương đối không khí dừng lại loạn quét ức hoặc là đối quỷ dừng lại loạn quét đồng dạng. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là đánh cái tịch mịch. Kết quả chính là kết quả gì đều không có. Không có khả năng, Khổng Lâm Đạo lúc này cũng trừng lớn hai mắt. trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lập tức, hắn đem kia ngũ sắc thần quang ngưng tụ, hung hăng cắt Hoa Thu đảo chỗ hư không, liên tục cắt đem nơi đó không gian đều xoắn nát, hắc ám phế tích, hư không loạn lưu cũng đều đi ra. Kết quả, cũng đều như cũ hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh tường hòa. Hoa Thu đạo thân thể phảng phất đang không gian vỡ vụn thời điểm có một bộ phân không có có tồn tại. Thế nhưng là giữa trời ở giữa tự hành khôi phục thời điểm, Hoa Thu đạo thân thể không tồn tại bộ phân lại hiện ra. Tình huống như vậy, cực kỳ quỷ dị, liền xem như Khổng Lâm đạo cũng không khỏi đột nhiên cảm giác được tê cả da đầu. Dùng mình, tính ngươi một chiêu, kế tiếp theo đi, còn có hai chiêu, Hoa Thu đạo bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lần này, Hồ Thần cũng không khỏi đồng tử co vào, đồng thời trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tình huống như vậy là tình huống như thế nào? Dưới tình huống bình thường hắn là nhìn không rõ, nhưng là trước kia Hoa Thu đạo cho hắn nói một câu nói cái gì là không tại trong tam giới không tại. Trong ngũ hành, đây chính là, cho nên Hồ Thần lập tức liền minh ngộ không ít, nhưng là có nhiều thứ, lại còn không có hoàn toàn minh bạch. Là lấy, Hồ Thần cũng không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn. Lúc này, Khổng Lâm đạo cũng không khỏi trầm tư, lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ hồn vực chiến trường, đúng là mở ra hồn vực, cũng trực tiếp đem Hoa Thu đạo linh hồn kéo ra ngoài. Linh hồn cũng đúng là ra, bất quá là Hoa Thu đạo có cảm ứng chủ động thoát ra nguyên thần. Đúng vậy, nguyên thần, chân chính nguyên thần ra, Hoa Thu đạo nguyên thần cùng Hoa Thu đạo bản thân không có gì khác biệt. Là một vệt thần quang bay ra sau đó hóa thành một cái Hoa Thu đạo. Sau đó tại hồn vực chiến trường bên trong, Khổng Lâm đạo không có hiển hóa ngũ sắc thần quang, mà là hội tụ ra một thanh khai thiên phủ, đúng là dẫn theo diều bổ ra cùng loại với bàn hoàng sinh diệt sát nói khai thiên sát đạo. Công kích như vậy, hiển nhiên là Tô Ly dùng qua số lần nhiều bị mô phỏng ra. Mà khai thiên phủ lai lịch, cũng không hề nghi ngờ là Tô Ly bàn cổ phủ tại thời điểm chiến đấu ngẫu nhiên vỡ nát đi ra mảnh vỡ. Diễn hóa mà ra, phải biết. Trước đó cùng Tô Vong Trần một trận chiến, rất nhiều chính phẩm pháp bảo mảnh vỡ là tung ra đi không ít. Loại tình huống này, hội tụ mảnh vỡ pháp bảo, lấy vô tận thiên kiêu bản nguyên ném vào bích họa thế giới bên trong đi ẩn dưỡng. Không được bao lâu liền có thể dựng dục ra đỉnh cấp pháp bảo. Hơn nữa còn ẩn chứa chính bản mảnh vỡ pháp bảo, cho nên pháp bảo này uy lực cũng là cực mạnh. Dưới mắt, cái này Khổng Lâm đạo đúng là vận dụng pháp bảo như thế. Cái này một búa còn ẩn chứa khai thiên tịch địa đạo vận khí tức. Cùng loại kia tạo hóa bất hủ sát đạo ý cảnh. Phốp, một kích này, nhìn như rất trực tiếp bổ trúng Hoa Thu đạo nguyên thần. Mà lại, Hoa Thu đạo nguyên thần tựa hồ cũng tại thời khắc này vỡ vụn. Nhưng là sau một khắc, Hoa Thu đạo nguyên thần lại hào hào tồn ở một bên. Liền phảng phất trước đó bổ trúng giống như là tàn ảnh đồng dạng. Khổng Lâm đạo cẩn thận cảm ứng, xác thực bổ trúng. Cũng xác thực bổ chết rồi, nhưng là Hoa Thu đạo nguyên thần lại tự hành ngưng tụ một đạo ra đứng tại kia bên trong. Hoàn toàn giống như là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì như. Khổng Lâm đạo bắt đầu lo lắng, lập tức lại hung hăng bổ ra một búa, phốp, lại chém nát Hoa Thu đạo. Nhưng là sau một khắc, Hoa Thu đạo nguyên thần lại ngưng tụ ra, một chiêu này lực lượng cũng không dùng hết. Ngươi kế tiếp theo, tính ngươi vẫn là một chiêu. Hoa Thu đạo nguyên thần mở miệng. Không phải liền là 108 cái mạng, ta giết ngươi 108 lần. Khổng Lâm đạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng lại, lần nữa thi triển khai thiên phủ sát cơ. Phốp phốp phốp, 108 lần về sau, Hoa Thu đạo nguyên thần lần nữa ngưng tụ ra. Khổng Lâm đạo hay là một chiêu kia, hắn đã hoàn toàn quên đi ước định, một mực tại xuất thủ chém giết. Trong nháy mắt, bị giết trọn vẹn 1 vạn lần, nhưng là 1 vạn lần về sau. Hoa Thu đạo nguyên thần hoàn toàn như trước đây đứng tại cái kia bên trong. Giống là căn bản không có thụ thương, thậm chí là căn bản cũng không có bị đụng phải đồng dạng. Ngược lại Khổng Lâm đạo thi triển 1 vạn lần khai thiên phủ về sau. Cả người hơi kém quỳ, đây là thần hồn nội tình hao tổn a. Khổng Lâm đạo giết đến chính hắn đều mệt mỏi. Sau một khắc, hồn vực chiến trường biến mất. Khổng Lâm đạo trở lại hiện thực, mà lúc này, hắn nhìn về phía Hoa Thu đạo ánh mắt đã có chút biến. Đây coi như là chiêu thứ 2 đánh xong, nói 3 chiêu liền 3 chiêu, chiêu thứ 3, tới đi, Hoa Thu đạo ngữ khí hoàn toàn như trước đây tùy ý. Mà một trận chiến này, Hồ Thần nhưng không có xem hiểu, hoặc là nói cái này chiêu thứ 2, quả thật Hoa Thu đạo nguyên thần là bị khai thiên phủ đánh trúng. cũng quả thật giống như là bị giết chết, nhưng là vì cái gì có thể một mực bất tử? Hoa Thu Đạo đã nói không phản kháng, liền tuyệt sẽ không phản kháng, những lão già kém may mắn này vấn đề khác đều là vấn đề. Nhưng là nói ra, thật chính là một miếng nước bọt một cái đinh, mà lại cũng xưa nay không nói dối. Đương nhiên, không nói láo không đại biểu nói lời đều là nói thật. Ở trong đó cũng là có khác biệt. Tỷ như nói, hắn đã từng liền hỏi qua Hoa Thu Đạo, lão ca ta có phải là rất thông minh? Hoa Thu Đạo lúc ấy tâm tình không tệ, cho nên không có châm chọc hắn, nghiêm túc suy nghĩ chi rồi nói ra, người thật sự cũng không phải là đặc biệt ngu xuẩn một loại kia. Đây là ý gì đâu? Chính là không bên ngoài cự tuyệt ngươi, nhưng là ngươi phàm là có chút tự mình hiểu lấy cũng nên biết. Ngươi cùng thông minh cũng không dính dáng, đó không phải là bình thường hoặc là có chút ngu xuẩn. Tình huống dưới mắt, kỳ thật cũng vừa vặn nói rõ điểm này. Hồ Thần đúng là không có xem hiểu Hoa Thu Đạo lần tránh phương thức, lúc này, Hoa Thu Đạo lời nói, cũng làm cho Khổng Lâm Đạo sắc mặt càng thêm trầm lãnh mấy phân. Lập tức, Khổng Lâm Đạo yên lặng đi hướng Hoa Thu Đạo. Tại Hoa Thu Đạo bên người ngừng lại, sau đó đưa tay sờ một chút Hoa Thu Đạo bả vai. Động tác này rất đột ngột, nhưng là cũng vô cái gì ác ý. Hoa Thu Đạo minh bạch hắn là có ý gì, cười nói, ta là Hoa Thu Đạo, chân thực tồn tại ở trong hiện thực, ngươi không cần cảm thấy ta là hư ảo không tồn tại. Khổng Lâm Đạo trầm tư, nói, vậy cái này chiêu thứ ba, chính là thật sự tồn tại công kích. Hoa Thu Đạo nói, được. Khổng Lâm Đạo phát giác được cái gì? Chiêu thứ ba không có sử dụng bất kỳ nội tình cùng thần thông loại hình thủ đoạn. Càng không có sử dụng pháp bảo, mà là trực tiếp lấy thần thể cấp bậc nhục thân thực lực. Bộc phát lực lượng của thân thể, hắn tất cả lực lượng hội tụ ở quyền ý bên trong. Đột nhiên một quyền hung hăng đánh về phía Hoa Thu Đạo. Một quyền phá không, trực tiếp phá vận tốc âm thanh cũng đánh ra vô so đáng sợ âm bảo. Đây chính là vô so thuần túy. Thật sự nhục thân lực lượng, lấy dạng này thực tế công kích tới xuất thủ, đích thật là một loại bởi vì đối lại pháp, nhưng là, một kích này đập nện tại Hoa Thu Đạo mi tâm thời điểm. Lần này đích xác đánh trúng, bành, lực lượng kinh khủng, lại phảng phất đánh trúng tại một khối kiên cố vô cùng không gian bích lũy bên trên đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, một kích này Khổng Lâm Đạo ngay cả không gian bích lũy đều có thể đánh xuyên. Thế nhưng là tại Hoa Thu Đạo mi tâm, lại ngay cả một chút vết tích đều không có để lại không nói. Bởi vì không có sử dụng thần hồn chi lực cùng nội tình, cho nên một kích này lực lượng bộc phát về sau, Khổng Lâm Đạo nắm đấm trực tiếp bị lực phản chấn băng liệt. Tay phải 5 cây xương ngón tay đều nổ tung, nắm đấm trở nên một mảnh máu thịt be bét. Xem ra, cực kỳ thê thảm, Hồ Thần đồng tử lần nữa có chút co vào, đồng thời hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì một kích này, Hoa Thu Đạo vẫn không có tồn tại. Lúc này, Hoa Thu Đạo nói, cần ta xuất thủ một lần sao? Hoa Thu Đạo ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo, đồng thời lại dẫn một sợi nhàn nhạt uy nghiêm cao cao tại thượng khí tức. Cái này khiến Tiên Hoàng Khổng Tước Khổng Lâm Đạo vô cùng không thoải mái. Nhưng là, Khổng Lâm Đạo dù sao cũng là thật sự Khổng Tước Đại Minh Vương, mặc dù là tự phong, nhưng là thế giới này thượng vị giả đều thừa nhận hắn thân phận như vậy. Cho nên hắn ngạo khí vẫn phải có. Khổng Lâm Đạo trầm giọng nói, đạo hữu thủ đoạn lợi hại, Lâm nói bội phục, đạo hữu ra tay đi, Lâm nói cũng không phản. Hoa Thu Đạo nói, ngươi không phản kháng ngươi liền không có. Khổng Lâm Đạo đồng tử co rụt lại, lập tức nghiêm túc lên, lập tức ôm quyền thi lễ một cái, nghiêm nghị nói, tốt, đạo hữu mời. Khổng Lâm Đạo như lâm đại địch, trong một chớp mắt một thân Tiên Hoàng Khổng Tước huyết mạch diễn hóa, ngũ sắc thần quang hội tụ. Đồng thời kinh khủng tạo hóa bất hủ cấp khí tức cũng lan tràn ra. Nhưng lúc này, Hoa Thu Đạo lại vẻn vẹn chỉ là trở tay bóp ra một đạo pháp quyết. Đột nhiên hướng phía Khổng Lâm Đạo đánh ra. Ông, Khổng Lâm Đạo vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chợt ở giữa phát hiện, thân thể của hắn phảng phất lập tức suy yếu. Liền thấy giờ khắc này, hắn Tiên Hoàng Khổng Tước huyết mạch đúng là hóa thành một đạo thất thải huyền quang. Hội tụ đến kia một kiện ngũ sắc thần quang pháp bảo bên trong. Sau đó kia pháp bảo đúng là bay thẳng hướng Hoa Thu Đạo. Ông, kia ngũ sắc thần quang rơi vào Hoa Thu Đạo trong tay về sau, bỗng nhiên ở giữa ngưng tụ, hình thành một con Khổng Tước bộ dáng đồ vật. Sau một khắc, Hoa Thu Đạo đưa tay vỗ, ngũ sắc thần quang bay ra, hóa thành roi quang ảnh, hung hăng quất vào Khổng Lâm Đạo trên đầu. A, Khổng Lâm Đạo kêu thảm một tiếng, cả cái đầu nháy mắt bạo liệt. Thần thai thiên su càng là trực tiếp nổ tung, phảng phất ở trong chớp mắt trực tiếp chết thảm. Khổng Lâm đạo vô so đồng thời cũng vô so hãi nhiên cùng tuyệt vọng. Nhưng tại giây phút này, Hoa Thu đạo bỗng nhiên nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, A Di Đà Phật, thiện tai, thí chủ, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Hoa Thu đạo thanh âm này nói ra về sau, kia chết đi Khổng Lâm đạo đúng là giống như là thời gian tố nguyên, lần nữa khôi phục đều lần nữa ngưng tụ lại. Khổng Lâm đạo khẽ giật mình, cả người phảng phất lâm vào to lớn sám hối bên trong. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức tránh thoát dạng này tinh thần gông xiềng, cũng sau đó một khắc điên cuồng bốc cháy lên còn lại huyết mạch tới. Oanh, lúc này, Khổng Lâm đạo bỗng nhiên toàn thân sinh ra niết bàn chi hỏa. Kia niết bàn chi hỏa vô cùng khủng bố, mang theo một cỗ vô so hừng hực mà điên cuồng ngập trời thần uy, ngưng tụ trở thành một cỗ cực đạo sát cơ. Đi chết, Khổng Lâm đạo hiển nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Giờ khắc này, hắn xuất ra cực đạo thân pháp, cũng chuẩn bị cho Hoa Thu đạo một kích chí mạng. Chỉ vì, người này quả thực vô so đáng sợ, nhất định không thể để cho nó tồn tại hạ đi. Nếu là như vậy, kia thiên hồn hết thảy nhân quả liền không tốt lại tiếp tục trồng dưới. Cái này lúc sau đã là thời khắc mấu chốt. Kia Tô Ly thiên hồn đã bị mang đến 20.000 năm trước, nhưng là còn không có ổn định lại. Lúc này nếu là xuất hiện biến cố gì, như vậy Tô Ly thiên hồn nghiên cứu liền không cách nào khởi động. Cái này 20.000 năm nghiên cứu trống không cách nào bao trùm qua tới. Rất nhiều chỗ tốt liền không cách nào hội tụ. Đương nhiên, những này cùng Khổng Lâm đạo quan hệ không lớn, nhưng là chuyện này lại không thể bởi vì hắn nơi này mất khống chế mà dẫn đến phát sinh. Không phải hắn muốn gánh vác trách nhiệm như vậy lời nói. Hắn cho dù là tiên hoàng khổng tước chi chủ, cũng gánh không được dạng này nhân quả. Phượng Dực Thiên Tường, lúc này, Khổng Lâm đạo trực tiếp hiển hóa Phượng Dực Thiên Tường cực đạo thân pháp. Hội tụ vô tận tạo hóa khí tức cùng hắn lĩnh ngộ ra đến bất hủ nói dung hợp. Diễn hóa cực đạo sát cơ hung hăng thẳng hướng Hoa Thu đạo. Mà Hoa Thu đạo lần này lại vượt quá hồ thần đoán trước. Đúng là xuất thủ, tại hồ thần xem ra, Hoa Thu đạo lúc này cũng nhất định sẽ không xuất thủ. Tựa như là trước kia diễn hóa hư vô như thế, trực tiếp hóa thành hư vô tránh đi, lại không muốn, hai người chính diện va chạm bên trên, suy suy, nhưng vào lúc này, Hoa Thu đạo trực tiếp diễn hóa phù chú, hội tụ lôi đình chi lực, hướng thẳng đến kia Khổng Lâm đạo bổ giết tới. Dạng này sát cơ, là một loại phổ thông phù chú có khả năng diễn hóa lôi đình chi lực. Thế nhưng là cái này lôi đình hội tụ ra sát na, liền hóa thành cực kỳ khủng bố hủy diệt thiên kiếp kiếp lôi. Dạng này kiếp lôi có thể xưng ẩn chứa tạo hóa thậm chí cả bất hủ đạo ngân cấp bậc hủy diệt kiếp lôi. Kiếp lôi mới ra, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, hung hăng đánh vào Khổng Lâm đạo trên thân. Khổng Lâm đạo thân thể còn không có tới gần Hoa Thu đạo, liền bị cái này ngũ lôi oanh đỉnh hung hăng nện ở trên đỉnh đầu. Đây mới thực là lôi đỉnh chi lực, tốc độ kia đừng nói là ngăn cản, chính là phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Đúng vậy, Khổng Lâm đạo ngay cả cái này ngũ lôi oanh đỉnh khí tức đều không có cảm ứng được liền bị chém trúng. Mà bị ngũ lôi oanh đỉnh bổ trúng sát na, Khổng Lâm đạo tất cả sát cơ nháy mắt liền bị cái này ngũ lôi oanh đỉnh lôi đỉnh chôn vùi. Sau một khắc, Khổng Lâm đạo thần thái lần nữa vỡ tan, đồng thời một thân thần tính bản nguyên đều trực tiếp bị gọt sạch hơn chín thành. Càng kinh khủng chính là hắn thể nội tiên hoàng khổng tước huyết mạch cùng sinh mệnh linh hồn phù, hợp pháp bảo ngũ sắc thần quang, đều không có, tựa như là bị triệt để trừ bỏ rơi đồng dạng. Một khắc này, Khổng Lâm đạo ngơ ngác đứng tại kia bên trong, đầy bụi đất, quả thực là chật vật không chịu nổi. Vị này kiêu ngạo khổng tước đại minh vương, tại Hoa Thu đạo trước mặt, thua thất bại thảm hại, tùy ý nó có rất nhiều bản sự, nhưng là không có có một dạng hữu dụng. Hoa Thu đạo thậm chí không vận dụng thủ đoạn gì, chính là bóp hai đạo pháp quyết mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, một hồi lâu, Khổng Lâm đạo phảng phất minh bạch cái gì, lúc này mới trong lòng vô so hãi nhiên, nói, người ngài là đạo tổ. Hoa Thu đạo cười cười, lắc đầu, nói, đừng nóng vội, cái này bên trong chỉ là ta tùy ý tạo dựng một đạo huyễn cảnh mà thôi. Từ ta khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao về sau bắt đầu, hết thảy đều là huyễn cảnh. Hoa Thu đạo nói, lại nhìn Khổng Lâm đạo một chút, nói, tỉnh. Khổng Lâm đạo toàn thân chấn động, lập tức thanh tỉnh lại, lại phát hiện, nắm đấm của hắn đã cách Hoa Thu đạo mi tâm chỉ có 1 mm không đến khoảng cách. nhưng là Hoa Thu Đạo ánh mắt lại mang theo mấy phân nụ cười thản nhiên nhìn xem hắn. Khổng Lâm Đạo phát hiện, huyết mạch của hắn cùng ngũ sắc thần quang đều trở về. Đồng thời lúc trước hắn bị gọt chín thành thần tính, trước đó bắn nổ thần thai cũng đều toàn bộ khôi phục. Trong lúc nhất thời, một loại mất mà được lại mãnh liệt xung kích cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà trước mắt người này, thì là chân chính, đạo tổ, là lấy, Khổng Lâm Đạo triệt để giật mình. Lúc này, Khổng Lâm Đạo không khỏi xem cuộc đời của hắn, mới phát hiện hắn cũng giữa lúc bất chi bất giác tạo thành rất nhiều sát nghiệt. Gánh vác bóng tối vô tận, một khắc này, hắn đau đến không muốn sống, hối hận lúc trước, đạo tổ, Lâm nói sai, Lâm nói Lâm cho tới bây giờ đều không phải nói, mà chỉ là bản thân, từ đó về sau, Lâm nói đem tĩnh tọa thường nghĩ mình qua, mỗi ngày đều bản thân tỉnh lại, cùng sử dụng tâm đi bố thí công đức, vì chính mình sát nghiệt chuộc tội, trở lại quá khứ, Lâm nói mới biết được, mình nguyên lai là phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt. Quả thực là tội lỗi chồng chất, Lâm nói, Khổng Lâm Đạo một mặt thành kính sám hối bộ dáng, để hồ thần không tự chủ được khóe miệng giật một cái. Biểu lộ cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, khá lắm, thật sự là khá lắm. Cái này Hoa lão ca bất động thanh sắc liền đem cái này tiên hoàng khổng tước cho tẩy. Khó trách hắn hồ thần cảm thấy cái này Khổng Lâm Đạo những lời kia làm sao nghe được như vậy quen. Tại đây không phải hắn hồ thần đã từng nói không biết bao nhiêu lần lời nói a. Nghĩ đến cái này bên trong, hồ thần nội tâm cũng là vô so phức tạp, kỳ thật cái gọi là độ hóa cũng không phải thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng không phải nói Hoa Thu Đạo không có năng lực như vậy, mà là Hoa Thu Đạo sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Hắn độ hóa, bình thường liền độ hóa ngươi vài phút hoặc là một ngày. Lúc ấy hồ thần còn hỏi qua, vì cái gì không trực tiếp triệt để độ hóa đây? Hoa Thu Đạo rất nói nghiêm túc, ngươi hồ thần liền đáng giá vài phút hoặc là giá trị mấy ngày, khi ngươi đáng giá bị cả một đời độ hóa thời điểm. Ngươi cũng không cần độ hóa, cho nên hiện tại, hồ thần cảm thấy, hắn không cần độ hóa. Nhưng đúng vào lúc này, hồ thần cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có sinh mệnh khí tức. Sau một khắc, kia sinh mệnh khí tức để hắn cảm ứng được sinh mệnh vĩ đại cùng cao thượng. Cảm ứng được vạn vật vui vẻ phồn vinh, cho nên hồ thần cảm thấy, có đôi khi họa nhiều như vậy bích họa. Lấy thời gian đi lắng đọng nhân quả, sau đó phong hóa thế giới, là rất tàn nhẫn cách làm, cho nên, hắn là có tội, hắn nhất định phải bản thân sám hối. Hoa Thu Đạo liếc mắt qua, hồ thần liền bị độ hóa, sau đó hồ thần sám hối 3 giây liền thanh tỉnh lại. Sau đó Hoa Thu Đạo nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi bây giờ giá trị 3 giây, hồ thần nội tâm là rất sụp đổ, cái này đạp ngựa là xem thường ta hồ thần. Bất quá hồ thần không có đi dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi vì nói không chừng Hoa Thu Đạo sẽ xem ở huynh đệ giao tình trên mặt mũi. Cho hắn kéo dài đến 3 ngày. Sau đó 3 ngày này hắn liền biết sinh hoạt tại các loại sám hối tỉnh ngộ bên trong. Giống như là mê muội như. Cho nên, cùng kết quả này tướng so, 3 giây kỳ thật vẫn là rất hạnh phúc một sự kiện. Hồ thần thanh tỉnh lại, chính là Khổng Lâm Đạo nhưng không có a. Cho nên Khổng Lâm Đạo một mực tại sám hối. Tại kia bên trong bản thân lương tâm khiển trách, như vậy thời gian bên trong, Hoa Thu Đạo thì là hơi cả sửa lại một chút lần này chiến đấu một chút tâm đắc. Đồng thời tiếp nhận một đợt đến từ hồ thần cùng tạo hóa bút thổi phồng. 10 phút sau, Khổng Lâm Đạo mới nước mắt chảy ngang từ loại kia sám hối trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Lúc này hắn kỳ thật cũng đã ý thức được cái gì người ta chính là cùng hắn đùa giỡn đâu. Thật động thủ, hắn đã sớm chết vô số lần. Lúc này... Khổng Lâm Đạo phảng phất chân chính hiểu thấu sám hối, cũng đã không còn cái gì loạn thất bát tao tâm tư. Ngược lại, hắn tâm tư sáng long lanh chi cực, cũng thuần túy chi cực. Đạo tổ, Lâm nói biết sai, mời đạo tổ trách phạt. Lúc này cái gọi là khổng tước minh vương Khổng Lâm Đạo. Trung thực giống là một hài tử ngoan. Hoa Thu Đạo nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết sai rồi, kỳ thật sai không phải ngươi, mà là thế giới này. Bất quá nếu là lấy sai lầm hình thành thế giới, bản thân cũng không có gì mau bệnh. Khổng Lâm Đạo có chút sợ hãi. Hoa Thu Đạo nói, lấy ngươi năng lực mà nói, đích thật là phi thường cường đại. Bình thường đến nói, ta xa xa không có khả năng là đối thủ của ngươi. Khổng Lâm Đạo sợ hãi chi cực mà nói, đạo tổ nói đùa. Hoa Thu Đạo lắc đầu nói, ta không đáng nói những lời này, cũng không tồn tại lấy lòng ngươi. Chỉ là ta cảm thấy ngươi kỳ thật tâm tính còn được. Khổng Lâm đạo có chút kinh hỉ, nói: "Đa tạ đạo tổ coi trọng." Hoa Thu đạo nói: "Ngươi biết ngươi vì cái gì thất bại sao?" Khổng Lâm đạo nói: "Bởi vì đạo tổ chính là đạo tổ, cho nên Lâm nói chú định thất bại." Hoa Thu đạo nói: "Không, không phải là bởi vì ta là đạo tổ cũng là ngươi cho rằng ta là đạo tổ, ta mới là đạo tổ, nhưng ta kỳ thật cũng không phải, ta chỉ là Hoa Thu đạo." Khổng Lâm đạo có chút không rõ. Hoa Thu đạo nói: "Rear map, ngươi hiểu rồi sao?" Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói: "Bởi vì Hoa lão ca không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành." Hoa Thu đạo nói: "Sau đó thì sao?" Hồ Thần nghĩ nghĩ, nói: "Sau đó, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, cho nên Khổng Lâm đạo hoàng chủ công kích liền công kích không đến lão ca." Hoa Thu đạo nói: "Xem ra ngươi xác thực liền đáng giá 3 giây, đây là tuyệt không có phán đoán sai lầm." Hồ Thần, Hồ Thần, lão ca xin chỉ giáo. Hoa Thu đạo thở dài: "Các ngươi a, đều bị thế giới này tẩy ngốc, đến bây giờ còn ngốc ngốc không phân biệt được mình rốt cuộc có ưu thế gì." Hồ Thần, Khổng Lâm đạo lúc này cũng có chút hoảng sợ cùng chờ mong, đồng thời cũng có chút sợ hãi, đạo này tổ là muốn truyền đạo rồi. Đây là chuyện tốt, nhưng là rất khủng bố a, cái này Hồ Thần sợ không phải muốn nghịch thiên vùng dậy dậy rồi. Ban ngày đổi mới bình thường đổi mới, chí ít 40.000 chữ trở lên. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 684. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lúc này, Khổng Lâm đạo tâm tình cũng rất là khó mà hình dung. Loại chuyện này hắn kỳ thật càng hẳn là chờ mong, nhưng ở trong đó ảnh hưởng cũng là vô so to lớn. Một khi Hồ Thần lại được đến đạo này tổ truyền thừa lời nói, trời diễn một mạch sợ là muốn ra một tôn chân chính vương. Một hồi lâu về sau, Khổng Lâm đạo nghĩ đến thân phận của mình cùng địa vị, cũng dần dần minh ngộ, mình không thể quá mức nhỏ hẹp, nếu là một mực lấy dạng này lòng dạ đến ứng đối cái này rất nhiều nhân quả. Như vậy con đường như vậy, nhất định không thể đi xa. Dần dần, Khổng Lâm đạo lại nghĩ tới trước đó một loạt bản thân sám hối kinh lịch. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút hiểu được, Khổng Lâm đạo cảm xúc thời gian dần qua lắng đọng xuống dưới. Mà Hồ Thần thì đồng dạng có một tia minh ngộ. Hắn yên lặng nhìn về phía Hoa Thu đạo, mà không có lựa chọn chủ động nói ra, không phải là bởi vì khác, mà là phán đoán của hắn cùng ý nghĩ, cuối cùng y nguyên quá mức phiến diện, những này phiến diện phán đoán, hiện tại cũng không có gì cần phải nói ra. Hoa Thu đạo hiển nhiên cũng đã nhìn ra, Hoa Thu đạo thần sắc bình tĩnh nhìn Khổng Lâm đạo cùng Hồ Thần một chút, nói, trước mắt mà nói, hai người các ngươi thân phận kỳ thật đều không đơn giản, địa vị cũng rất cao, mà lại tự thân ẩn chứa nhân quả cũng vô so to lớn, lẽ ra loại tồn tại này, kỳ thật không đến nỗi ngay cả chút điểm này nhân quả cũng nghĩ không thông. Bất quá đây chính là tư duy cố hóa ác quả, cái này kỳ thật hết thảy cũng là gieo gió gặt bão. Tự làm tự chịu đi, mình đào hố, bây giờ đem mình chôn đi vào cũng đều ra không được. Hoa Thu đạo lời nói có thể nói là vô cùng không nể mặt mũi. Nhưng lúc này vô luận là Hồ Thần hay là Khổng Lâm đạo, cũng đều vô so nghiêm túc mà chuyên chú lắng nghe, không có nửa điểm tạp âm, thậm chí hai người cũng đều là tâm phục khẩu phục, đặc biệt là Hồ Thần, cứ việc trước đó vô cùng miệng ba hoa, nhưng là đối với Hoa Thu đạo tôn kính kỳ thật cũng là một mực tồn tại, một mực để ở trong lòng. Hoa Thu đạo nhẹ gật đầu, nói, khó được chính là bọn ngươi còn có thể nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, cái này đúng là không tệ biểu hiện, rất nhiều đến các ngươi cấp độ này tồn tại, mấy có lẽ đã sẽ không lắng nghe bất luận kẻ nào ý kiến, bởi vì bọn hắn cảm giác đến bọn hắn chính là hết thảy, tựa như là thế giới này cái gọi là thiên đạo đồng dạng. Nhưng mà thế giới này thiên đạo cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy, bởi vì ta cuối cùng vẫn là đến bên này, không phải sao? Nếu như ta không đến, vừa vặn ngược lại nói rõ không có hy vọng. Hoa Thu đạo lời này tựa hồ đem vị trí của mình bày ra phải cực cao. Nhưng là hiện trường đúng là không có bất kỳ người nào cho rằng có gì không ổn. Khổng Lâm đạo cũng liền thôi, đã bị dao động phải tìm không ra bác, nhưng là hồ thần cũng nhận, cái này liền rất kỳ quái. Hoa Thu đạo nói, phản bác a, hồ thần. Khổng Lâm đạo nói, đạo tổ nói cực phải. Lâm nói hổ thẹn, không thể nào phản bác. Hoa Thu đạo giờ khóc giờ cười, nói, nhìn, muốn là cứ như vậy, ta lại đi chiêu mấy người, dùng phương pháp như vậy một làm. Đạo tổ cái này nhân quả ta liền chiếm cứ, ta chính là các ngươi tất cả mọi người đạo tổ. Kỳ thật không đúng vậy a, kỳ thật ta chính là Hoa Thu đạo, chính là đến dạy một chút đồ đệ của ta, thuận liền thay thế chấp hành một chút nhân hoàng quyền lực tồn tại mà thôi. Ta cũng chính là cái phổ thông tiểu lão đầu. Khổng Lâm đạo giờ khóc giờ cười, nói, đúng, đạo tổ ngài chính là cái bình thường, thường thường không có gì lạ giản dị tự nhiên tiểu lão đầu. Hồ thần cũng tương tự giờ khóc giờ cười, nói, đúng, đạo tổ ngài chính là cái bình thường, thường thường không có gì lạ giản dị tự nhiên tiểu lão đầu. Tạo Hóa Bút, nói, đúng, đạo tổ ngài chính là cái bình thường, thường thường không có gì lạ giản dị tự nhiên tiểu lão đầu. Hoa Thu đạo cười nói, cho nên nói các ngươi hay là không có hiểu a, ta đều đã nói đến như thế chi minh bạch, kỳ thật ta chẳng phải là cái gì, các ngươi cho rằng là, ta chính là, hồ thần cùng Khổng Lâm đạo thậm chí là Tạo Hóa Bút đều trợn mắt hốc mồm hợp lấy Hoa Thu đạo không? Phải nói đùa, thật đúng là loại ý tứ này a. Hồ thần nói, lão ca ngươi, Hoa Thu đạo thở dài, ngươi đừng nói chuyện, về sau lại hào hào luyện luyện, hiện tại trước ngậm miệng. Hồ thần lập tức trung thực, Khổng Lâm đạo thì kế tiếp theo biểu hiện ra vẻ sợ hãi, đạo này tổ rất lợi hại, có thể tước đoạt huyết mạch của hắn cùng năng lực, liền cái này còn không thừa nhận mình là đạo tổ. Không phải chúng ta thừa nhận ngươi là đạo tổ, ngươi chính là đạo tổ, mà là ngươi là đạo tổ, đều không cần chúng ta thừa nhận, ta đây không phải không có thừa nhận, ngươi liền đã tước đoạt huyết mạch của ta cùng pháp bảo năng lực sao? Đương nhiên, Khổng Lâm đạo những lời này cũng là sẽ không nói ra. Không phải hắn không nguyện ý lắng nghe Hoa Thu đạo những cái kia thuyết pháp, mà là sự thật đánh mặt a, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận a. Trước đó không phải so qua một trận, kia không tựa như là phụ thân đánh nhi tử đồng dạng, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, còn bị độ hóa, khóc bù lu ba loa, nơi nào còn có một chút mặt đâu. Cho nên lúc này, Khổng Lâm đạo cũng hoàn toàn không trang, liền hoàn toàn chân chân thật thật biểu hiện ra nguyên bản dáng vẻ tới. Dáng vẻ như vậy hắn còn có vẻ hơi sợ hãi rụt rè, xem ra một mặt sợ hình dáng, cái này ai dám tin, nhưng đây chính là Khổng Lâm đạo. Khổng Lâm đạo kỳ thật cũng một mực là như vậy, Khổng Lâm đạo là cái lấn yếu sợ mạnh ngốc hàng. Hoa Thu đạo nói, cho nên nói, ta nói các ngươi đào hố đem chính các ngươi chôn, các ngươi lại theo nhiên vô pháp phát hiện vấn đề của các ngươi chỗ. Đầu tiên, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, ý tứ này các ngươi lý giải không sai, nhưng là còn dừng lại tại mặt ngoài. Như vậy, cái gì mới là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành đâu? Vậy liền là chân chính siêu thoát a, hay là giả thuyết không phải siêu thoát, chính là không tồn tại a. Ta đã không phải là các ngươi bên này người, không tu các ngươi pháp tắc, chỗ lấy các ngươi một bộ này đối với ta là vô dụng a. Vậy ngươi vô luận đang nghiêu bia, ngươi bộ này đối ta liền vô dụng, ta cần phải đề phòng các ngươi sao? Không cần đề phòng, các ngươi cái này đối ta vô dụng, cho nên làm không dùng đến trên người ta, cho nên ta đứng để ngươi đánh, ngươi đánh lên 10.000 năm cũng sẽ là kết quả này, sẽ chỉ đem mình tươi sống mệt chết mà sẽ không xuất hiện nó dư vấn đề, rõ chưa? Nghe đã hiểu ra chưa? Khổng Lâm đạo nghe vậy trợn mắt hốc mồm, hồ thần thì rất tán thành, nguyên lai là dạng này, nhưng cẩn thận nghĩ xác thực cũng chính là như vậy, Hoa Tu đạo cho tới bây giờ đều không đồng ý bên này nói, cho nên bên này nói đối với hắn không thể làm gì. Đi tiểu thế giới còn không đầy một lát, người ta đem hắn mời đi, lúc này đến đại thế giới này không bao lâu, đoán chừng một hồi người ta lại muốn cho hắn rời đi. Ngươi đi, ngươi đi đi, loại người như ngươi tới chỗ này chính là làm phá hư, làm tâm tính, đi nhanh lên. Hả, không đi, ta cầu ngươi để ý đi, còn không đi, vậy ta mang theo thế giới của ta chạy trốn được rồi. Đại khái không sai biệt lắm liền sẽ là kết quả như vậy. Hồ thần trong lòng cũng là không còn gì để nói. Đây thật là khá lắm, trực tiếp liền từ pháp tắc thậm chí là pháp tắc phía trên giảm chiều không gian đả kích. Cái này ai bị được a? Cái này thật nếu để cho con hàng này tại cái này bên trong, đoán chừng thế giới này tất cả nói đều phải khóc, bởi vì tất cả nói đều không cách nào chơi hắn. Vậy người này còn không phải siêu nhiên vật ngoại, làm loạn một mạch, Hồ Thần bỗng nhiên thực tên chế ao ước hoa thu đảo. Cái này liền, quá thoải mái đi, Hồ Thần tâm thái như thế. Có thể nghĩ Khổng Lâm đạo tâm tình là cỡ nào sụp đổ lão ca. Ngươi đây là không làm người a? Ngươi biết ta là Bạch Bạch xuất thủ, không có một chút tác dụng nào, còn để ta giết 1 vạn lần không hoàn thủ. Hồn chiến a, đây chính là hồn chiến a. Ta linh hồn hao tổn đến bây giờ còn suy yếu đây. Khổng Lâm đạo cũng là có chút muốn khóc, trước đó hắn còn tưởng rằng chí ít có thể để cho Hoa Thu đạo có chút cảm xúc, cái này Khổng Tước kỳ thật cũng rất mạnh, kết quả bây giờ xem ra xác thực chỉ có thể nói là hắn nghĩ nhiều, bởi vì thật sự hoàn toàn không có sở đến người ta. Không có đối với người ta hình thành bất kỳ áp lực không nói. Khả năng người ta còn tại chế giễu, Khổng Lâm đạo cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ. Khổng Lâm đạo nghĩ nghĩ, hay là nhắm mắt nói. Thế nhưng là lão ca, kia hồn chiến không phải xác thực đánh trúng ngài sao? Đánh trúng linh hồn cũng đánh trúng nguyên thần a, điểm này hẳn là không sai a. Hoa Thu đạo thở dài, đúng vậy a, đánh trúng, nhưng là đã ta không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Như vậy ngươi kích trúng cái gì đâu? Ngươi thật sự là đánh trúng, chính là ngươi nói đã cùng đạo của ta khác biệt, đạo bất đồng bất tương vi mưu a, đã không bị ta tán thành hay là giả thuyết là ta không cảm thấy ngươi cái kia đạo là nói. Ta lại không tại ngươi tu hành loại này hệ thống phía dưới. Ngươi những vật này là thực sự đánh trúng ta, nhưng lại cũng y nguyên đối ta không cách nào tiến hành bất kỳ ảnh hưởng. Sở dĩ để linh hồn của ta vỡ vụn, là bởi vì một phương diện đâu, loại lực lượng kia có chút lớn, để nó vỡ vụn tương đương với lực lượng một loại chút xuống. Một mặt khác đâu, cũng là cho ngươi một chút mặt mũi, dù sao ngươi là một vị hoàng chủ, cũng là phải một chút mặt mũi a. Mà lại cứ như vậy, ngươi cũng cho rằng ngươi nhận vì đúng mà đi kế tiếp theo hành động. Cùng trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể phát hiện mình sai. Dạng này đối với sai lầm nhận biết cũng sẽ khắc sâu một chút. Không phải ta trực tiếp để ngươi thất bại, ngươi ý thức được vấn đề của ngươi chỗ. Ta đây, muốn thuyết phục ngươi hoặc là để ngươi ý thức được tự thân vấn đề, cũng sẽ hao phí nhiều thời gian hơn. Dứt khoát, liền để ngươi giết nhiều mấy lần tốt. Dù sao đối với ta mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hoa Thu đạo vừa nói vừa bổ sung vài câu nói. Mặc dù không có ảnh hưởng gì, chính là một mực có tạp âm ô nhiễm lời nói, ta quan cái cửa không tính phản kích a. Hoa Thu đạo ý tứ chính là, kia một mực xung kích linh hồn công kích, ta để linh hồn vỡ vụn không tính là phản kích a. Nói cho cùng chính là ghét bỏ ngươi cái này đập lực lượng đại thanh âm đại sao hoàng, mà không phải thật uy lực gánh không được. Điểm này, Khổng Lâm đạo lúc này cũng đã có chỗ lý giải, lập tức cũng là giở khóc giở cười. Không có tính không? Cái này nếu là coi là vậy, ta Khổng Lâm đạo liền là thật không muốn mặt. Bởi vì nếu như tính, khả năng này đối phương phòng ngự chính là phản chấn. Đến lúc đó công kích phản chấn trở về, trực tiếp để hắn sống không bằng chết. Khổng Lâm đạo nói, thế nhưng là ta công kích này nguyên thần chi pháp cùng cũng là thực sự a. Mà lại đạo của ta đạo tổ ngươi không tán đồng cũng coi như. Thế nhưng là ngươi nói ngươi cũng không tán đồng sao? Hoa Thu đạo lên tiếng nói, ngươi thực sự là... Các ngươi đây là bao nhiêu trí lực, 19 hay là bao nhiêu tới, liền cái này trí lực, ngươi nói với ta các ngươi rất thông minh. Hồ Thần lập tức nén cười không nói lời nào, Khổng Lâm đạo cũng rất xấu hổ. Hoa Thu đạo nói, ta không nhận các ngươi loại thuyết pháp này, mặc dù ta theo chiếu yêu cầu như vậy tới, nhưng là ta vẫn là ta, vẫn là Hoa Thu đạo, ta cái này gọi, sống ở lập tức. Nhân Hoàng nói, ta tán thành. Hoa Thu đạo thốt ra lời này. Khổng Lâm đạo lập tức tâm lạnh một nửa sát, hay là ở ta nơi này bên trong xảy ra vấn đề. Ta cái này muốn tải không có giữ được, tổn thất của bọn họ ta đều phải bồi thường a. Ta không thường nổi a ta. Khổng Lâm đạo nhanh khóc, Hoa Thu đạo lại tựa hồ như có phát giác, nói, không có việc gì, cái này bao lớn một chút nhân quả, người cái này gà con đều muốn khóc rồi. Không đến mức, ta cảm khái cũng chính là ta nói đến bây giờ, các ngươi đều khó lý giải. Thật là một lời khó nói hết, cụ thể nói như vậy, các ngươi càng là gọi ta đạo tổ, ta thì càng lợi hại, ta hiện tại cầu các ngươi đừng để ta trở nên rất lợi hại được hay không? Dạng này thế giới này ta không có cách nào chơi, ta trực tiếp vô địch. Khổng Lâm đạo, Hồ Thần, lão ca cái này vách sai, lão lợi hại, đây là đã xuất thần nhập hóa. Hoa Thu đạo, xuất thần nhập hóa, đó cũng là chính các ngươi định nghĩa. Cái kia bên trong có nhiều như vậy đồ chơi. A, là Tô Ly Định a, kia liền không sao. Hồ thần, lão ca có thể hay không đừng như thế bất công, ngươi dạng này để ta rất khó chịu. Hoa Thu Đạo nói, ngươi chính là cái hàng lậu, ngươi không xứng. Hồ thần, đâm tâm lão ca, tạo hóa bút, quấn lại tốt lão ca. Hồ thần, đây là một con chân chính ngốc bút. Tạo hóa bút, đây là một con chân chính ngốc bút chủ nhân. Tạo hóa bút, đến a, lẫn nhau tổn thương nha. Hồ thần triệt để chính là chịu phục. Cái này tạo hóa bút mở khí linh về sau, thật cũng không phải là cái đồ chơi đây, rốt cuộc là ai bồi dưỡng được đến. Làm sao lại như thế không hợp thói thường? Làm sao lại như thế không làm nhưng tử? Hoa Thu Đạo, chủ nhân của hắn ai? Liền là ai bồi dưỡng được đến? Hồ thần, a, kia liền không sao. Hoa Thu Đạo nói, ta nói tới không có cùng các ngươi âm dương quái khí. Là các ngươi không cách nào minh bạch. Kỳ thật chính là rất dễ hiểu đạo lý. Ta không tại các ngươi quản hạt bên trong. Cho dù là ta tới, các ngươi kia một bộ đối ta không có tác dụng chỗ lấy các ngươi kia một bộ tất cả thủ đoạn. Đối ta vô hiệu, đến cho các ngươi còn nói. Pháp bảo gì cái gì nguyên thần công kích. Rõ ràng đánh chúng vô hiệu. Ai nói pháp bảo là đạo thống của ta rồi? Ai nói nguyên thần là đạo thống của ta rồi? Liền xem như các ngươi cầm đạo thống của ta công kích ta, các ngươi có thể có hiệu lực liền gặp quỷ. Là đạo lý này sao? Rõ chưa? Hoa Thu Đạo quả thực là nói đến mồm mép đều nhanh phá. Nhưng là nói không thể khinh truyền nguyên nhân liền ở đây. Có ít người không hiểu thời điểm, ngươi muốn cho hắn hiểu, nói toạc mồm mép đều rất khó lý giải. Nhưng nếu là hiểu liền thật liền hiểu. Hoa Thu Đạo tự cho là mình nói đến rất ngay thẳng. Nhưng là hai người này chính là quá tải tới. Tạo hóa bút tại kia bên trong cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không cần chuyển biến, bởi vì hắn là tạo hóa bút, bởi vì hắn là thẳng, thà gãy không cong. Tạo hóa bút trong lòng nghĩ như vậy. Hoa Thu Đạo hơi kém khí cười, thà gãy không cong. Có ngươi cong thời điểm, đến lúc đó vẽ tranh thời điểm, chuyên môn khoanh tròn, để ngươi ngòi bút không bao giờ đều không dừng được, cũng thẳng không được. Hoa Thu Đạo trong lòng nghĩ như thế nào, tạo hóa bút thế nhưng là không biết, hắn một mực tại chỗ ấy cười trên nỗi đau của người khác đâu. Cho nên cái đồ chơi này chính là đánh tâm nhãn bên trong hỏng thấu. Liền cùng hắn chủ nhân Tô Vong Trần A không, là hồ thần đồng dạng, hồ thần lúc này cũng là rất là tâm mệt mỏi, thời gian dần qua hắn hay là minh bạch, dù sao 10 khỏa tâm nhãn hơi kém bạch dài đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Khổng Lâm Đạo còn có chút mộng bức. Nhưng là luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, còn nói nguyên thần pháp bảo không phải ngươi nói, còn nói bắt ngươi nói công kích ngươi cho nên vô hiệu. Đây là tình huống như thế nào? Khổng Lâm Đạo hai mắt mờ mịt nhìn xem Hoa Thu Đạo. Lúc này hắn rất muốn nói một câu ta là ai? Ta ở đâu bên trong? Ta đang làm gì? Hoa Thu Đạo bất đắc dĩ nói. Điểm thứ nhất, ta không tại đạo thống của các ngươi bên trong, không còn các ngươi quản hạt bên trong, các ngươi không quản được ta. Cho nên thủ đoạn công kích cùng vô hiệu. Điểm thứ hai, bắt các ngươi cho rằng đạo của ta đến công kích ta. Nhưng là cái kia đạo cũng không là của ta, cho nên không cách nào công kích ta. Điểm thứ ba, nguyên thần cùng pháp bảo bản thân đúng là tồn tại, mà lại ta cũng có tu hành. Nhưng có phải là ta một người nói, mà là Hoa Hạ Tiên Tần luyện khí sĩ một đám người. Được rồi, không nói, ta càng là ta đoán chừng ngươi càng là mộng bức. Một hồi xuất hiện một đống đạo tổ, ta bỗng nhiên rất hối hận đáp ứng để ngươi giải hoặc. Hiện tại tình huống này, xem bộ dáng là không có cách nào cho ngươi giải hoặc. Hoa Thu Đạo có chút bất đắc dĩ, thán một tiếng, bị làm khó, làm một điểm hóa qua lão tử, Khổng Tử lão văn thanh, đúng là bị một vấn đề như vậy làm khó. Cái này kỳ thật cũng là một kiện phi thường không hợp thói thường sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây chính là hiện thực. Đạo tổ, Lâm nói ngu dốt, để đạo tổ ngài thất vọng. Khổng Lâm Đạo còn tại Phạm Xuân, hồ thần có chỗ minh ngộ, là lấy nhịn không được che chắn. Ngươi càng là hô tổ, ngươi liền càng không phải đối thủ của hắn a lão thiết. Bất quá, hồ thần cũng sẽ không đi nhắc nhở, thậm chí cảm thấy phải, dạng này cũng rất châu bia, dạng này lão ca liền mạnh hơn. Hoa Thu Đạo chừng hồ thần một chút, nói, nông cạn, thật là phục các ngươi. Hoa Thu Đạo nhìn hồ thần một chút, nói, có phải là cảm thấy hắn hồ đồ, cho nên không ngừng hô tổ, ta ứng ta liền rất nghiêu bước rồi, vô địch rồi. Hồ thần nói, lão ca đừng nói ra a. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng là ngươi nói nhiều vạn nhất cái này chày gỗ khai khiếu đây. Hoa Thu Đạo nói, cho nên ngươi không xứng làm chày gỗ, bởi vì ngươi hay là không có cách nào khai khiếu a. Hồ thần, a, lão ca ta đây không phải đã minh bạch một chút sao? Hoa Thu Đạo nói, thế giới này bản chất là cái gì? Là không thể ứng nhân quả a. Ngươi ứng đạo tổ, ngươi liền bị đánh vào lồng giam bên trong. Cái này Khổng Lâm Đạo bất quá là con cờ. Cho dù không phải, cũng là dung làm quân cờ nhân vật. Quấy đục nước đây này. Ứng, ngươi là đạo tổ, nhưng là ngươi cũng ngay tại cái này thiên đạo bên dưới rõ chưa? Ngươi nhiều bước nữa, người khác trực tiếp cưỡi trên đầu ngươi, liền có thể quản hạt ngươi. Đến lúc đó độc đánh không chết ngươi. Hoa Thu Đạo cái này một lời nói có thể nói là trực chỉ hạch tâm. Cái này như chân chính nửa đêm kinh hồn kinh lôi, hung hăng bổ trúng hồ thần. Đến mức, hồ thần không khỏi đều run rẩy một chút, tiếp lấy không khỏi dùng mình. Hoa Thu Đạo nói, ngươi khi người khác thật yên tâm ta loại tồn tại này chạy tới. Còn đọ sức trí lực, bị người đùa chơi chết đều như cũ sẽ đi làm cho người khác. Ngươi đi chính là ngươi con đường của mình, liền không cần bất luận kẻ nào tán thành. Ngươi lòng của mình tán thành liền tốt, đây chính là sống ở lập tức. Tựa như là Tô Ly đáp ứng Tô Mộng cướp những này ta cũng nhìn. Cái này liền không nên, mặc dù Tô Mộng là nữ nhi của hắn điểm này xác thực có nhân quả. Nhưng là thật thật giả giả thật thật, có một số việc, không nên liền sẽ không phát sinh. Giống như ta trước đó giảng thuật phải rất rõ ràng cái chủng loại kia ngươi thấy linh hồn ngươi. Không đi quản, hoặc là trực tiếp đem bản nhân đánh thức là được. Nhân quả có quan hệ hay không? Tại chỗ chạm, tại chỗ chấm dứt liền tốt. Không muốn thiếu, không muốn liên lụy quá nhiều. Không phải đến lúc đó tranh chấp không ngừng phiền phức không ngừng. Cái này cùng ngươi đã từng thiếu nợ tình huống là không sai biệt lắm. Rõ chưa? Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không phải sẽ chỉ phản thụ nó loạn. Ta Hoa Thu Đạo cần bọn hắn tán thành thành đạo tổ sao? Ta là chỉ điểm qua Khổng Tử, chỉ điểm qua Lão Tử, chỉ điểm qua Mạnh Tử, chỉ điểm qua bầy con bách ra các loại đạo thống. Nhưng là ta y nguyên vẫn là ta. Không cần ai lập ta làm đạo tổ. Bình thường đến nói, đây cũng là Tô Ly tương lai muốn đi nói. Bất quá hắn cần một cái quá trình, mà ta đã hoàn thành dạng này quá trình, cho nên hắn như bây giờ đi là không có vấn đề. Nhưng là không thể một mực dạng này. A, người khác gọi ngươi đạo tổ ngươi nhiêu bức ngươi vui vẻ. Người khác càng vui vẻ hơn nhìn. Ta thế giới này bên trong sinh ra thánh nhân lão sư đạo tổ. Như vậy ta thế giới này thay nghén đạo tổ. Ta chính là đạo tổ cha. Ngươi đạo tổ chứng đạo thánh nhân. Vậy ngươi cái này tất cả mọi thứ. Ta cái này làm cha liền đem ngươi này nhi tử toàn bộ đồ vật chặt. Cái này quân thần, phụ tử cương thường chính là chúng ta bên kia hạch tâm quy tắc a. Ngươi có nên hay không? Một bước này ngươi đi tới. Cơ bản liền phán tử hình ngươi. Ngươi dãy dụa không được. Điểm này. Ngược lại Tô Ly so ngươi xem thấu, hắn vì cái gì tự chém, chính là ứng rất nhiều nhân quả, lúc đầu kỳ thật không nhiều lắm sự tình, kết quả chính là dính dáng đến, cuốn vào nợ nần tranh chấp, sau đó liền một đống phiền phức tới cửa, kỳ thật lúc trước quả quyết điểm, sao lại có những phiền toái này, Hoa Thu Đạo có thể nói là lời nói thấm thía, từ cái này bên trong kỳ thật cũng nhìn ra, hồ thần không hiểu, hắn hay là sẽ tận tình khuyên bảo giải thích cặn kẽ. Về phần Khổng Lâm Đạo không hiểu, kế tiếp theo mộng bước đi thôi. Hài tử, ngươi cơ duyên không đến, cơ duyên đến, tự nhiên cũng liền hiểu. Lúc này, Hoa Thu Đạo đương nhiên cũng có ý tưởng, ngươi không biểu hiện một chút, ta cái gì đều nói cho ngươi a, ta lại không phải cha ngươi, bạch bạch dạy ngươi. Cho nên, lúc này Hoa Thu Đạo răn dạy hồ thần thời điểm, cũng xoa một chút ngón tay, ra hiệu một chút, hồ thần nghe phải hào hào. Bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Thu Đạo động tác này, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, lão gia hỏa này nguyên lai là nhớ thương đồ tốt a. Khó trách nói tới nói lui luôn cảm thấy không phải rất thích hợp. Chính là hạch tâm đồ vật không có chân chính nói thôi. Ngược lại là nói cho hắn những lời này, rất có giá trị, cho nên cái này thân sơ quan hệ, đích xác lập tức liền hiện ra, mà lúc này Khổng Lâm Đạo còn không có ý thức được đây hết thảy đâu. Bất quá Hoa Thu Đạo răn dạy hồ thần lời nói. Hắn hay là nghe tới cũng nghe hiểu một chút, thế nhưng là Khổng Lâm Đạo cảm thấy hắn rất oan uổng a. Thiên địa lương tâm, hắn căn bản không có cái gì cướp đoạt truyền thừa, càng không có cưỡi tại đạo tổ trên đầu ý tứ a. Vì cái gì đạo tổ ngược lại sẽ nhìn như vậy hắn đâu? Khổng Lâm Đạo rất muốn tự chứng trong sạch, nhưng là, làm sao tự chứng trong sạch? Nếu là cưỡng ép đi chứng minh trong sạch của mình, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Khổng Lâm Đạo có chút đau đầu. Đồng thời cũng cảm thấy, tựa hồ đầu óc cũng có một ít không đủ dùng. Cái này gặp gỡ đại lão, tựa hồ mỗi lần đều trí lực không đủ dùng a. Khổng Lâm Đạo vừa nhíu mày, lúc này, Hồ Thần chợt ra hiệu nói, Lỗ gà, Lỗ hoàng chủ, sư tôn ta ngược lại là tương đối thích cổ cầm. Hắn vừa chuẩn bị cẩn thận tìm vật liệu chế tạo một bộ cổ cầm. Ta nghe nói chỗ ngươi có ngô đồng mộc, hơn nữa còn là đỉnh cấp ngô đồng mộc. Khổng Lâm Đạo vừa định giận dữ mắng mỏ, rìa mép kia là ta tổ địa hạch tâm, ta tổ địa sống lưng, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, trong lòng đáp lại nói, đúng là có, đã đạo tổ thích, kia lâm nói chờ một lúc liền hiến cho đạo tổ. Hồ Thần nói, sư tôn ta không lấy vật vui không lấy mình buồn, ngươi không nên cảm thấy thứ này cỡ nào quý giá mà biểu hiện được quá vật chất. Một khi quá bợ đỡ ngược lại sư tôn ta không thích. Nhớ được thành ý, thành ý, thành ý, chuyện quan trọng nói ba lần. Khổng Lâm Đạo trong lòng cảm động. Được rồi, rìa mép ngươi lần này mắng ta sự tình thì thôi. Ngươi ngày này diễn thần tử sẽ làm việc. Khó trách bị đạo tổ cũng coi trọng như thế. Còn nhận ngươi khi đệ. Hồ Thần nói, kia là tự nhiên, không sẽ làm sự tình ta có thể trở thành trời diễn thần tử sao? Tốt, không nói nhiều. Lại nghe nói tổ giảng đạo, Khổng Lâm Đạo lập tức ngưng thần nín hơi, thần thái thành kính, Hoa Thu Đạo quát lớn Hồ Thần nửa ngày, lúc này mới yên lặng thu chủ đề, than nhẹ một tiếng nói, quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được. Hồ Thần nói, đúng đúng, lão ca mời không tiếc chỉ giáo. Khổng Lâm Đạo nói, mời đạo tổ không tiếc chỉ giáo. Hoa Thu Đạo nói, ngươi cùng kia Hồ Thần đồng dạng, hô một tiếng lão ca liền tốt, ta nói ngươi cũng nghe đến. Ta biết ngươi không có kia loại ý nghĩ, nhưng là ngươi cái này kêu đi ra bản thân liền là lồng giam. Hoa Thu Đạo nói, đưa tay bóp một đạo pháp quyết, hình thành một con hồ lô. Đối Khổng Lâm Đạo nói, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Khổng Lâm Đạo run một cái, nào dám đáp ứng a? 10 cái đầu cũng không dám đáp ứng a. Nhưng mà này còn là đạo tổ. A không, là hoa lão ca hồ lô đâu. Tại dạng này người tay bên trong. Đây không phải là một cái hồ lô đỉnh 100 cái lợi hại. Khổng Lâm Đạo lập tức cung kính nói. Lão ca, Lâm nói rõ chợt nhìn. Khổng Lâm Đạo không có đáp ứng. Nhưng là thái độ ngược lại càng thêm thành kính. Hoa Thu Đạo nói. Dạng này so sánh một chút. Ngươi minh bạch đi. Ngươi cái này. Đạo tổ. Xưng hô. Liền tương đương với đem hồ lô đối ta. Ngươi nói ta có nên hay không? Khổng Lâm Đạo cẩn thận suy nghĩ. Nửa ngày vẫn cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Nhưng là cũng minh bạch đây chính là cái lồng giam. Nhưng cái này lồng giam hắn không có gieo xuống. Vậy làm sao liền có đây? Hắn cũng không có bị khống chế a. Hoa Thu Đạo nói, hiện tại ngươi hẳn là phát hiện ngươi trí lực khó dùng đi. Liền giống như người bình thường đúng không? Khổng Lâm Đạo nói, đúng vậy, Hoa Lão Ca. Hoa Thu Đạo nói, đó là bởi vì ta đưa ngươi kéo đến đạo thống của ta bên trong đang cùng ngươi giao lưu. Khổng Lâm Đạo nói, a, cái này. Hoa Thu Đạo nói, ta không cần ngươi tán thành, nhưng là ngươi cần ta tán thành, mà ta tán thành ngươi. Ngươi liền đến ta cái này lồng giam bên trong đến bất quá ta không chơi lồng giam một bộ này. Cho nên ngươi ngay tại đạo thống của ta bên trong cùng ta giao lưu. Ngươi trí lực chính là của ngươi tiên thiên thuộc tính, bình thường trí lực, cho nên từ cái này bên trong đến xem. Ngươi trí lực, nội tình không được, Khổng Lâm Đạo thầm nghĩ, đây quả thật là một cái thần kỳ logic. Hoa Thu Đạo nói, hiện tại, ta đưa ngươi trục xuất cái này ta tán thành hệ thống bên trong. Ngươi đi suy nghĩ một chút, chờ một lúc ta lại tán thành ngươi, ngươi lại nói chuyện cùng ta. Không sai biệt lắm liền minh bạch, Khổng Lâm Đạo thầm nghĩ lấy, đã cảm thấy có một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác đột nhiên từ trong lòng sinh ra. Lúc này hắn phảng phất có một sát na minh ngộ, sau đó, hắn bỗng nhiên ở giữa đã cảm thấy đầu não thanh minh. Rất nhiều không hiểu đồ vật bỗng nhiên ở giữa liền hiểu. Đồng thời cũng minh bạch Hoa Thu Đạo ý tứ là có ý gì. Ta đạp ngựa thật xuẩn, vẫn luôn bị chơi a đây là mấu chốt là chính ta vẫn thật là không rõ. Đây là, từ ta từ bỏ năng lực của mình dùng nắm đấm đi đánh hắn thời điểm. Ta liền tiến vào đạo thống của hắn hệ thống. Khổng Lâm Đạo minh bạch về sau, lại cũng đành chịu chi cực, chỉ có thể liên tục cười khổ, bởi vì... Càng là minh bạch mới càng là phát hiện ở trong đó đáng sợ một màn vô giải một màn. Nói thế nào là khó giải đâu. Nếu như Khổng Lâm Đạo dùng năng lực của chính hắn cùng hắn chính mình đạo đi công kích Hoa Thu Đạo. Kia Hoa Thu Đạo không tại tam giới trong ngũ hành. Không cách nào bị công kích. Hoa Thu Đạo vô địch. Mặc dù Hoa Thu Đạo không làm gì được hắn, nhưng là hắn cũng không làm gì được Hoa Thu Đạo. Nếu như Khổng Lâm Đạo dùng Hồng Hoang một mạch năng lực đi công kích Hoa Thu Đạo, tương đương với thừa nhận Hoa Thu Đạo đạo tổ thân phận. Vậy đối phương tùy tiện hoàn thủ, hắn Khổng Lâm Đạo liền không địch lại, càng không nói đến, đối phương chỉ cần không đáp lại đạo tổ cái thân phận này, liền có thể một mực vô địch đồng thời còn không bị thiên đạo quản hạt. Kiềm chế, nếu như Khổng Lâm Đạo dùng vật lý công kích loại này cơ bản công kích đi công kích Hoa Thu Đạo, chính là thừa nhận Hoa Thu Đạo nói không ở phía này thiên đạo quy tắc phía dưới. Như vậy lúc này, hắn muốn công kích đến Hoa Thu Đạo, dùng phương pháp liền nhất định ngược lại tại Hoa Thu Đạo nói bao hàm bên trong. Phổ thông nói đúng là vạn năng nói, nhưng là đồng dạng cũng sẽ bị khác nói bao khỏa bao hàm trong đó. Cứ như vậy, Khổng Lâm Đạo dùng chính là quyền quyền đến thịt vật lý công kích. Hoa Thu Đạo liền sử dụng pháp thuật dạy hắn làm người. Đồng dạng máu bại, một chiêu này, hoàn toàn không cách nào đánh tan. Cho nên thua không nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. Mấu chốt là, trước đó hắn thất bại cũng không biết là làm sao thất bại. Bởi vì tư tưởng tiến vào đạo thống của người khác bên trong, mà lại bởi vì đạt được Hoa Thu Đạo một câu phê bình. Người núi này gà vẫn được, kết quả hắn liền vui vẻ không được, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Khá lắm, đây chính là bị đối phương bán còn giúp đối phương kiếm tiền. Còn đối với đối phương mang ơn, mấu chốt là, chuyện như vậy đối phương đúng là nói rõ, nhưng hắn một mực nghe không hiểu không có trải qua qua a. Làm sao có thể hiểu được rồi? Trải qua qua lại người trong cuộc, làm sao có thể lập tức lĩnh ngộ? Bây giờ cái này một lần nữa trở lại chính mình đạo bên trên. 20 tầng trí lực trở về, gia trì phía dưới, hắn mới nghĩ rõ ràng, mới phát giác được cái này Hoa Thu Đạo dù không phải đạo tổ, lại so đạo tổ càng đáng sợ. Khổng Lâm Đạo nghĩ rõ ràng, Hồ Thần cũng bị Hoa Thu Đạo đá ra loại kia đạo thống khu vực. Tự nhiên cũng đồng dạng nghĩ rõ ràng, nhưng đồng dạng, Hồ Thần cũng giờ khóc giờ cười, đồng thời Hồ Thần cũng biết, hắn bị chôn ở thế giới này, đã không có gì dãy dụa năng lực, hoặc là nói, trừ phi hắn có thể không ngừng lớn mạnh tâm nhãn, cũng hoàn thành một lần lắng động. So ra mà nói, Tô Ly lần này nhảy ra, ngược lại có thể chân chính tiến hành một lần siêu thoát. Xem ra, ta cần một lần thuế biến cơ hội, hoặc là, để kia Tô Vong Trần đi thay thế đi, cũng được, bất quá, ta cũng nên cải biến một chút phương thức, mặc dù ta trước đó ứng không ít nhân quả. Nhưng là Hồ Thần cái thân phận này kỳ thật còn tốt. Mà lại, nếu như ta nếu là có thể một mực sống ở lập tức, tại tích hợp thời điểm chém dụng nhân quả, cũng liền vấn đề không lớn. Hồ Thần lúc này đồng dạng bình thường trở lại trí lực về sau cũng nghĩ rõ ràng. Sau đó, sau một khắc một loại huyền chi lại huyền cảm giác lần nữa sinh ra. Lúc này, vô luận là Khổng Lâm Đạo hay là Hồ Thần phát hiện, bọn hắn tựa hồ lại biến đần rất nhiều. Hồ Thần còn tốt, dù sao bắt đầu không phải quá kém, nhưng là Khổng Lâm Đạo liền thật đáng thương. Trước đó nghĩ rõ ràng vấn đề, tại thời khắc này đúng là quên đi hơn phân nửa, tựa như là được lão niên chứng si ngốc đồng dạng. Một hồi lâu nhiều lần suy nghĩ mới nghĩ rõ ràng, mới nhớ lại trước đó lĩnh ngộ ra đến hết thảy kết quả. Lập tức, Khổng Lâm Đạo cũng không khỏi thổn thức không thôi. Hoa lão ca, Lâm nói đúng là minh bạch. Khổng Lâm Đạo thanh âm càng thêm cung kính. Hoa Thu Đạo nói, ta đã nhìn ra. Hồ Thần nói, đúng vậy a, đã lão ca sống ở lập tức, tự nhiên là hết thảy lấy lập tức hắn tự thân hết thảy mà đến. Cho nên cái gọi là trí lực cấp độ, hắn cũng không đồng ý, hay là giả thuyết là tán thành, nhưng là đây không phải là hắn nói. Cho nên tại hắn nói chi lĩnh vực bên trong, chúng ta đây hết thảy kỳ thật cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. Cho nên chúng ta trí lực chỉ có thể làm thành là một loại tăng phúc. Mà tại nói chi lĩnh vực bên trong, lại chỉ có thể lấy nguyên thủy tâm thái hiện ra, là bằng vào chúng ta mới không cách nào minh bạch nhiều thứ hơn. Khổng Lâm Đạo nói, không sai, đích thật là dạng này, điểm này còn là trước kia thoát ly như vậy nói chi lĩnh vực mới nghĩ rõ ràng. Mà sau khi đi vào, hơi kém lại quên đi, phí khí lực thật là lớn mới một lần nữa nghĩ rõ ràng. Khổng Lâm Đạo vừa nói vừa hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vì cái gì Hoa lão ca không trực tiếp bắt đầu liền dùng phương pháp như vậy đâu? Hồ Thần thầm nghĩ, bắt đầu dùng phương pháp kia ngươi sẽ đang đợi lát nữa nhi cam tâm tình nguyện kính dâng sao? Đương nhiên, lời này hắn cũng là sẽ không nói ra. Hồ Thần nói, không trải qua một phen hàn triệt cốt, cái kia phải hoa mai xông vào mũi hương. có một số việc không tự mình tinh lịch cẩn thận trải nghiệm một phen là không có lĩnh ngộ. Bắt đầu mặc dù là như thế, người chưa hẳn cũng có thể cảm ngộ được đi ra a. Khổng Lâm Đạo nghĩ nghĩ, ngược lại là rất tán thành, là lấy trong lòng cũng lại không có nghi hoặc. Hoa Thu Đạo nói, kia nghĩ rõ ràng liền tốt, hiện tại không có vấn đề đi. Khổng Lâm Đạo khôi phục bình thường, đồng thời loại kia huyền chi lại huyền cảm giác cũng đã biến mất. Lúc này, kỳ thật cũng tương đương với luận đạo kết thúc, Khổng Lâm Đạo cũng khôi phục 20 tầng trí lực, cả người dễ chịu nhiều, đồng thời cũng đối cái này Hoa Thu Đạo sinh ra chân chính tôn trọng thậm chí lòng kính sợ. Mà Hoa Thu Đạo thì cũng không có làm khó cái này Khổng Lâm Đạo cùng Hồ Thần. Là lấy hai người cũng bình thường không ít, không có vấn đề, không có vấn đề, Khổng Lâm Đạo lập tức trả lời, thái độ cực kỳ cung kính, bất quá lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, Hoa lão ca, kỳ thật ta cái này Khổng Tước một mạch, nói cho cùng đúng là danh bất chính, ngôn bất thuận, bây giờ lão ca ở đây, còn hy vọng, lại không pha tạp lão ca bất luận cái gì nhân quả tình huống dưới. Hy vọng lão ca có thể đối mạch này có chỗ tán thành. Loại này tán thành chỉ là lão ca tán thành là được. Cùng đạo tổ cái gì cũng không có quan hệ. Khổng Lâm Đạo đưa ra thỉnh cầu. Hoa Thu Đạo nói, tán thành kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế nếu như không nhận khả, trước đó ta cũng sẽ không tán thành kia hai cái tiểu nha đầu. Bản thân ta cảm thấy vạn vật có linh, mà lại cũng sẽ không chân chính đi căm thù cùng cừu hận bất luận cái gì sinh linh mặc dù trước. Người xác thực đối ta có sát cơ. Bất quá ta không quá để ý. Hoa Thu Đạo lời nói, để Khổng Lâm Đạo vô cùng hổ thẹn. Khổng Lâm Đạo thán một tiếng, nói, kia mời lão ca thành toàn. Hoa Thu Đạo nói, lại nghe lão ca ta nói xong ta mặc dù không quá để ý, nhưng là ra ngoài nhân đạo cân nhắc, phải hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hảo hảo trả lời chắc chắn. Khổng Lâm Đạo nói, lão ca ngài xin hỏi. Hoa Thu Đạo nói, đầu tiên, ngươi cảm thấy chính ngươi có tư cách sao? Thật có tiên hoàng Khổng Tước một mạch kế thừa tư cách sao? Đây không phải bộ một chút huyết mạch bộ một chút danh tự chính là có thể. Khổng Lâm Đạo nghiêm túc suy tư về sau, không chút do dự lắc đầu nói, Lâm nói đích xác không có tư cách. Hoa Thu Đạo nói, như vậy ngươi cho rằng ngươi hoặc là ngươi gặp phải có dạng này tư cách người sao? Khổng Lâm Đạo cẩn thận suy tư, thở dài nói, lão ca, trước mắt cũng xác thực không có phát hiện có dạng này tư cách người. Hoa Thu Đạo nói, đúng, đã những này đều không có, như vậy ta tán thành ngươi kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Có lẽ thật sẽ có một chút điểm hiệu quả, nhưng là thì tính sao đâu, cuối cùng ngươi vẫn là không có chân chính người nối nghiệp a. Khổng Lâm Đạo lúc này lại rất kiên định nói, lão ca, mặc dù không có dạng này có tư cách người, nhưng là thích hợp người nối nghiệp xác thực còn có một cái. Lâm nói có thể đem nàng triệu hoán tới. Hoa Thu Đạo nói, được. Vậy ngươi trước tạm triệu hoán đến đây đi. Khổng Lâm Đạo hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp một đạo tiên hoàng hư ảnh phá không mà ra. Trong một chớp mắt, mấy cái vị diện bên trong Long Lâm Đạo bỗng nhiên toàn thân chấn động, phảng phất giác ngộ. Sau một khắc, Long Lâm Đạo tìm được Khổng Vân Hy, sau đó rất nhiều vị diện Khổng Vân Hy toàn bộ toàn thân chấn động, tiếp lấy nó toàn bộ hóa thành như là nhiều đám linh hồn tinh ánh sáng bay lên trời rất nhanh. Nhiều đám linh hồn phảng phất tinh quang đồng dạng tại Hoa Thu Đạo trước mặt hội tụ, cuối cùng hình thành một cái cực kỳ hoàn mỹ, nóng bỏng thiếu nữ thân ảnh. Đây chính là Khổng Vân Hy, tiên hoàng Khổng Tước một mạch chân chính Khổng Tước tiên tử Khổng Vân Hy. Khổng Tước thần nữ Khổng Vân Hy, cũng là tiên hoàng Khổng Tước tương lai nghĩ muốn ứng đối ứng nhân quả vị kia tồn tại đặc thù Khổng Tước Minh Vương, Vân Hy, vị này là Hoa Lão Ca, người cũng hô Hoa Lão Ca đi. Khổng Lâm Đạo một đem thu Long Lâm Đạo tất cả quang ảnh hồn ảnh. Lập tức, cái này tất cả thế giới bên trong Long Lâm Đạo cũng triệt để biến mất. Ngược lại, Khổng Lâm Đạo bởi vì thu về những này hồn ảnh, thực lực tiến thêm một bước thuế biến không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá vô luận hắn như thế nào mạnh, hắn y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Hoa Thu Đạo, hoặc là nói. Vô luận như thế nào suy nghĩ, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ. Mà là duy tuyệt đối thành ý, duy trì tuyệt đối tôn kính tư thái. Khổng Vân Hy cũng là một cái rất kiêu ngạo thiếu nữ, nhưng là kiêu ngạo lại cũng không đại biểu nàng kiệt ngạo, không coi ai ra gì, vừa vặn tương phản. Đây là một rất thông minh thiếu nữ, trời sinh các phương diện đều phi thường lợi hại, mà lại thật chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Cái gì bỏ tài nguyên đều là đỉnh cấp. Nói một cách khác, người khác thiên kiêu khả năng cần một chút cơ duyên kỳ ngộ mới có thể quật khởi. Nhưng là không có ý tứ. Khổng Vân Hy chính là thời thời khắc khắc, chính là cơ duyên và kỳ ngộ, thậm chí có thể nói. Cơ duyên và kỳ ngộ cũng không sánh nổi nàng tu hành điều kiện. Thật giống như có ít người trúng số cho nên bỗng nhiên một đêm chợt giàu. Một lần bên trong 100 triệu, lợi hại a, nhưng không có ý tứ. Khổng Vân Hy tài nguyên liền tương đương với mỗi phút đồng hồ đều là hơn 100 triệu ích lợi. Sau đó tùy tiện hoa loại này, cái này có thể so sao? Cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc này, Khổng Vân Hy nhìn thấy Hoa Thu Đạo, nháy mắt con mắt liền sáng. Tại Khổng Vân Hy trong mắt, Hoa Thu Đạo chính là một ngôi sao thần, một viên vô so óng ánh tinh thần. Quá hấp dẫn người, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế hấp dẫn lòng người. Như thế sáng tỏ tồn tại, mà lại, cái này tồn tại rõ ràng đứng ở trước mắt nàng, lại phảng phất hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cái này đủ để chứng minh, đây cũng là một tôn đại lão. Vân Hy gặp qua Hoa ca ca, Khổng Vân Hy lập tức trở nên phá lệ nhu thuận cùng thận trọng. Khổng Lâm Đạo một cái giật mình, tâm lạnh một nửa muội muội, đây là chuyên tính tình rồi. Không phải ta đây không phải đem muội muội đưa tiến vào hố lửa đi. Ta đây là không chỉ có muốn mất đi huyết mạch của mình cùng đạo thống, còn muốn mất đi một người muội muội. Khổng Lâm Đạo bỗng nhiên có loại quất chính mình một bạt tay xúc động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Hoa Thu Đạo lão ca, không phổ thông a, không đúng, gia hỏa này mở miệng liền để ta hô lão ca, sẽ không thật sự là đánh muội muội ta chủ ý a. Khổng Lâm Đạo nghĩ thầm, không khỏi tuấn giật mặt cũng có chút biến đen, đây là dẫn sói vào nhà a. Hoa Thu Đạo bỗng nhiên nói, tiểu nha đầu không cần khách khí, mặt khác cũng làm cho ngươi ca đừng lo lắng, ta chướng mắt ngươi. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta rất lợi hại liền đối ta có hảo cảm gì. Ngươi ta không tại một con đường bên trên, đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta không có khả năng, dẹp ý niệm này đi. Hoa Thu Đạo lời nói, để Khổng Lâm Đạo tâm thần một trận lộn xộn, cũng làm cho hồ thần cả người lộn xộn tại trong gió. Cái này lão ca, đây chính là lão ca độc thân hơn 6.000 năm một cái hậu đại đều không có kết quả. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đây là thần logic. Hồ thần tâm tình, liền đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái, hắn một mực hắn đều xem như rất sắt thép thẳng nam người. Dù sao năm đó Lữ Y Y mời hắn luận đạo âm dương. Thật sự là hắn cùng Lữ Y Y đường đường chính chính thảo luận cả đêm. Đem Lữ Y Y đều cho khí khóc, nhưng tốt xấu hắn còn duy trì nhất định thân cận. Đạo Lữ làm không được làm bằng hữu a. Cái này Hoa Thu Đạo ngược lại là châu bia. Trực tiếp lần đầu tiên liền cho người ta đem lỗ thủng chắn chết rồi. Một hồi lâu, Khổng Lâm Đạo cũng không có mặt đen lại nói, Hoa lão ca, ta cái này muội muội cũng không kém a. Hoa Thu Đạo nói, đúng vậy a, không kém, rất ưu tú, rất xinh đẹp, rất xuất sắc, nhưng là đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Khổng Lâm Đạo im lặng, nhìn xem muội muội mắt trợn tròn còn chưa có lấy lại tinh thần đến biểu lộ. Lập tức cũng không khỏi giờ khóc giờ cười, nói, lão ca ngươi cái này thiên kiến bè phái quá nghiêm trọng a. Đều là đại lão cấp nhân vật, không nên như thế à. Hoa Thu Đạo nói, ta cái này thiên kiến bè phái một chút đều không nghiêm trọng. Thật, bất quá đây chỉ là vấn đề nguyên tắc, ta nói tới không phải ta có thiên kiến bè phái, mà là cái này thiên kiến bè phái vượt qua tưởng tượng của ngươi. Không phải là bởi vì ta cho rằng không tồn tại liền không tồn tại, là các ngươi đã đem thứ này làm thành thật sự sự thật. Khổng Lâm Đạo như có điều suy nghĩ, Hoa Thu Đạo nói. Kia ngũ sắc thần quang mảnh vỡ pháp bảo, chính là ta tiện tay ngưng tụ một đạo ngũ đế tiền của mảnh vỡ. Cái gì ngũ sắc thần quang, chỗ lấy các ngươi ngưng tụ những món kia đều là phế vật. Ta một đạo suy nghĩ đều có thể toàn bộ gọi trở về. Bao quát cái này Phượng Hoàng Niết Bàn huyết mạch, Phượng Dực Thiên Tường đạo thống pháp tướng đều là ta trước đó ban cho đi ra. Từ cái này bên trong nhìn, kia hết thảy, chỉ có thể nói là ta bởi vì ta quả. Ta hiện tại thu về những này là bình thường, cũng là chuyện đương nhiên, bao quát loại chuyện này hẳn là còn có rất nhiều, nhưng là cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, cho nên không nói nhiều. Bất quá, vừa đến ta sẽ không ở cái thế giới này đối Hoa Hạ đạo thống bên ngoài người tồn tại tư tình. Tư tình chính là lấy tự thân làm hạch tâm tình cảm. Cho nên mặc dù không có gì manh mối, nhưng là một tia có chút đối ta hiếu kỳ, đều sẽ sinh ra to lớn nhân quả, cho nên ta hiện tại liền trực tiếp bóp rơi. cho nên ngươi khỏi phải chú ý. Ta nếu là không bóp rơi ta đoán chừng ngươi tâm lý càng cách ứng. Đối với ta mà nói, vô luận các ngươi sống bao lâu đều là tiểu nha đầu. Ta một cái lão đầu tử, đến bên này cùng tiểu nha đầu đàm một trận yêu đương. Đừng nói ta đích xác có nhất định đạo tổ nội tình. Chính là không có, ta cũng không có mặt mũi này a. Hoa Thu Đạo lời nói rất trực tiếp, quả lại chính là bất luận cái gì khả năng tồn tại nhân quả hắn đều không chút do dự chạm. Như vậy thủ đoạn, liền là chân chính hiện trường dạy học. Hồ Thần chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, lợi hại đến mức không biên giới nhi. Khổng Lâm Đạo nói, cái này ngũ sắc thần quang, đúng là cái này, dạng này đến. Hoa Thu Đạo nói, đúng, bởi vì các ngươi cũng sẽ không luyện khí. Bất quá ta đến, ta sẽ truyền ra đối ứng luyện khí nói cùng các loại. Những này cũng sẽ ở tương lai nhân hoàng thân bên trên phơi bày. Cho nên có phải là muốn đè chết hắn? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 685 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khổng Lâm Đạo nghe xong lời này, lập tức sắc mặt liền khổ xuống dưới, ta cũng không muốn giết a, cái kia nhân hoàng kỳ thật rất không tệ, mà lại ta cũng còn muốn để em gái ta giấy đi cùng hắn góp một đôi đâu. Về phần Tô Vong Trần, mặc dù lợi hại, nhưng là gia hỏa này cuồng vọng phách lối, kia Khương Loan nói giết liền giết, hơn nữa còn là giết xuyên cái chủng loại kia, tính loại người này không thể trêu vào, hay là không muốn nó khi muội phu ta, không phải muội muội ta bị giết thì thôi, nếu là chạy đến tìm ta gây phiền phức, cái này chó dại quật khởi coi như thật ngăn không được a. Khổng Lâm Đạo lúc này tâm tư cũng là vạn phân phức tạp, vạn phần thổn thức, hắn đúng là không muốn, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào đi ngăn cản. Khổng Lâm Đạo nhìn về phía Hoa Thu Đạo, bộ dáng hiền phải vô cùng đáng thương biểu lộ. Hoa Thu Đạo nói, ngươi cái này bán manh chi pháp cũng là chúng ta bên kia học được a. Ngươi vậy mà đem biểu lộ đều hiện ra, ngươi là tiên hoàng khổng tước thánh chủ. Khổng Tuyên nếu quả thật ở đây, vách quan tài đều ép không được hắn chán phun máu. Khổng Lâm Đạo, đây là Khổng Lâm Đạo lần thứ nhất từ đạo tổ cấp nhân vật trong miệng chân thực nghe tới. Khổng Tuyên, danh tự, nhưng là thuyết pháp này, để tâm hắn rung động a. Khổng Lâm Đạo lão lão thật thật nói, lão ca, ta là thật không nghĩ a, ngươi hiểu ta bất đắc dĩ sao? Hoa Thu Đạo nói, ta hiểu ngươi vô lại, ngươi nếu thật muốn làm lời nói, liền thế giới này liền không có không làm được sự tình. Hồ Thần nói, lão ca lời này, ta thấm sâu trong người, trước đó ta đã cảm thấy lão ca tới loại này hắc ám thế giới. Bắt đầu nhất định là địa ngục bắt đầu, tất nhiên sẽ bị đánh đập, xem ra ta thật là quá ngây thơ. Hoa Thu Đạo nói, không, ngươi không ngớt thật đều không phải, ngươi trời đều không phải trời, cho nên ngươi trời cũng thật không được, đều là giả, liền ba cái thối thợ dày cũng không thể đỉnh nửa cái Gia Cát Lượng. 1000 con côn trùng tổ hợp lại với nhau đó cũng là côn trùng. Không phải long, Hồ Thần, lão ca, cho một chút mặt mũi. Hoa Thu Đạo nói, lão thiết đã rất nể mặt ngươi, không phải ta đều không mang dựng để ý đến các ngươi loại này bị tẩy ngốc đồ đần. Biết sao? Hồ Thần nói, lão ca, Phật nói, trong lòng có Phật, nhìn vạn vật đều là Phật, trong lòng có đồ đần, nhìn vạn vật đều là kẻ ngu. Khổng Lâm Đạo cùng Khổng Vân Hy mắt trợn tròn nhìn xem Hồ Thần cùng Hoa Thu Đạo luận đạo. Sau đó quả thực nghe ngốc, Khổng Lâm Đạo thầm nghĩ, cái này Hồ Thần chẳng lẽ cái ngốc phê? Cái này cùng đạo tổ nhân vật còn như thế tựa hồ kiêng kỵ nói chuyện. Đầu óc có bao, thiếu gân, không hào hào hầu hạ dỗ dành nhiều học chút đồ vật. Quản hắn có tác dụng hay không, trước giống như là bắt trước tự thiếp đồng dạng học, đến lúc đó chậm rãi thần vận chẳng phải ra, sau đó có thể thanh xuất Vu Lam. Khổng Vân Hy thầm nghĩ, cái này Hồ Thần không hổ là cái, sắt thép thẳng nam, thật sự là không hiểu nhân tình thế sự, bất quá cái này Hoa lão ca. Giống như cũng càng thêm kiên quyết a, hoàn toàn chính là tích thủy không tiến vào, ta đều vẫn chỉ là có một tia hiếu kỳ liền để ta đừng si tâm vọng tưởng. Thật sự là một chút không cho ta cái này khổng tước mặt mũi nha. Bất quá, đúng là cùng rất không tệ đại nhân vật đâu. Đây chính là Hoa Hạ tổ địa bên kia đến đại nhân vật. Nghe lời này là kia Tô Nhân Hoàng Sư Tôn, đã từng nó đề cập qua thần bí Sư Tôn Nhân Hoàng. Đời trước Nhân Hoàng, ân, xem ra đúng là rất có mị lực a. Khổng Lâm Đạo tâm tư, thậm chí là Khổng Vân Hy tâm tư. Kỳ thật tại phiến khu vực này bên trong, Hoa Thu Đạo cũng không có đi cảm ứng, cũng không có đi để ý, nhưng là bao nhiêu thông qua cảm xúc có một chút phán đoán. Bất quá hắn là sẽ không để ý, bởi vì thứ này cùng hắn thí sự nhi quan hệ đều không có. Cho nên ăn dưa chuyện này tốt nhất là không muốn làm. Không phải liền sẽ đốt tới trên người mình. Hoa Thu Đạo lúc này chính là như thế. Bất quá tới, có một số việc cũng phải hào hào xử lý một phen. Không thể đi một chuyến uổng công không phải. Đã đến, lúc này chính là tám nhấc cầu lớn mời hắn đi. Hắn đều là không đi, mà lại, hắn quả thật có chút lão tiểu nhị ở chỗ này. Hắn phải đi tìm một chút, phải xem nhìn những cái kia không làm nhưng tử lão âm. Hàng, lão tiền su nhóm đến cùng tại làm một ít cái gì thất đức sự tình. Hoa Thu Đạo giống như cười mà không phải cười nhìn hồ thần một chút. Nói, ta thật không phải xem thường ngươi, liền ngươi hồ thần này một ít đạo hạnh ngươi cùng ta luận đạo. Ta sợ không phải mấy câu liền để ngươi quỳ. Hồ thần nói, kia lão ca xin chỉ giáo, có bản lĩnh đừng độ hóa. Hoa Thu Đạo, không độ hóa, khẳng định khỏi phải cái này. Hồ thần nói, kia lão ca trước đó kia lời nói giải thích như thế nào. Hoa Thu Đạo nói, trong lòng có đồ đần, cho nên nhìn vạn vật đều là kẻ ngu. Trong lòng ta có mấy người các ngươi, cho nên ta mới tới. Không phải ta qua tới làm cái gì. Hồ thần, tạo hóa bút, hoàn mỹ phản sát, perfect. Hồ thần, Hoa Thu Đạo nói, trong lòng có Phật, cho nên vạn vật đều là Phật. Cái này thật là không tệ. Trong lòng ta, các ngươi đều là Phật, chỉ là một chút bị mê thất bản tâm Phật mà thôi. Mà khi ta như thế xem lại các ngươi tình huống thời điểm, chính ta cũng liền là tình huống như vậy, bởi vì ta vẫn là đến thế giới này, đã tại nhân quả bên trong, làm sao không nhiễm nhân quả? Bởi vì chúng ta cuối cùng còn không có đạt tới, gương sáng cũng không phải đài, cấp độ, không phải lúc đầu vô một vật nơi nào gây bụi bặm. Chúng ta hiện tại còn phải, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Đây mới là ta tới mục đích, mặc dù thân ở nhân quả bên trong, nhưng là muốn lúc nào cũng tỉnh táo bản thân, lúc không có chuyện gì làm liền cho mình một đạo lôi tốt. Kia ngũ lôi oanh đỉnh về sau, ngươi nhìn Khổng Lâm Đạo không phải cũng đốn ngộ sao? Điều này nói rõ gặp sét đánh là hữu dụng, đều nói trang bức gặp sét đánh, đó cũng là có đạo lý, là đứng vững được bước chân, bởi vì loại người này quá đắc ý quên hình, cho nên liền phải bị đánh một bổ. Không phải chỉ sợ là thật coi là mình thành Phượng Hoàng thành thật long. Hoa Thu Đạo nói, thấy Khổng Lâm Đạo một mặt xấu hổ, lập tức lại bổ sung, không có chiếu rọi ngươi, ta muốn nói ngươi cứ việc nói thẳng, hiện tại ta nói thẳng, lời này ngươi nghe cũng không sai. Khổng Lâm Đạo, Khổng Vân Hy, đây không phải là hay là chiếu rọi nha. Hoa Thu Đạo nói, cái kia khác biệt, một cái là ta không có thừa nhận, một cái là ta thừa nhận cái này nhân quả ta mới nhận. Không phải ngươi chỉ có thể chơi xấu ỉ lại trên đầu ta. Cái này cùng các ngươi nói không phù hợp. Kia đây chính là nghịch nói. Đó chính là kẻ phản bội. Đó chính là thiên đạo phản đồ muốn bị thiên đạo gọt. Khổng Lâm Đạo bỗng nhiên nói. Vân Hy ngươi đừng nói chuyện. Không phải một hồi ngươi một thân đạo thống liền không có. Khổng Vân Hy, Hoa Thu Đạo nói. Không phải ta gọt nàng nói thống. Mà là đạo này thống bản thân liền là nguồn gốc từ ta nhân quả. Ta chỉ là thu về thứ thuộc về ta, các ngươi thỉnh cầu tán thành không chính là như vậy sao? Vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn gọt Tô Nhân Hoàng a? Khổng Lâm Đạo thở dài, Hoa lão ca, ta đúng là không muốn, mà lại ngài nói luyện khí loại hình truyền thừa đạo thống. Chúng ta kỳ thật cũng là rất chờ mong, ta tin tưởng bọn họ biết về sau cũng nhất định cũng rất chờ mong, thế nhưng là ta, bất lực a. Hoa Thu Đạo nói, có thể lý giải. Cho nên chuyện này kỳ thật cũng là không quan trọng, kia Tô Ly bản nguyên chi huyết ta đều mang theo trong người đâu. Gặp qua ta Hoa Hạ nhỏ máu trùng sinh chi thuật không? Khổng Lâm Đạo, Khổng Lâm Đạo, phải, lần này là thật làm không công. Hoa Thu Đạo nói, bất quá các ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng, các ngươi nên làm cái gì mà lại hiện tại tựa hồ cũng không kịp đi. Được đưa về 20.000 năm trước, đã tại chấp hành, Khổng Lâm Đạo thở dài. Đúng vậy Hoa lão ca, thực tế là không có ý tứ. Hoa Thu Đạo nói, không có việc gì, kia tiểu tử xác thực cũng không phải là một món đồ. Tại tam hồn thất phách bên trên buộc cái siêu cấp lớn bom. Chỗ lấy các ngươi cũng không cách nào làm sao hắn, chỉ có thể đem hắn bắt đầu phong tỏa. Khổng lâm đạo nói, kia hôn lão ca, chuyện này ngài nhìn. Hoa thu đạo nói, mấy trời đi, các ngươi không phải muốn lắng đọng 20.000 năm nhân quả, thậm chí muốn làm một ít chuyện. Đi bao trùm đã từng trống không đúng không? Cái này liền tương đương với nữ hoa bổ thiên. Khổng lâm đạo chê cười nói, đúng vậy lão ca, bất quá nếu là có thể phá giải lời nói, khẳng định là hội. Hoa thu đạo nói, không sao, đến lúc đó tình huống cụ thể ta đến xử lý, chuyện này nên như thế nào giống như gì, nhân quả ta tạm thời không tham dự. Khổng lâm đạo nói, đa tạ lão ca thành toàn. Hoa thu đạo nói, cũng không phải thành toàn, chính là cái này vốn là cũng không thuộc về ta nhân quả. Khổng lâm đạo cảm thấy có chút hổ thẹn, sau đó, hắn mới chần chờ nói, kia hôn lão ca, ta đạo này thống, ngài nhìn. Hoa thu đạo nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm phương diện này sẽ không đi cố ý thẻ ngươi. Bất quá các ngươi cũng không hiểu cái gì mới là nói a. Khổng lâm đạo thở dài, lão ca ngài có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi. Hoa thu đạo nói, ta cũng không phải là làm khó cho các ngươi, mà là đức không xứng vị. Có chút vị trí các ngươi ngồi không đi lên cưỡng ép ngồi kết quả sẽ không rất tốt. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Tiểu nha đầu này nội tình là coi như không tệ. Khổng lâm đạo nghe vậy, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra, không dễ dàng a. Đây là rốt cục có một tia tán thành a. Mặc dù được công nhận không phải hắn Khổng lâm đạo, nhưng là muội muội của hắn Khổng Vân Hy. Đây cũng là một kiện giá trị phải cao hứng. Cùng các loại, ta vì cái gì lại vui vẻ hơn a? Chẳng phải là lại thành nâng hắn rồi, chẳng phải là lại tán thành hắn là đạo tổ rồi. Nhưng, đúng là hắn định nghĩa Phượng Hoàng một mạch a, bị hắn tán thành tương đương với Phượng Hoàng huyết mạch chi tổ tán thành, cái này cũng không có. Mau bệnh a, lần này, thực sự trí lực không có hạ xuống, nhưng là Khổng lâm đạo còn là bị bộ một chút, đến mức có chút mộng bức, một hồi lâu, hắn mới thu tâm tư, thán một tiếng, nói, lão ca, mời không tiếc chỉ giáo. Khổng Vân Hy cũng lập tức khom mình hành lễ, nói, hoa ca ca xin chỉ giáo. Hoa thu đạo khóe miệng giật một cái, còn hoa ca ca. Người xưng hô này ngậm đường lượng quá cao a. Đều đi, hoa thu đạo nói khẽ, kỳ thật vấn đề này cũng rất dễ giải quyết, chính là vấn tâm. Khổng Vân Hy khẽ giật mình, nói, vấn tâm. Hoa thu đạo nói, đúng, vấn tâm. Khổng Vân Hy mờ mịt, Khổng lâm đạo như có điều suy nghĩ. Hồ thần trong lòng cũng ám kêu không tốt, lão ca làm sao đem đạo của ta truyền đi. Cái này truyền đi ta làm sao hỗn, nói không thể khinh truyền a. Không đối, ta không thể nhỏ hẹp, truyền liền truyền đi. Hồ thần tâm tình cũng phức tạp mấy phân, nhưng lập tức nghĩ đến hoa thu đạo bản sự, cũng liền dần dần thản nhiên mấy phân. Cái này may mắn là không có chặt trí lực, cái này muốn chặt trí lực, lúc này hơn phân nửa hoàng một nhóm. Bởi vì thật sự là hắn lợi dụng phương pháp như vậy làm rất nhiều chuyện. Người khác không hiểu loại này nói thời điểm, liền tra không ra hắn tới. Nhưng là người khác một khi tinh thông về sau, liền có nhất định khả năng điều tra đến một chút dấu vết để lại. Cái này có thể không hoảng hốt sao? Nhưng lúc này hồ thần xác thực không hoảng hốt. Hoa thu đạo làm việc thật chính là giọt nước không lọt. Vẫn thật là cho tới bây giờ không có đâm qua cái gì cái sọt. Nhưng là người này có đôi khi thật liền đặc biệt cứng nhắc. Đặc biệt ngoan cố, có đôi khi thậm chí hồ thần hận đến hàm răng ngứa. Đã cảm thấy lão gia hỏa này là hầm cầu bên trong tảng đá. Vừa thúi vừa cứng, nhưng lúc này đây, kiến thức đến biểu hiện của hắn về sau, hồ thần mới hiểu được, người ta cảnh giới là thật cao, bọn hắn bọn này đều là một đám bò sát, thật chính là tại ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, sống 6.000 năm lão đạo sĩ, xác thực có chút vốn liếng. Hồ thần trong lòng cũng nhưng thật ra là chịu phục, cho nên triệt để an tâm xuống tới. Cái này tâm nhất an định, ngược lại trước đó phục dụng hiệu quả của đan dược đúng là tiến thêm một bước bị kích phát ra. Cái này khiến hồ thần đầu tiên là một trận kinh ngạc. Lập tức lại mơ hồ có một tia minh ngộ, lão ca đây là đang gọt hắn. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt lại phóng thích một chút áp lực. Đến mức hắn liền sờ đỉnh bắn ngược. Cứ như vậy, hắn liền có cơ hội tiến thêm một bước đột phá. Lâu như vậy không có có thể ngưng tụ thứ 11 trái tim mắt. Thế nhưng là lần này, lập tức liền đã có cơ hội có thời cơ. Hồ thần trong lòng cũng hơi có chút cảm động, lão gia hỏa này luôn luôn tại lơ đãng ở giữa đem sự. tình làm thỏa đáng, mà hắn lại là hậu chi hậu giác. Kia Hoa Thu đạo thật không biết kia Khương Loan chết sao? Thật cũng không biết băng hồn thiên nữ chết sao? Bất quá là cố ý quá khứ tiếp theo cơ duyên, nói là không dẫm nhân quả. Hắn một cước này không chỉ có dẫm, đoán chừng còn dẫm đến cực kỳ nặng, khả năng vì vậy mà nhiễm một thân nước bẩn. Thế nhưng là, hắn lại không nhắc tới một lời, ngược lại đem hết thảy giống như là tự nhiên đồng dạng diễn hóa ra tới. Đem bọn hắn lưu lại các loại phá cục diện rối rắm toàn bộ thu thập xong. Đây chính là cách cục, đây chính là quyết đoán, tựa như là lần này giúp hắn hồ thần ngưng tụ tâm nhãn. Chính là mượn Khổng Lâm đạo nhân quả chiêu này, đạt thành dạng này mục đích, đồng thời không có cho hắn biết. Hắn sở dĩ biết là bởi vì tâm nhãn thứ này bản thân rất lợi hại. Lúc này mới có phát giác, như vậy tiếp xuống, hắn khẳng định là muốn tán thành Khổng Lâm đạo khổng tước chi đạo. Dạng này chẳng khác nào còn nhân quả, tại chỗ chặt đứt nhân quả, nhưng là hắn ngoài định mức gánh vác chính là cái gì? Là hồng hoang thần thoại thế giới bên kia nhân quả, bên kia là thật tồn tại, nhưng là nó tồn tại là lấy kết quả làm nguyên nhân. Là bởi vì chư thiên tiểu thế giới mà phát triển ra đến. Mà lại, trong lịch sử, ai còn có thể so Hoa Thu đạo loại này sống hơn 6.000 năm lão quái vật càng hiểu lịch sử. Trụ vương thời đại xảy ra chuyện gì? Tần vương thời đại xảy ra chuyện gì? Hoa Thu đạo có thể không hiểu sao? Cho nên thần thoại thế giới căn bản lại không tồn tại. Có chút thật cũng chỉ là tại khó khăn thời đại tồn tại một loại tín ngưỡng vấn đề mà thôi. Tựa như là tận thế tiến đến về sau khẩn cầu thần linh giáng lâm đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này lập đạo. Dạng này tế đàn tế tự, hiến tế các phương thức, để bên này thế giới học một cái thông thấu, sau đó thế giới này diễn hóa ra hồng hoang tiểu thế giới. Kết quả, trước trải qua không cần nói cũng biết, hào hào một cái cường đại đến bạo tạc huyền huyễn thế giới. Thậm chí dẫn dắt vô số cái bên trên cùng văn minh vị diện toàn bộ kéo xuống nước. Cứ như vậy đem một cái hồng hoang thần thoại thế giới nuôi bắt đầu, dưỡng thành một cái quái vật khổng lồ, mà tự thân đều sắp bị hút chết rồi. Bây giờ, nghĩ phải giải quyết vấn đề như vậy, liền phải tìm chân chính hồng hoang hoàng tộc tới đối phó. Nhưng là lại không nguyện ý lại nuôi ra một cái cha. Cũng chỉ có thể để học cái này hoàng tộc đạo thống. Kết quả học cái tứ bất tượng, Hoa Thu đạo là khẳng định biết đến. Hồ thần bây giờ cũng nghĩ rõ ràng. Cho nên Hoa Thu đạo đến đây cái này bên trong, chỉ sợ không chỉ là đơn giản lập nhân hoàng, còn có càng quan trọng nhân quả muốn làm. Chỗ lấy người này chắc chắn sẽ tại hoàn thành một ít nhân quả về sau liền sẽ không quản. Đến lúc đó ổn định một đoạn thời gian, nếu như Hoa Thu đạo một mực không xuất hiện, chỉ sợ là lại sẽ có yêu thiêu thân. Cái này đạp ngựa cũng là, ai, hồ thần nghĩ đến tình huống như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Hắn đã phán định ra tiếp xuống khả năng tình huống, nhưng là cũng không có cách, bởi vì Hoa Thu đạo mục đích khả năng liền là chân chính cái kia hóa thành đại vị diện. Hồng hoang thần thoại thế giới. Lại có khả năng chính là, Linh, cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bạo tạc nhân quả, rất nhiều, như thế nói đến, Hoa Thu đạo gánh vác chỉ sợ xa xa so hắn hồ thần tưởng tượng muốn nhiều. Hồ thần không tiếp tục suy nghĩ, những chuyện này nhớ tới đúng là có chút đâm tâm, là lấy, tựa như Tô Ly đối đãi ngay lúc đó Tô Hạ cũng chính là kính tiên tử đồng dạng. Tại mỗi một cái cấp độ, đều có mỗi một cái cấp độ khó xử. Nếu như là đem hắn hồ thần đặt ở Hoa Thu đạo hiện tại có thể muốn đối mặt vấn đề bên trên. Chỉ sợ đồng dạng là sẽ nháy mắt trở thành cạn bã. Liền nghiền thành vì bột mịn, cái này liền đích xác không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cho nên Hoa Thu đạo châu bia là hắn hồ thần xem không hiểu cũng là bình thường. Lần này, triệt để minh bạch về sau, hồ thần cũng liền không lại vì Hoa Thu đạo lo lắng. Cái này không cùng một đẳng cấp tồn tại, cho nên cũng liền không có như vậy bị đả kích. Nhưng Hoa Thu đạo một hệ liệt dạy bảo, hồ thần biết, chỉ cần hắn học một chút tới tay, ở cái thế giới này không nói đi ngang, cũng sẽ không lại nguy hiểm như vậy, tựa như là kính tiên tử, học Tô Ly một chút thủ đoạn cũng học tốt về sau. Kỳ thật cũng đồng dạng là vô so thuận lợi không phải sao. Hồ thần minh ngộ về sau, đem những này yên lặng lao ghi xuống nếu như Tô Ly tương lai đầu óc chậm chạp lời nói. Như vậy những này hắn tự mình đi giáo một lần. Khi đó... kia Tô Ly liền sẽ không cho là hắn hồ thần nhảy ra là vô năng là đang trốn tránh a. Mặc dù kia đích thật là sự thật, lúc ấy nhảy ra không có nghĩ nhiều như vậy, chính là không muốn làm không đi xuống, muốn chạy trốn, không có lý do khác, đây chính là hạch tâm nguyên nhân, mặc dù nhớ tới đúng là đáng xấu hổ, nhưng đây cũng là hiện thực, Hồ Thần cũng sẽ không phủ nhận, chẳng qua hiện nay đã có thể làm đại sự, che giấu một chút, lấy một cái vĩ quang chính hình tượng đi bao trùm, chẳng phải là tốt hơn. Hồ Thần dần dần từ minh ngộ bên trong thanh tỉnh, sau đó hắn hiểu được, đây chính là vấn tâm. Hắn lại hỏi một lần tâm, đồng dạng, Khổng Lâm Đạo cũng vấn tâm, Khổng Vân Hy đồng dạng cũng vấn tâm, bao quát tạo hóa bút đều vấn tâm hỏi đích xác thực chính là bút tâm. Một hồi lâu về sau, Khổng Lâm Đạo tâm tình trở nên có chút phức tạp, lúc này hắn đã ý thức được, đây không phải đại lão, đây mới thực là siêu cấp đại lão, bởi vì vô luận đối phương có nhận hắn hay không mình là đạo tổ, đối phương đều có đạo tổ cấp bậc địa vị. Nếu như muốn lấy hai cái văn minh vì đối cùng đi treo so vậy, cái này tồn tại thân phận chính là đỉnh tiêm cấp tồn tại. Nói cách khác, đối phương tận tình khuyên bảo nói chuyện cùng hắn, tựa như là hắn bỗng nhiên hảo tâm cùng một cái bình thường phàm người nói chuyện đồng dạng. Bất kỳ cái gì một câu, đều là lớn lao ban ân. Cho nên, hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh là hẳn là, không chỉ có nên thụ sủng nhược kinh, hơn nữa còn phải đi cùng loại với sư đồ lễ tiết. Đối phương không tiếp thụ có thể, nhưng là hắn không thể không hành lễ, đây mới thực là truyền đạo, cứ việc nhìn như đạo này không có gì, nhưng là đủ để ảnh hưởng tương lai của hắn cùng tương lai tất cả mọi thứ đạo thống riêng tiếp theo. Khổng Lâm Đạo minh bạch về sau, cũng không nói chuyện, mà là hướng phía Hoa Thu Đạo thật sâu bái, đồng dạng, Khổng Vân Hy mặc dù lý giải phải chẳng phải rõ ràng, thậm chí rất nhiều nơi đều có chút mộng bức, nhưng là nàng đồng dạng khom mình hành lễ. Giống như là ca ca của nàng đồng dạng, không hiểu không có quan hệ, nhưng là theo chân ca ca làm, kia liền sẽ không sai. Hoa Thu Đạo nhìn Khổng Lâm Đạo một chút, nói, ngươi vấn tâm hỏi được vẫn được, rõ ràng một chút điểm, cả đời được ích lợi vô cùng. Mặc dù ta không có đáp ứng đạo tổ thân phận, nhưng là ta tồn tại bản thân đối ứng ý nghĩa không sai biệt lắm cũng đạt tới dạng này tư cách. Tư lịch, ngươi phải hiểu được một điểm, ta là tài đức phối vị, nhưng là ta không nên. Không phải ta không thể ứng, ta không nên ta năng lực cũng tại, nhưng sẽ không bị hạn chế nhiều thiếu, ứng liền sẽ bị hạn chế. Đơn giản chỗ tốt là tăng phúc một chút kia năng lực một chút kia tăng phúc đối với ta mà nói. Ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính là, cho nên cần gì chứ, đúng hay không? Khổng Lâm Đạo cung kính nói, đúng vậy, lão sư nói đối với. Hoa Thu Đạo nói, hiện tại còn tính là như cũ tại luận đạo, ngươi cái này đối ta, lão sư. Xưng hô, ta liền không phủ nhận cũng không đại biểu tiếp nhận, chính là không rảnh để ý tứ, nhưng là ngươi có thể hô, đây là ta tôn trọng nói, bởi vì cho dù là thế giới này thiên đạo tàn tả, đó cũng là nói, ta cũng tôn trọng, cho nên ta sẽ không phá hủy nói, cũng sẽ không thật đoạt ngươi đạo thống, hủy ngươi căn cơ, chuyện này ta sẽ không làm, đương nhiên nếu như các ngươi có một số việc làm qua, ta cũng không để ý thi triển một chút trừng phạt. Hoa Thu Đạo ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, Khổng Lâm Đạo lập tức vô so chuyên chú lắng nghe, thần thái cũng vô cùng thành kính, Khổng Vân Hy cũng giống như thế, mà Hồ Thần thì tràn đầy cảm xúc, đích xác chính là như thế, tình huống này kỳ thật tựa như là hắn hiện tại hạ giới đi dạy bảo kính tiên tử đồng dạng, bất quá bây giờ, kính tiên tử ngược lại cũng không kém, đến cùng ai dạy bảo ai còn thật không nhất định, cho nên nhiều đọc sách khẳng định là có chỗ tốt, chỉ có thể nói. Tựa như là tại bắt đầu thời điểm hắn hoặc là Tô Ly hạ giới đi giáo dục kính tiên tử đồng dạng. Hoa Thu Đạo dạng này truyền đạo, liền là thật là ủy thân hạ phàm, hạ mình dạy bảo, cùng Hoa Thu Đạo nói tới đồng dạng vô luận ngươi tán thành hay không. Hắn cũng có thể xem như lão tử Khổng Tử thầy của bọn hắn. Cũng đúng là tiên tần luyện khí sĩ, tu hành đến có thể làm đến ngự không mà đi phi thiên độ địa cấp độ. Cũng có thể đơn giản hô phong hoán vũ. Thi triển thuật pháp di sơn đảo hải, xin hỏi, loại người này tại phàm người mắt bên trong không phải thần tiên là cái gì? Không phải ngươi có thừa nhận hay không người ta có phải là thần tiên người ta chính là hoặc là? Không phải, người ta không cần ngươi đi thừa nhận, kia là người ta tự thân năng lực. Dưới mắt Hoa Thu Đạo chính là như thế, năng lực này tại Hoa Hạ hàng đầu thậm chí là đỉnh cao nhất. Đối tiêu Hoa Hạ văn minh thế giới này. Vậy thế giới này bản thân muốn vững chắc Hoa Thu Đạo thân phận không thừa nhận cũng được thừa nhận. Thừa nhận cũng được thừa nhận, nhưng là thế giới này vô luận cho Hoa Thu Đạo tăng thêm bao nhiêu năng lực Hoa Thu Đạo đều hết thảy. Không cần, năng lực của chính hắn thi triển đi ra, vậy liền nhất định sẽ đối tiêu thế giới này đạo thống uy lực. Cho nên Hoa Thu Đạo tại hiện đại tiểu thuật pháp, tại tiểu thế giới hủy thiên diệt địa, tại đại thế giới đồng dạng có thể, Hoa Thu Đạo trước đó có sát na không thích ứng, là còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng là loại tồn tại này, 6.000 năm văn minh truyền thừa tồn tại, bất quá hô hấp ở giữa liền có thể nghĩ đến cực kỳ thông thấu minh bạch. Lại thêm hắn còn cố ý cùng Khổng Lâm Đạo đánh một trận. Cái này liền càng có thể nói rõ vấn đề, liền cuộc chiến đấu này, hắn liền đem thế giới này mò thấy, mà thế giới này đoán chừng đối với vị này, đạo tổ, một mặt mộng bức, chưa biết hắn gọi, Hoa Thu Đạo, bên ngoài, khác hoàn toàn không biết gì, hoặc là nói ngay cả, Hoa Thu Đạo, cái tên này, đều là Hoa Thu Đạo chính mình đạo, sau đó, cũng liền biết hắn có một cái tiểu lão đệ hồ thần, còn có người đệ tử người thừa kế Tô Ly. Cái này Tô Ly có bao nhiêu châu bia, mọi người cũng đều kiến thức đến. Bây giờ, lão sư này thực sự ra, thật sự lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Đây đại khái là Bất Hủ Thiền Lam, thậm chí là lợi hại hơn cấp độ. Không có ai biết, lúc này, Khổng Lâm Đạo cảm khái nói, lão sư dạy rất đúng, đệ tử từ nay về sau làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên sẽ hỏi một chút nội tâm của mình, tranh thủ để cho mình xứng với dạng này một phần tiên hoàng khổng tước chi đạo. Khổng Vân Hy nói, lão sư, Vân Hy cũng đã vấn tâm hoàn tất, cảm xúc cực sâu, đa tạ lão sư chỉ điểm. Hoa Thu Đạo thẳng thắn nói, người cảm xúc cực sâu cái rắm, người trong lòng nghĩ, ta cảm thấy ta tốt như quá khứ một mực rất lợi hại dáng vẻ. Không có gì không ổn a. Khổng Vân Hy nói, lão sư ngài thật nói chuyện quá thẳng, dạng này sẽ không có bằng hữu. Hoa Thu Đạo nói, ta không có gì địch nhân. Khổng Vân Hy. Hoa Thu Đạo nói, đến cùng ta niệm vài câu kinh văn. Khổng Vân Hy hay là thành thành thật thật niệm tụng. Lần này, Hoa Thu Đạo niệm tụng chính là Tô Ly thường xuyên niệm tụng. Bàn Nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Vô Khổ Tập Diệt nói, vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, Bồ Đề Tát đất cứng. Theo Bàn Nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố. Rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Hoa Thu Đạo mỗi chữ mỗi câu, hơn nữa còn là phi thường tiêu chuẩn thần bí phát âm, mà không phải bình thường văn tự. Bất quá dạng này phát âm đối với Khổng Vân Hy mà nói cũng không phải việc khó gì, cho nên nàng cũng đi theo niệm tụng vài câu. Niệm tụng đến gần một nửa thời điểm, nàng liền có một chút mệt rã rời. Cùng niệm tụng xong nguyên một câu thời điểm, Khổng Vân Hy liền đã hoàn toàn đắm mình vào trong. Vô Khổ Tập Diệt nói, vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, Bồ Đề Tát đất cứng. Theo Bàn Nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Khổng Vân Hy niệm tụng hoàn tất, cả người ở vào một chủng loại giống như đốn ngộ trạng thái. Sau đó cảm ứng được sinh mệnh quý giá cùng đặc sắc. Nàng phảng phất hóa thành bụi bặm, cảm nhận được bụi bặm sinh mệnh lịch trình kỳ diệu. Bụi bặm cũng không hèn mọn, nàng Phật Pháp hóa thành giọt nước, hóa thành hơi nước lại hình thành tầng mây giọt mưa, nhỏ giọt xuống về sau chuyển vào dòng sông chảy vào Uông Dương. Nàng phảng phất hóa thành gió xuân, hồi xuân đại địa, phảng phất hóa thành sâu kiến, lại cũng không phải là dãy ruộng cầu sinh, mà là thật vui vẻ không tim không phổi được chăng hay chớ. Ngược lại là không có cái gì lớn phiền não không nói. Ngược lại có thất tình lục dục, có các loại tình cảm ràng buộc. Thậm chí nàng bởi vì hóa thân hay là một con giống đực sâu kiến, cho nên nghĩ tìm một cái giống cái sâu kiến. Tóm lại, nàng tựa hồ thân thể sẽ đến nhân gian tất cả sướng vui giận buồn. Càng là nhìn thấy bị nàng giết chết tu sĩ thân nhân thống khổ, gia tộc bởi vì tên tu sĩ kia chết mà toàn tộc bị diệt. Cũng nhìn thấy một bức bích họa bị nàng thí luyện về sau giết xuyên, đến mức bích họa thế giới băng diệt, bên trong vài tỷ mấy trăm trăm triệu sinh mệnh toàn bộ hóa thành hôi phi yên diệt. Thậm chí nhìn thấy trong hiện thực vì một món pháp bảo tốc thành, mà đem pháp bảo đánh vào chư thiên tiểu thế giới, mà dẫn đến chư thiên tiểu thế giới dập tắt, nó chỗ vũ trụ tất cả tinh cầu toàn bộ sụp đổ hóa thành lỗ đen dung nhập vực sâu hắc ám chỗ sâu. Một khắc này, Khổng Vân Hy phát hiện nàng thật là nghiệp chướng nặng nề. Tội lỗi chồng chất, trên mặt của nàng treo đầy hối hận nước mắt, sau đó nàng bắt đầu sám hối. Hồ Thần bất động thanh sắc nhìn xem Khổng Vân Hy lệ rơi đầy mặt, lập tức bản năng lui về phía sau mấy bước. Cũng không phải hắn không nguyện ý tới gần, mà là sợ hãi a. Cái này cũng không phải cái gì khác thủ đoạn, chính là độ hóa. Siêu độ đâu? Đem người sống làm người chết siêu độ, trực tiếp liền độ hóa, để ngươi nhận tội. Cảm giác này loại kia nội tâm thống hận, sám hối tỉnh ngộ cảm giác, hồ thần thật không nghĩ kinh lịch, nói câu không dễ nghe lời nói, đây chính là khiếm khuyết đánh đập, sống được không được tự nhiên mới đi thể hội dạng này tỉnh ngộ kinh lịch. Điên mới đi thể hội, mà lại, ngươi cho rằng không đi theo niệm liền không sám hối, niệm là trực tiếp để ngươi biết ngươi cần độ hóa, không niệm mà trực tiếp đưa ngươi độ hóa, mới là thật trở tay không kịp. Hồ thần nghĩ đến, bỗng nhiên liền ý thức được hắn xác thực đã từng trái lại rất nhiều sai. Trong lúc nhất thời đau lòng chi cực, lệ rơi đầy mặt, đạp mía, ta liền biết ta lại bị siêu độ, ai ta có tội đi, đúng là nên bị siêu độ một chút. Hồ thần cũng là lệ rơi đầy mặt, hối hận nửa ngày, Khổng Vân Hy cũng là như thế. Khổng Lâm đạo dùng mình, không còn dám nhìn nhiều, thậm chí hắn đều không muốn cùng cái này hoa thu đạo tiếp xúc. Quá lợi hại, quá tà môn, người này kỳ thật cũng không ghét, chính là thủ đoạn này quá lợi hại một chút, mà lại loại kia sám hối sự tình. Nói thế nào đi, người tu hành làm bất cứ chuyện gì, giảng cứu chính là một cái ý niệm trong đầu trôi chảy. Nhưng đến mấy lần dạng này sám hối chính là tự thân làm sự tình không đúng. Về sau lại làm những chuyện tương tự, suy nghĩ hiển nhiên là trôi chảy không được. Không chỉ có không cách nào trôi chảy, ngược lại sẽ còn có bóng ma tâm lý a. Một hồi lâu về sau, Khổng Vân Hy lấy lại tinh thần, khôi phục bình thường, hồ thần hay là sám hối 3 giây, nhưng là Khổng Vân Hy sám hối trọn vẹn 3 phút, con mắt đều khóc sưng, dạng như vậy, tiểu tụy giống là bị phi lễ, quả nhiên là ta thấy mà yêu, mấu chốt là, hoa thu đạo kỳ thật chính là đơn giản độ hóa một chút, cũng không có thật làm cái gì, cũng vẻn vẹn chỉ là dẫn đạo độ hóa mà thôi, thật cũng không phải là năng lực của hắn quá mạnh. Mà là loại năng lực này ở cái thế giới này sẽ bị tự động phóng đại. Nói cho cùng chính là thân phận của hắn thật sự. Vàng dòng bạc trắng đồng dạng ra sức. Tựa như là hốt tử yên gặp được là hắn biết hắn là cao nhân đắc đạo đồng dạng. Không cần trang bức, bản thân liền đặc biệt nghiêu bức người. Giả dạng làm phổ thông nghiêu bức. Cái kia cũng trang không được a. Không có cách, chính là cường đại như vậy. Hoa thu đạo nhìn Khổng Vân Hy một chút, nói... Hiện đang vấn tâm thể ngộ như thế nào? Khổng Vân Hy nói, lão sư, Vân Hy thật minh bạch, Vân Hy đúng là tội ác ngập trời, tội ác tày trời. Hoa thu đạo nói, chúng ta hoa hạ tổ địa, cũng chính là Tô Ly lập hạ hồng hoang hoàng tộc mạch này. Có một loại thuyết pháp là ngô nhật tam tỉnh ngô thân. Chính là người tu hành muốn thời thời khắc khắc bản thân tỉnh lại. Đây chính là một cái vấn tâm quá trình, không phải hạn chế ngươi cái gì. Mà là ngươi được rõ ràng ngươi chính mình đạo đến cùng là cái gì nói. Muốn làm sao đi phát triển ngươi nói. Các ngươi lựa chọn tiên hoàng khổng tước nói. Cũng đồng dạng tương đương với loại này nói lựa chọn ngươi. Trên người các ngươi, chứng minh nhân quả là có. Nhưng là phát triển không nổi. Chính là đức không xứng vị. Trước đó nếu như ta trực tiếp nói cho các ngươi biết những này. Các ngươi không có người nghe lọt. Thậm chí còn có thể cảm thấy ta dụng ý khó dò. Đây chính là thời cơ không đến. Hiện tại ta lại nói cái này, các ngươi liền đều có thể nghe vào, đây chính là thời cơ tiến đến, tựa như là nói đồng dạng, không phải ngươi nói, chính là cơ hội không có nói, muốn có được, đắc đạo liền cần trả giá giá cao thảm trọng, nhưng là ngươi nói, đừng nóng vội, nên là ngươi sớm muộn đều là ngươi, cũng trốn không thoát, hiện tại, tiên hoàng khổng tước nói các ngươi cần nhận cũng không phải cần ta tán thành, cũng không phải cần khổng tuyên chi lưu đến tán thành. Mà là muốn các ngươi nội tâm của mình tán thành, các ngươi cảm thấy kế thừa dạng này hoa hạ đạo thống không thẹn với lương tâm. Như vậy tư cách liền đủ, mà tại chúng ta hoa hạ, có câu nói nhân hoàng nói rất đúng nhân nghĩa lễ trí tín. Các ngươi làm tới rồi sao? Làm được, cái này thứ căn bản tồn tại, vậy liền phối, không phải liền không xứng. Hoa thu đạo lời nói, để Khổng Lâm đạo một đoàn người toàn bộ đinh tai nhức óc, lại là lại hổ thẹn vô so. Lần này không phải bị siêu độ độ hóa, mà là thật sự hổ thẹn, tại một cái tràn ngập ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau thế giới, đàm nhân nghĩa lễ trí tín. Tại trước đó, ai nói lời như vậy, khả năng Khổng Lâm đạo sẽ phản phun hai chữ ngốc phê. Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm nhận được cái này năm chữ chĩu nặng phân lượng. Cái này năm chữ bị Tô Ly lấy ra khảo vấn qua Tô Vong Trần. Tô Vong Trần phách lối như vậy, sửng sốt nhận cái này năm chữ. Bây giờ Khổng Lâm đạo có nhận hay không? Hắn tất cả đạo thống ngay tại tiên hoàng khổng tước bên trên. Có thể không nhận sao? Không nhận đạo này thống liền thật phế. Nhận, liền thật là muốn tuân từ dạng này quy tắc. như vậy hắn cố nhiên là phối, chẳng phải là lại biến thành nhân nghĩa lễ trí tín, chính nhân quân tử rồi. Cái này chẳng phải là liền thành Tô Ly như thế hy vọng chi nguyên rồi. Tô Ly hạ tràng được không? Khổng Lâm đạo lâm vào thật sâu trong trầm mặc, lần này hắn bị hỏi khó, nhưng là hắn bị hỏi khó, nhưng Hoa Thu đạo cũng không thèm để ý hắn sẽ hay không trả lời. Bởi vì chỉ cần hỏi ra là được, nhưng Khổng Lâm đạo không có đáp lại. Khổng Vân Hy lại là phi thường kiên định nói, đang vấn tâm bên trong, Vân Hy tự hỏi từ lập trường của ta xuất phát, vẫn không có làm sai quá nhiều sự tình, mà lại có thuyết pháp, lấy công đức chi tâm bố thí, là không có công đức hoặc là chỉ có chút ít công đức. Nhưng là không lấy công đức chi tâm bố thí, liền có thể ủng có rất nhiều công đức, ta trước đó xác thực làm rất nhiều tràn ngập tội nghiệt sự tình. Nhưng là đúng là vô tâm chi thất, mà vô tâm chính là vô vi. Không có mục đích hoặc là không phải lấy tổn thương, phạm tội tâm thái đi làm, chính là người không biết vô tội, dạng này đúng không? Hoa Thu đạo vui mừng mà tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, đúng, rất tốt, rốt cục có thể nghe hiểu một điểm rồi. Khổng Vân Hy nói, đa tạ lão sư, cho nên Vân Hy tán thành cái này, nhân nghĩa lễ trí tín, cũng tán thành loại này nói, cho nên Vân Hy xác thực có một ít tâm sự, lòng mang thua thiệt cùng áy náy, nguyện ý đi đền bù. Hoa Thu đạo nói, cái gì thua thiệt áy náy đâu? Khổng Vân Hy nói, lúc trước, Khương Loan thay ta bán mạng, ta lại tại thời khắc mấu chốt không có có thể xuất thủ cứu nàng, mặc dù ta chưa hẳn có thể cứu ra nàng, nhưng là chí ít cũng nên xuất thủ, mà lại ta đáp ứng lời hứa của nàng không có làm được. Phương diện này, ta xác thực có tội, đúng là phản bội một phần của nàng trung thành, ta không xứng có nàng dạng này tùy tùng. Hoa Thu đạo nói, như vậy ngươi dự định như thế nào? Khổng Vân Hy nói, U Minh Hải Vong Trần Hoàn lập xuống hoàn chỉnh địa phủ Minh Hà bí cảnh. Trong đó có 18 tầng địa ngục, ta nguyện ý thành đạo thống mà chuộc tội, ta nguyện ý tiến vào 18 tầng địa ngục tu tâm. Cũng vì trước đó kia một loạt lỗ mãng tội ác mà chuộc tội. Hoa Thu đạo nói, ngươi có tâm tư như vậy, cái này tiên hoàng khổng tước truyền thừa, không sai biệt lắm cũng coi là phối. Khổng Lâm đạo nghe vậy, giật mình. Nói, vậy ta liền để muội muội vào luân hồi, tiến vào xuống địa ngục chuộc tội, về sau, ta cũng sẽ đích thân bản thân trấn áp lấy chuộc tội. Hoa Thu đạo nói, thực tình chuộc tội mới là chuộc tội, chỉ là vì chuộc tội mà chuộc tội, liền không thể xem như chuộc tội, cho nên chuộc tội bản chất hay là vấn tâm. Khổng Lâm đạo gật đầu, cũng cúi người chào thật sâu nói lời cảm tạ. Sau đó, Khổng Lâm đạo nói, như vậy đi, ta an bài trước ngươi đi vào luân hồi. Hoa Thu đạo nhìn kỹ Khổng Vân Hy một cái nói, ngươi đoạn mất Khương Loan tình cảm, dạng này ngươi đi trải qua một phần tình cảm tình kiếp đi. Dạng này có lợi cho tu hành truyền thừa. Các ngươi bên này, có một đại đế mộ muốn mở đúng không? Cất giấu trong đó một cái, thiến nữ chư thiên thế giới, có thể để nàng tiến vào đi thử xem. Khổng Lâm đạo nói, cái này có thể an bài. Khổng Lâm đạo nói, trầm tư nửa ngày, nói, vậy ngươi lợi dụng Long Lâm Lam, danh tự Giáng Lâm đi. Khổng Vân Hy nói, Giáng Lâm Thiển Lam Tinh ý tứ sao? Khổng Lâm Đạo nói, chỉ là danh tự mà thôi đi. Ta trước đó dùng chính là Long Lâm Đạo, ngươi là em gái ta. Xuống dưới liền dùng danh tự như vậy, nếu có lớn có thể cấp cho ngươi nguy hiểm chí mạng. Có thể có một phần tích hợp cam đoan. Cái này, danh tự bản thân liền là một loại cam đoan. Người khác đều hiểu, Khổng Lâm Đạo nói, có chút hổ thẹn nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Nói, lão sư ta cái này, đúng là có chút tự tư. Hoa Thu đạo nói, cái này ngược lại rất bình thường. Đây chính là nhân nghĩa lễ trí tín một loại biểu hiện. Tự tư cũng thế, loại này thủ hộ rất tốt. Không có gì, bản thân nếu như không đụng vào cấm kỵ chỗ tốt này cũng không cách nào hiện ra. Đụng vào cấm kỵ đó cũng là người khác không tuân quy củ. Cái kia cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hoa Thu đạo khai sáng, để Khổng Lâm đạo rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Kia, đa tạ lão sư, Khổng Lâm đạo thổn thức, sau đó bắt đầu an bài. Thế là, Khổng Vân Hy nhân quả liền an bài xuống dưới, mà Khổng Lâm đạo lập tức cũng phát giác được tự thân trôi qua. Không ổn định đạo thống lập tức liền ổn định lại, đồng thời, một loại khó được an tâm, phong phú cảm giác tự nhiên sinh ra, liền phảng phất vô cùng thư sướng cùng hài lòng. Không cần, hiện tại, đạo thống của ngươi đã được đến tán thành. Đạt được chính ngươi tán thành, cho nên, kỳ thật làm việc chỉ cần không che giấu lương tâm, nhiều ít vẫn là có thể không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm, tiên hoàng Khổng Tước nói không phải ngươi, kia cũng có thể là ngươi. Hoa Thu đạo chỉ điểm, Khổng Lâm đạo không nói hai lời, ôm quyền đi ba cái tất cung tất kính lễ tiết. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đem tiên hoàng Khổng Tước tổ địa sống lưng Ngô Đồng Thần Mộc rút ra. Cũng bởi vì sợ quá lớn quá nặng, mà cưỡng ép đem nó co nhỏ lại thành vì nắm đấm lớn nhỏ. Tất cung tất kính dâng lên, nói, lão sư, đây cũng là đệ tử một phen tâm ý, mặc dù lão sư không thừa nhận đệ tử cái thân phận này. Nhưng là tại đệ tử trong lòng, lão sư chính là suốt đời lão sư. Lão sư, đây là Ngô Đồng Thần Mộc, đương nhiên tại lão sư ngài trong mắt kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Đệ tử dâng lên vật này, hy vọng có thể thấy lão sư luyện khí phong thái, mong rằng lão sư có thể thành toàn đệ tử phần này ham học hỏi chi tâm nguyện. Khổng Lâm đạo đem lời nói được phá lệ khẩn thiết, tặng đồ còn đưa phải như thế xuất trần thoát tục, cái này liền ly kỳ chi cực, cái này nếu để cho bên ngoài đám kia tượng vị giả biết, hơn phần nửa ngay cả trong mắt đều trừng ra ngoài. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, MB Bank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 686. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khổng Vân Hy phảng phất mở ra linh trí, cả người mang theo một phần thành kính chi ý, chuẩn bị trải qua một trận luân hồi. Cái này trước đó, nhân sinh của nàng nhưng thật ra là một đường thuận buồm xuôi gió. Loại này thuận lợi đã đạt tới người khác chỗ không cách nào tưởng tượng trình độ. Trừ lần trước lợi dụng Mã Lương cùng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Khương Loan làm việc thất bại bên ngoài, nó hơn kỳ thật không có bất kỳ cái gì thất bại kinh lịch. Mà cho dù là một lần kia, kỳ thật nàng cũng không có làm sao thất bại, bởi vì Khương Loan cùng Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần vừa vặn lại đạt được cơ duyên cực lớn. Thậm chí tại Khương Loan trước khi chết, nàng vẫn luôn cảm thấy kia là một tay vô so xinh đẹp bố cục. Đáng tiếc, cuối cùng Khương Loan chết rồi, mà lại nàng còn không có chút nào giúp Khương Loan nhặt xác hành động. Thậm chí, Khương Loan tại trước khi chết kỳ thật cũng có nói cho nàng một số bí mật. Đối với nàng mà nói cũng vô cùng trung tâm, thậm chí liền ngay cả những cái kia tư mật lời nói cùng cùng đều sẽ đề cập một chút mỗi một lần nói. Những này, Khổng Vân Hy kỳ thật đều có thể nghe được Khương Loan tiếng lòng. Khương Loan là không muốn nói, thế nhưng là Khương Loan đối với Khổng Vân Hy trung thành cùng thực tình cũng là thật. Nhưng là nàng đối với Tô Vong Trần tình cảm cũng đồng dạng là thật. Cho nên vô luận là phản bội Tô Vong Trần hay là phản bội Khổng Vân Hy, đối với Khương Loan mà nói, đều là một loại thống khổ. Cuối cùng, cho dù là tại trước khi chết, Khương Loan cũng y nguyên truyền về hai chữ tâm nhãn, mặc dù chỉ có hai chữ. Nhưng là Khổng Vân Hy vẫn mơ hồ có thể hiểu được đây là Khương Loan cuối cùng một phần trung tâm. Cũng là như thế, nàng kỳ thật âm thầm cũng hỏi thăm qua Long Lâm Đạo, cũng chính là Khổng Lâm Đạo tại Thiền Lam Tinh. Một đạo phân thân, đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì kết quả, một cái phân thân cũng không nguyện ý phản ứng nàng, càng không nói đến là bản thể tiên hoàng Khổng Tước hoàng chủ. Tất nhiên là càng sẽ không vì Khương Loan mà ra mặt. Càng không nói đến Khương Loan chính là chết bị Thiên Hoàng Tử trực tiếp giết xuyên cái chủng. Loại kia chết, cái này càng không khả năng cứu, không thể cứu, nhưng là có thể lập bia a, nhưng là vì để tránh cho ký ức làm sâu sắc, vì để tránh cho một chút không tất yếu nhân quả liên lụy. Khổng Vân Hy không có như thế đi làm, Khương Loan trước khi chết đều đem nó đối ứng cảm ngộ truyền ra. Truyền lại cho nàng Khổng Vân Hy, nhưng là Khổng Vân Hy, lại thật xin lỗi dạng này một phần trung thành. Khi Hoa Thu Đạo đề cập vấn tâm thời điểm, trước đó Khổng Vân Hy thậm chí còn thật cảm thấy không thẹn với lương tâm, đây chính là không thẹn. Với lương tâm, nếu quả thật phải thừa kế tiên hoàng Khổng Tước đạo thống, như vậy nhân nghĩa lễ chí tín ở nơi nào? Thiên hoàng tử cường thế như vậy, điểm này cũng là làm trái cõng không được. Bao quát nhân hoàng Tô Ly cũng giống như vậy, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, đã lựa chọn con đường như vậy, bất tuân theo có thể làm sao? Đã không được. Vậy thì có quyết đoán một chút đi tuân theo không được sao? Khổng Vân Hy nghĩ rõ ràng những này thời điểm, tâm tư cũng đã trở nên cực kỳ linh lung thông thấu. Đây chính là vấn tâm, cái này cũng cùng Khương Loan nói tới cái chủng loại kia tâm nhãn không khác nhau chút nào. Cho nên Hoa Tu đạo bất luận cái gì chỉ điểm, thật chính là chỉ điểm, dạng này đạo tổ cấp tồn tại, vô luận người khác phải chăng thừa nhận hắn tồn tại, như vậy chỉ điểm của hắn đều là từ chân chính vì tốt cho nàng góc độ đi xuất phát, vì chính là nàng có thể tiếp nhận dạng này một phần đạo thống, đây cũng là nàng cùng ca ca của nàng khẩn cầu, nếu như không là người khác đáp ứng, thậm chí cũng sẽ không giúp nàng, cái này liền là chân chính cao nhân chỉ điểm, thắng qua mình khổ tu 10.000 năm, điểm này, Khổng Vân Hy Kỳ thật cũng không ngốc, cũng có thể nghĩ rõ ràng nếu như liền chính nàng khổ tu. Nàng tại bích họa thế giới bên trong lắng đọng bao nhiêu cái 20.000 năm? Chính nàng đều đã nhớ không rõ, nhưng là học được vấn tâm chi pháp sao? Biết làm một ít chuyện, tổn hại một cái bích họa thế giới về sau bên trong sinh mệnh kết thúc mà mang tới ảnh hưởng sao? Bên trong sinh mệnh nếu quả thật là sinh mệnh, như vậy bọn hắn lại nên như thế nào? Cho nên cho dù là một cái giả lập nói, kỳ thật cũng nhất định phải kính sợ sinh mệnh, nhất định phải học được thiện đãi sinh mệnh, thiện đãi cùng kính sợ sinh mệnh. Không phải liền nhất định là hy vọng chi nguyên, nhất định liền muốn lòng dạ từ bi. Đây là khác biệt hai loại lý niệm. Bây giờ, hồi tưởng lại, Khổng Vân Hy đột nhiên cảm giác được rất áy náy, rất là có lỗi với Khương Loan. Khương Loan bản thân có được cường đại tiên hoàng huyết mạch cùng truyền thừa, mà lại, kỳ thật tiên hoàng khổng tước sở dĩ có thể quật khởi. Cũng vẻn vẹn cùng loại với đối tô ly dạng này một tay thủ đoạn thi triển tại Khương Loan cùng cửu phượng trên thân mà thôi. Bất quá bí mật này Khổng Vân Hy biết, lại không muốn đi đề cập, nói cách khác, vô luận là Khương Loan hay là cửu phượng, kỳ thật trước đó là bị trấn áp một lần, sau đó bị rút ra huyết mạch, nói một cách khác, hai người này mới xem như tiên hoàng khổng tước huyết mạch lão tổ. Bất quá, tiên hoàng khổng tước một mạch khẳng định là sẽ không như thế thừa nhận, bởi vì là thời gian tiết điểm có thể qua lại, tựa như là hiện tại cướp đoạt tô ly thiên hồn về sau phục chế thiên hồn. Cái này phòng chế thiên hồn đưa về 20.000 năm trước, chính là phong tộc hoàng tổ, nhưng là, giống là vật như vậy, khẳng định là cấm kỵ. Khổng Vân Hy nghĩ đến, bỗng nhiên mới ý thức tới, mình tựa hồ nghĩ nhiều một chút, cũng chạm đến một chút không nên đụng vào đồ vật. Cái này vấn tâm, hỏi cũng qua một chút, bất quá, hỏi như thế, ta đích xác là càng thật xin lỗi Khương Loan. Khổng Vân Hy thì thào, trong lòng trầm tư. Nhưng lại tại ý nghĩ như vậy sinh ra thời điểm, bỗng nhiên một đạo thần bí mà băng lãnh thanh âm âm trầm mà nói. Đã thật xin lỗi Khương Loan, liền đi theo nàng tốt. Nói, bỗng nhiên ở giữa, luân hồi khu vực đột nhiên nổ tung, một cỗ đáng sợ hắc ám xiềng xích trực tiếp gông xiềng mà đến. Hung hăng quất vào Khổng Vân Hy trên cổ. A, Khổng Vân Hy kêu thảm một tiếng, kịch liệt giãy giụa lấy, đáng tiếc bị dạng này hủy diệt cấp luân hồi chi lực đánh trúng. Mặc cho Khổng Vân Hy thực lực ngập trời, lại là cũng hoàn toàn không thể động đậy, giãy giụa không thể, ca lão sư cứu ta. Lúc này, Khổng Vân Hy kêu thảm, thét lên liên tục, nhưng là, nàng đã kêu không ra tiếng âm. Nhưng dù cho như thế, nàng hay là ở trong chớp mắt kích hoạt một đường tới từ mi tâm màu xanh thảm hình rồng ấn ký. Kia hình rồng ấn ký đến từ Long Lâm Đạo, chính là Khổng Lâm Đạo đối với phân thân Long Lâm Đạo một loại thủ hộ ấn ký. Nhưng là Long Lâm Đạo bởi vì không biết Khổng Lâm Đạo tồn tại, cho nên đối với cô muội muội này vô so yêu thương, liền đem cái này thủ hộ ấn ký cho Khổng Vân Hy. Khổng Vân Hy cũng không biết ở trong đó nhân quả, không có coi ra gì gieo xuống. Bây giờ, Khổng Vân Hy bị kéo đến thượng tầng vị diện về sau, mới hiểu được đến một chút nhân quả. Lúc này, gặp được dạng này đòn công kích chí mạng, bởi vì nàng một mực ở vào vấn tâm trạng thái, cho nên cũng vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí. Đúng là như thế, tại thời khắc mấu chốt, bình thường nàng không cách nào kích hoạt năng lực, kia thủ hộ ấn ký, cũng liền lập tức kích hoạt. Cái này thủ hộ ấn ký kích hoạt sát vậy, vậy hủy diệt hắc ám xiềng xích bỗng nhiên dừng lại một chút. Đón lấy, trong hư không bỗng nhiên truyền đến Khổng Lâm Đạo cùng Hoa Thu Đạo khí tức. Bóng đen thần bí kia tựa hồ phát giác được không ổn. Giận quát một tiếng, hung hăng một trường đánh ra, đập nện tại Khổng Vân Hy trên thân trên xiềng xích, chỉ là công kích kia mắt thấy là phải rơi vào Khổng Vân Hy trên thân. Nhưng lúc này, Hoa Thu Đạo chợt nói, lôi, suy suy, ầm ầm, hủy diệt lôi quang bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng bổ vào hư không bóng đen trên thân. A, bóng đen toàn thân bốc khói, cả người không ngừng nổ tung, giống như là bị nhen lửa vọt trời khỉ, không ngừng hướng hư không phun, trọn vẹn phun rất lâu, nó toát ra khói đen mới một chút xíu tiêu tán. Nhảy lương tiểu sửu đồ vật, bức bách lão phu động thủ. Động thủ lại như thế nào? Các ngươi một phương này thiên đạo có thể làm gì được ta? Ta không xuất thủ không phải ta đối phó không được các ngươi, mà là cho các ngươi thiên đạo một phần tôn trọng. Nhưng là nếu như không dành cho tôn trọng lời nói, như vậy các ngươi đây tính toán là cái gì? Bất quá là ta tất cả diễn hóa đạo thống bên trong sâu kiến thôi. Lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện hoa thu đạo thanh âm. Sau đó, hoa thu đạo trực tiếp bóp ra một đạo pháp quyết, nói, lâm binh đấu giả, lâm, oanh, lập tức, kinh khủng ngũ sắc lôi quang bỗng nhiên ở giữa nổ vang hư không. Để phiến thiên địa này đột nhiên ở giữa trở nên kỳ quái. Hắc ám địa phủ hư không luân hồi thông đạo đều hơi kém nổ tung. Tầng dưới chót khu vực, một đám hắc ám băng long toàn bộ đều dọa đến run lẩy bẩy. Căn bản không dám nhúc nhích, hắc ám giao long, bất quá chỉ là một đầu thăm dò âm u quy tắc rắn độc mà thôi. Là thăm dò ta truyền thừa hình rắn cái kia vị đệ tử nhân quả. Khi dễ đến tổ sư trên đầu, hoa thu đạo liếc mắt qua, nhưng không có nhìn ra căn nguyên tới. Cái này cái gọi là tổ sư, cũng không phải ứng nhân quả, mà là hắn biết rõ. Hắn nhất định sẽ truyền thụ ra hình ý 12 hình đạo pháp truyền thừa. Mà truyền sau khi ra ngoài, nhất định có người làm ra một bộ gông xiềng khóa lại truyền thừa của hắn người. Sau đó lại rút hồn, phục chế, đem phục chế thể đưa vào mấy vạn năm trước đi. Cho nên hiện tại hắn gặp phải, liền là hắn đạo pháp của mình người thừa kế. Thậm chí những cái được gọi là pháp bảo, cũng đều là hắn luyện chế pháp bảo bị đánh nát về sau. Lại tiến hành một bộ phân chữa trị ra. Hoặc là liền dứt khoát là phỏng chế giống nhau như đúc phục chế phẩm. Sau đó tiến hành một loại nào đó uẩn dưỡng. Cái này liền, chính là hoa tu đạo đều có chút khí cười. Vừa giáo long lâm đạo những này, vừa để bọn hắn hiểu được nhân nghĩa lễ trí tín. Kết quả liền đến chiêu này. Đây chính là muốn đem hắn đẩy vào hố phân. Một khi đi vào, liền thật sự là nhiễm một thân mùi thối. Đến lúc đó thật sự nhập đối phương nói. Đầu óc cho dù tốt dùng cũng được dựa theo đối phương quy củ tới. Thủ đoạn như vậy, đúng là lợi hại, bình thường tuổi trẻ tiểu hòa tử thật liền không phải là đối thủ. Những cái kia lão bọn tiểu nhị tới cái này bên trong, sẽ không phải là cũng trúng chiêu đi. Thế giới này khắp nơi đều âm hiểm đến kịch liệt, làm không được vạn pháp bất xâm rất hung hiểm a. Hoa thu đảo bỗng nhiên sinh ra một tia rất cảm giác xấu tới. Hình rắn hắn có khả năng truyền tới, nhưng giống như là hồ ly một mạch, đát kỷ một loạt, hắn không đến mức truyền thụ a. 12 hình ý bên trong cũng không có hổ ly loại hình mị hoặc thủ đoạn a. Côn Lôn, Thục Sơn, Giao Trì sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi. Hoa thu đạo trong lòng cũng có chút sinh ra một tia cảm giác xấu. Trước đó, hắn vừa mới chuẩn bị cầm kia ngô đồng mộc đâu. Kết quả khổng lâm đạo liền phát giác được có biến. Sát na phá không mở ra ổ quay thông đạo cũng vừa bước một bước vào. Là lấy, hoa thu đạo cũng đồng thời nghe được Khổng Vân Hy cầu cứu. Khổng Vân Hy nhân quả hoa thu đạo đã chặt đứt nhưng là Khổng Vân Hy cái này chủ động kêu một tiếng lão sư. Đây chính là chơi xấu. Hoa thu đạo không tại hiện trường. Hoặc là nói linh nghe không được. Hắn liền có thể không để ý tới. Hoặc là hắn hoàn toàn có thể không để ý tới. Bất quá hắn nghe tới. Mà lại long lâm đạo đã mở ra luân hồi thông đạo. Cái này Khổng Vân Hy ngay tại trước mắt của hắn gặp nạn cái này liền dính đến một cái vấn đề khác. Như cùng hắn là Phật tổ. Liệu sẽ bởi vì chúng sinh không phải đồng loại mà thấy nó chịu tội mà không để ý? Khẳng định là không được. Hoa thu đạo không có để ý Khổng Vân Hy nhân quả. Nhưng là xuất thủ, cái này xuất thủ không phải ứng nhân quả, mà là hắn căn cứ người xuất ra lòng dạ từ bi tâm thái xuất thủ. Cho nên một màn này tay, trực tiếp đem bóng đen giết thành kiếp cho, một con rắn độc, trực tiếp gãy thành bảy tấc. Có thể nói, một kích chính là chí tử, chết xuyên cái chủng loại kia. Đánh rắn đánh bảy tấc, hơn nữa còn là trực tiếp lấy Mao Sơn đạo thuật bên trong thiên lôi đánh cho. Đây là Phật tổ đến đều cứu không được, nhưng như vậy xuất thủ, chính là lòng dạ từ bi, cho nên hoa thu đạo chẳng những không có nhiễm nhân quả. Ngược lại không hiểu nhiều một chút công đức, cái này công đức cũng không phải cái này thiên đạo tặng cho, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân, bố thí, mà đến, vận chuyển vẫn là hắn tự thân đạo thống, cho nên đối phương chiêu này chơi cái tịch mịch. Cái gì đều không có mò lấy, còn chết cái so khổng lâm đạo còn châu bia tượng vị già. Hắc ám băng long một mạch giao long cũng chính là vị kia bóng đen tôn già. trực tiếp liền không có, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó một đám giao long run lẩy bẩy, càng quan trọng chính là, cái này một vùng tăm tối hư không, cũng tĩnh mịch một hồi lâu, sau đó, hết thảy lại khôi phục bình thường, lại một lát sau về sau, hư giữa không trung dần dần khôi phục bình tĩnh. Hoa Thu Đạo thì là nhìn Khổng Vân Hy một chút, Khổng Vân Hy dù nhưng đã bị chặn đường xuống dưới, nhưng là bởi vì lúc trước nó đụng phải chí mạng một trường, cho nên nàng độn vào luân hồi thông đạo bị đánh lệch. Luân hồi sau khi tiến vào, liền đã không thể sửa đổi, nếu như cưỡng ép sửa đổi, đây chính là tại làm trái quy tắc, chính là cố tình vi phạm. Nếu như là Hoa Thu Đạo không nhìn thấy, như vậy Khổng Lâm Đạo ỷ vào thân phận mình cái gì? Cưỡng ép công quyền tư dụng đó cũng là có thể. Nhưng bây giờ Hoa Thu Đạo ở chỗ này nhìn xem, Khổng Lâm Đạo chính là có thể vận dụng cũng không thể dùng a. Mà lại liền xem như Thiên Đạo ngầm đồng ý cũng không thể ngầm đồng ý a. Đặt ở bình thường sửa đổi một chút cái này nhiều đại sự đây. Đặt ở hiện tại, vừa nói nhân nghĩa lễ chí tín, người ngay trước Hoa Thu Đạo mặt đổi luân hồi đây là tình huống như thế nào? Là lấy, Khổng Lâm Đạo cũng là im lặng chi cực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Vân Hy bị đánh vào trạch hướng luân hồi thông đạo. Sau đó bất đắc dĩ thán một tiếng, muốn thay đổi liền đi đổi a. Hoa Thu Đạo bỗng nhiên mở miệng nói, Khổng Lâm Đạo thán một tiếng, nói, lão ca đừng nói cười, đổi lời nói, vậy ta đây vấn tâm cũng là hỏi không? Hoa Thu Đạo nói, những lời này, một phương thế giới này thiên đạo cũng nên nghe một chút. Tục ngữ nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, giống như là như vậy sự tình, tốt nhất đừng thêm ra hiện hoặc là nói không cần nhiều ở trước mặt ta xuất hiện. Ta không phải Tô Ly, cũng không phải Tô Vong Trần cùng Hồ Thần Chi Lưu. Ngươi nếu là vạch mặt, vậy liền nhìn xem ai lợi hại. Có chút nói đều là ta truyền đi, lấy đạo thống của ta mà nói. Ta bây giờ một đạo suy nghĩ liền có thể thu về. Như vậy, các ngươi hết thảy liền thật triệt để sụp đổ. Đối đãi thiện nhân, ta có thể cho mật đường. Nhưng là đối đãi địch nhân, ta cũng có thể cho thiên lôi. Trừ ác chính là dương thiện, săn ma chính là công đức. Ta đạo thống của mình hệ thống là hoàn thiện, các ngươi không hoàn thiện đạo thống là chính diện đối bất quá ta. Không cần phí tâm tư, ta vừa giáo các ngươi vô lại chơi xấu chi pháp, cái này liền âm thầm dùng tới rồi. Chính là vô tận đề cử, vô tận thăm dò chi pháp, sau đó dùng đạo của ta đến nếm thử công kích ta. Phương pháp như vậy các ngươi thành công vô số lần nếm đến ngon ngọt rồi. Không có ý tứ, ta từ trước đến nay đều chỉ là lấy chính ta làm đối thủ. Chỗ lấy các ngươi phương pháp kia ở ta nơi này bên trong vĩnh viễn là quá hạn. Bởi vì sau một khắc ta vĩnh viễn so giờ khắc này ta cường đại. Tốt, lời nói cũng nói nhiều như vậy. Lại không nghe, chúng ta liền sử dụng thủ đoạn xem hư thực. Hoa Thu Đạo giọng nói vô cùng nó cường thế. Mà lại loại này cường thế là có lý có cứ. Không phải loại kia cuồng vọng. Cũng không phải loại kia điên dại cùng rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nếu như là Tô Vong Trần, biết nhảy chân, sẽ phát cuồng. Sẽ cuồng bạo xuất ra hết thảy thủ đoạn đến báo thù. Nếu như là Tô Ly, nói không chừng liền đem trên thân cột linh hồn bom đều nhóm lửa. Trực tiếp nổ, nhưng là Hoa Thu Đạo khác biệt. Chính là trực tiếp luận sự, nhất là lý tính tỉnh táo nhất. Nhưng là loại người này nói lời, người nhất định phải nghe. Không phải thật chính là muốn không may. Bởi vì ngươi vô luận thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không dẫm ngươi hô hắn lấy chính hắn nhân quả đến ứng đối ngươi nhân quả. Cái này liền là chân chính vạn pháp bất xâm. Lúc này, một phương thế giới này thiên đạo thậm chí là những cái kia tầng cao nhất tồn tại, đều rơi vào trầm mặc cùng thật sâu trong hoài nghi. Bởi vì cùng người khác khác biệt, bọn hắn có thể trông thấy Khổng Lâm Đạo cùng Hoa Thu Đạo đều là tồn tại. Nhưng là Hoa Thu Đạo lại có thể không tồn tại, cũng có thể tồn tại. So với Tô Ly Tô Vong Trần Chi Lưu, hiển nhiên cao cấp hơn một cái cấp độ. Cái này đích xác là một tôn siêu cấp đại lão. Mà lại vị này siêu cấp đại lão còn trực tiếp ngay tại hiện trường dạy học. Giáo hồ thần như thế nào làm được chân chính, vạn pháp bất xâm, như thế nào, không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Cái này liền làm cho người rất bất đắc dĩ, vị này đích xác đối phó không được. Nghiên cứu một chút, rồi sẽ có biện pháp đối phó. Không tin nó không có tử huyệt. Đúng, chắc chắn sẽ có nhược điểm. Thiên đạo đều có độn đi một. Đúng, nhìn nhìn lại, hắn đã vì đệ tử mà đến. Vậy liền để ra Cát Thiển Lam tại 20.000 năm trước xử lý đệ tử của hắn Tô Ly. Cái này tựa hồ có thể thử một chút. Các ngươi có phải hay không ngốc? Không biết kia không biết quy khư hạo kiếp tại kia Tô Ly trên thân. Không phải như thế nào xưng là ngọn nguồn hủy diệt. Nhưng có phải là trảm ác niệm, chỉ còn lại có hy vọng chi nguyên sao? Vật cực tất phản a, mà lại ác niệm trảm, hy vọng chi nguyên các ngươi cũng không có cho người khác hy vọng a. Lại nói, một khi hắn thật chết rồi, kia quy khư hạo kiếp bộc phát nên làm cái gì? Trước đó người này cũng đích xác nói qua, kia Tô Ly tại linh hồn bên trong buộc cái bom, cái này bom ở bên kia văn minh bên trong, tựa hồ chính là có thể phá hủy thế giới pháp bảo đáng sợ. Đó không phải là quy khư hạo kiếp loại hình đồ vật. Đã từng thôi diễn thời điểm, tựa hồ kia Tô Ly cùng Mị Nhi đề cập qua, một khi xảy ra chuyện gì, liền để toàn thế giới chôn cùng loại hình lời nói, đáng tiếc ký ức cộng minh thu hoạch tin tức quá ít, mà lại cũng chỉ là thôi diễn bên trong tồn tại, trong hiện thực không rõ ràng, hoặc là để hắn đi xử lý kia quy khư hạo kiếp. Người này tựa hồ giảng cứu nhân nghĩa lễ chí tín, vậy liền dẫn dắt một thứ gì chân thiện mỹ giả ghê tởm sự tình để hắn gặp gỡ. Nhìn hắn có quản hay không? Vô dụng, Khổng Vân Hy chuyện này đầy đủ đột ngột đi. Hơn nữa còn không có thời gian chuẩn bị, nhưng là người ta dùng chính là Phật gia. Lòng từ bi, hóa giải, cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có. Ngươi làm sao phá, thật sự nhìn không đến bất luận cái gì thiếu hụt. Hồ thần tính sao? Trời diễn tộc tốt tội sao? Ngươi sợ không phải ngốc. Cái này hồ thần chỉ là cùng nó quan hệ tốt mà thôi. Tựa như là kia hấn hồn điện phong giao phong triều ca chi lưu cùng Tô Ly quan hệ tốt đồng dạng. Người chẳng lẽ có thể cầm phong triều ca cùng phong giao đi uy hiếp kia Tô Ly? Vậy ta đây không phải cũng là đề nghị sao? Lão già này, cái này đại lão xác thực không thật là tốt đối phó a. Không muốn mắng chửi người. Hảo hảo nói chuyện, người ta trên đại thể là có thể nghe được một chút. Chỉ bất quá người ta không nghe cũng mặc kệ không quan tâm mà thôi. Tốt a, ta cũng vô mạo phạm chi tâm. Vậy liền, tạm thời vẫn là không nhằm vào đi. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu không, để băng hồn thiên nữ. Ai, cái này băng hồn thiên nữ kỳ thật năng lực làm việc rất mạnh. Vậy mà không có, ta đều quên chuyện này. Luân hồi ấn nhớ đều biến mất. Chết xuyên, chậm rãi bị quên không phải rất bình thường xóa đi hiệu quả sao? Bình thường sự tình. Không phải ngươi lão không dùng được, để ra cát thiển lam thiên nữ đi thử xem, đem hắn khuyên đi thôi, khuyên về hoa hạ tổ địa bên kia đi, cái này lão tiền bối khó đối phó, liền thật sự là cứng mềm không có cách, trước đó để Khổng Vân Hy có chút động tâm, hắn lập tức liền bóp chết rồi, cái này liền thật sự là không hợp thói thường, chiêu này đối kia Tô Ly dùng rất tốt, đối Tô Vong Trần đều không thế nào có tác dụng, Khương Loan an bài rất tốt. Bỗng nhiên liền bị một chiêu giết chết rồi, kia Tô Vong Trần liền không phải là một món đồ, ta một nữ tử nhìn xem đều không nỡ, hắn cái này đều đã tốt hơn lại nói cái gì liền giết chết rồi. Cảm giác bên kia đến làm sao một cái so một cái khó đối phó. Hẳn là trước đó nói tới những cái kia 1700 triệu loại này số lượng. Thật sự là thật, các người trước đó vớt đi lên đều kiểu gì, ánh trăng cung bên kia có thiên kiêu vụng trộm vớt mấy cái. Mỗi cái đều lợi hại chi cực. Đều là Tô Vong Trần loại này cấp bậc, hoặc là phải kém điểm, nhưng là, kia là tài nguyên không đúng chỗ, đúng chỗ khả năng này so Tô Vong Trần còn lợi hại hơn điểm. Ngươi sẽ không phải là miệng đầy phun phân a? Kia Tô Vong Trần mạnh cỡ nào ngươi tâm lý sợ là không có một chút bức số. Mạnh như vậy, ngươi nói vớt bên trên mấy cái đều có mạnh như vậy. Ta nói là dứt bỏ pháp bảo, ngươi thử một chút dứt bỏ pháp bảo kia Tô Vong Trần chiến lược mạnh cỡ nào. Sau đó đi ánh trăng cung bên kia xem bọn hắn vớt đi lên mấy cái là thực lực gì. Liền ngươi bồi dưỡng những đệ tử kia, đưa lên người khác một quyền đánh 10 cái. Ngươi kiểu nói này, chúng ta lần này sẽ không phải là chọc tổ ong vò vẽ đi. Kia những tồn tại này nếu là mở tiền lệ đều xông lại làm sao xử lý. Không biết, đây không phải triệu tập mọi người cùng nhau tới thương lượng vấn đề này sao? Kia còn đi dò xét hoa thu đảo. Không thăm dò hắn ngươi sợ là hiện tại càng không an lòng a. Hay là đừng đề cập tên của hắn đi, loại này tồn tại ngươi xách tên của hắn hắn hơn phân nửa ngay tại ngươi đỉnh đầu nhìn xem đâu. Không đến mức mạnh như vậy a. Hoa hạ bên kia có loại thuyết pháp ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tên kia ở bên kia là thần minh cấp bậc, liền tương đương với chúng ta bên này, bất hủ cấp bậc đi, chúng ta chơi không lại cũng bình thường, ngươi còn đang cho hắn toán cộng thì thêm thực lực, ngươi càng là cho là hắn mạnh, hắn thì càng mạnh, hồ đồ, hắn không phải nói hắn sẽ không ứng. Mà lại thực lực của hắn cần chúng ta đến cho là hắn mạnh sao? Sợ không phải chính ngươi đem mình cũng bộ. Yên lặng, hoa thu đạo bên này đã trực tiếp mở miệng răn dạy. mà lại lần này hắn cũng không có che giấu, trực tiếp điểm tên thiên đạo tiến hành quát mắng, mà như vậy quát lớn về sau, không khí hiện trường cũng đã trở nên bình thường không ít. Sau một lát, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh hội tụ ra, sau đó lại lần đi tới Hoa Thu Đạo trước người, cũng khom người thi lễ một cái, vừa gặp qua, ngươi lại tới, làm sao, bọn hắn biết ta liền nhìn ngươi thuận mắt một chút. Hoa Thu Đạo ngữ khí có chút không khách khí, mặt mũi người khác có thể cho, nhưng là tôn nghiêm cùng năng lực là mình, nếu như đối phương không có nửa chút tôn trọng về sau. Đều là chơi thăm dò bộ kia, hắn trả lại cái rắm mặt mũi a, lại không phải yêu cầu lấy đối phương làm cái gì. Gia Cát Thiển Lam bất đắc dĩ, lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói, Gia Cát Thiển Lam, gặp qua Hoa tiền bối. Hoa Thu Đạo nói, ngươi xem một chút cái này tiên hoàng khổng tước những thứ này. Khỏi phải ta nói cái gì đi, ta chân trước giúp ngươi một tay, ngươi chuẩn bị ở sau liền náo ra một màn này. Gia Cát Thiển Lam cũng có chút bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp ảm đạm mấy phân, nói, Hoa tiền bối, thực tế là rất hổ thẹn. Hoa Thu Đạo nói, các loại lý do có lẽ có, nhưng là ngươi phải hiểu được một điểm làm người lãnh đạo. Ngươi cần nhìn chính là kết quả, tựa như là ta nhìn chỉ cần kết quả đồng dạng, quá trình ngươi xử lý không làm tốt, chính là năng lực vấn đề. Rất rõ ràng, các ngươi bên này chỉnh thể hoàn cảnh cùng không khí đều ra vấn đề rất lớn, mà đại khái cũng đoán được các ngươi xoắn suýt cùng logic vấn đề. Bất quá ta cũng sẽ không để ý tới, bởi vì ta nên nói ta cũng đã nói. Về phần nói hợp tác hoặc là cái gì, kia Tô Ly, Tô Vong Trần không phải cơ hội sao? Vậy bây giờ tiên hoàng khổng tước không phải cơ hội sao? Cơ hội kỳ thật vẫn luôn có, nhưng là bắt không được cũng đừng trách người khác. Muốn bao nhiêu suy nghĩ một chút tự thân vấn đề, học tập bản thân không phải là sai, nhưng là thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Không phải trực tiếp phục chế càng không phải là đi dập khuôn, rõ chưa? Gia Cát Thiển Lam khom người thi lễ một cái, nói, Hoa tiền bối nói đúng lắm. Gia Cát Thiển Lam chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Hoa Thu Đạo trầm giọng nói, mới vừa rồi còn có mấy cái thứ hỗn trướng ở phía trên vênh mặt hất hàm sai khiến. Đại khái là muốn ta họa cái roi rút quất bọn hắn, hoặc là đem bọn hắn hồ lô trực tiếp điều động ra, đem bọn hắn toàn bộ chặt rồi. Về sau nói chuyện khách khí một chút nhi, không biết kính già yêu trẻ sao? Nếu như luận đạo thống để tính, ta là các ngươi tổ sư gia, mặc dù ta không nhận, nhưng là các ngươi học chính là đạo thống của ta, các ngươi phải nhận. Gia Cát Thiển Lam khẽ giật mình, lập tức giở khóc giở cười, đây cũng là một tay thần kỳ logic mà lại phủ nhận. Đạo thống của bọn họ tất cả toàn phế, hố định thêm, liền nhập Hoa Thu Đạo đạo thống, nói chi lĩnh vực, vậy liền sẽ bị treo lên đánh, nhưng là có thể phủ nhận sao? Không có bất kỳ cái gì lựa chọn, không tồn tại trung lập, đây là bị Hoa Thu Đạo bức bách hỏi, trung lập, hoặc là lập lờ nước đôi. Đến cảnh giới này cùng cấp độ, ngay cả chính mình đạo cũng không dám quang minh chính đại nói ra. Ok, kia người loại phế vật này thật sự không đáng ta thân tự xuất thủ. Đó chính là cái thật sự phế vật, mà lại, một khi trốn tránh, liền là thật sẽ lưu lại tâm kết, tâm lý có u cục, về sau cũng đừng nghĩ tiến bộ. Chiêu này, có thể nói nhìn như đơn giản, thật sự là một câu ấn chết. Gia Cát Thiển Lam thở dài, các ngươi hay là đều xuống đây đi. Sau một lát, từng bầy áo bào xám thân ảnh toàn bộ hiện ra, từng cái rũ cụp lấy đầu, tình huống so với Khổng Lâm Đạo trước đó còn hoàn toàn không bằng. Tình huống như vậy cũng làm cho cách đó không xa Hồ Thần nhìn mộng bức. Cái này Hoa lão ca thật sự là một lời bất hòa liền vô địch a. Cái này liền thật sự là châu bia. Bất quá, Hồ Thần cũng không có nhiều lời, cũng không nghĩ nhiều. Thật xin lỗi, Hoa tiền bối, là chúng ta sai. Một đám áo bào xám nam chính toàn bộ đều thân ảnh mơ hồ, cũng khom mình hành lễ xin lỗi, nhưng là lúc này, bọn hắn cũng không phải không biểu hiện chân thân, mà là như vậy địa phương hình chiếu không ra, giống như là hoàn cảnh nơi này cùng quy tắc làm đến bọn hắn chỉ có thể bày biện ra năm mau đặc hiệu. Đến, tựa như là rác rưởi bản bút ký chống đỡ không dậy nổi đỉnh cấp trò chơi đồng dạng. Mở toàn hiệu cái này cặn bã máy tính liền sẽ bạo chết. Phương diện này, đám người này cũng biết, cũng chỉ có thể phù hợp quy tắc, dạng này ngược lại hiển đến bọn hắn càng thêm lâu. Hoa Thu Đạo đồng dạng là đại lão, nhưng là người ta đường đường chính chính xuất hiện, hơn nữa còn có thể để cho thế giới này hết thảy đều bình thường. Thi triển ra cực đạo cũng không tổn hại quy tắc, mặc dù thiên đạo thế giới đều hãi hùng khiếp vía, nhưng là người ta tự thân đầu được, nhưng bọn này người áo bào xám lại ngược lại đầu không ngừng. Cho nên tại Hoa Thu đạo trước mặt, bọn hắn ngược lại tựa hồ ngay cả Khổng Lâm đạo cũng không bằng. Tựa như là một đám quỷ ảnh đồng dạng, thật sự là si mị võng lược nhảy lương tiểu sửu. Hoa Thu đạo không nói gì, nhưng là lại có một loại tổ sư đạo tổ khí thế. Mà lại càng buồn nôn hơn bọn hắn chính là, Hoa Thu đạo không nên nhân quả, nhưng lại có được loại năng lực này, hoặc là nói năng lực cũng không yếu mấy phân, liền gắt gao áp chế, khắc chế bọn hắn, để bọn hắn là thật rất là khó chịu, nhưng là nghĩ nhảy nhót. Nhìn thấy trước đó ngũ lôi oanh đỉnh diệt kia hắc long trải qua sao? Bọn hắn cũng không so kia hắc long mạnh bao nhiêu, cái này Hoa Thu đạo diệt hắc long cũng liền một đạo lôi. Diệt bọn hắn nói chung bên trên cũng đồng dạng chính là một đạo lôi mà thôi. Cái này liền rất để người không biết làm sao, vấn tâm sao? Hoa Thu đạo lời này hỏi một chút, một đám áo bào xám tồn tại toàn bộ run một cái. Nửa ngày không dám nói lời nào, hỏi cái gì tâm a? Liền hỏi chúng ta muốn hay không bị ngươi độ hóa thôi. Một đám người vô so tâm mệt mỏi, mà lại không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Đến, đều nói các ngươi tu hành cái gì nói. Có thể hay không mặt đối lòng của mình, có thể hay không lớn tiếng nói ra các ngươi nói đạo tổ truyền thừa đến từ cái kia bên trong. Các ngươi nói, nhưng là ta có nghe hay không là sự tình của ta. Nhưng nói hay không mặc dù cũng chỉ là chuyện của các ngươi. Nhưng ta hiện tại là lấy đạo hữu phương thức luận đạo. Hỏi, các ngươi cũng có thể hỏi ta như vậy, nhưng bất luận các ngươi có hỏi hay không, ta Hoa Thu đạo tu hành cái gì nói, tu hành Hoa Hạ văn minh chi nói. Tu hành bầy con bách gia chi đạo, tu hành tiên tần luyện khí sĩ chi đạo, cũng diễn hóa toàn bộ Hoa Hạ văn minh chi nói, mà những này tổng hợp lại cùng nhau, là nhân nghĩa lễ trí tín, cũng chính là cái gọi là nho gia ngũ thường. Nhân nghĩa lễ trí tín, là nho gia đề xướng làm người tối thiểu đạo đức chuẩn tắc. Xuất từ, Mạnh Tử Cáo Tử bên trên, vì lịch đại nho khách tôn sùng, Khổng Tử đưa ra, nhân, nghĩa, lễ, Mạnh Tử kéo dài vì, nhân, nghĩa, lễ, trí, Đồng Trọng Thư mở rộng vì, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, sau xưng, ngũ thường, cái này, ngũ thường, xuyên qua tại Hoa Hạ luân lý đang phát triển, trở thành Hoa Hạ giá trị hệ thống bên trong hạch tâm nhất nhân tố. Nói một cách khác, đây chính là ta sở tu hành đạo thống hạch tâm tổng cương. Rõ chưa? Các ngươi có thể nói đều không tu hành, nhưng là ngay cả cơ bản làm người tối thiểu đạo đức chuẩn tác đều không có. Các ngươi tu hành cái gì? Các ngươi cũng muốn cầu bất hủ, cầu chân chính vĩnh sinh. Một đám người áo bào xám nghẹn họng nhìn chân chối cái này thời đại. Ai mẹ nó nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín a? Thế nhưng là lúc này cái này lão tiền bối thật sự cùng bọn hắn hỏi luận đạo. Cái này nếu là không nên, cái này liền thật trực tiếp phế. Ứng đó cũng là đâm lao phải theo lao, nhưng là không nhận trực tiếp triệt để tự phế. Kết quả này không chịu đựng nổi, cho nên một đám người áo bào xám ngầm thừa nhận, đây chính là Hoa Thu đạo trực tiếp xuất ra bằng chứng. Sau đó trực tiếp một tay tướng quân sắp chết, ngươi không đầu hàng, liền chết xoái đi, cái này còn không nhận thua, cho các ngươi đường lui rồi. Đây chính là xuất ra nhân quả lồng giam đến trực tiếp nện cho các ngươi. Thật sự cho rằng ta bên này đồ vật tốt như vậy dùng. Ta Hoa Thu đạo không so đo, đó chính là không quan trọng, khí quốc quyền, các ngươi phải mang ơn, kia muốn so đo. Các ngươi chính là tặc, là phần tử phạm tội, một cáo vậy các ngươi liền phải ngồi tù, như vậy là giải quyết riêng hay là công rồi? Đây là một cái đạo lý, dưới mắt đám người này liền là chân chính tặc gặp chân chính chủ gia tất cả ăn cắp đến phát triển. Ra đến một hệ liệt đạo thống, đều đến từ Hoa Thu đạo hướng hồ thần truyền thụ cho hình ý 12 đô thiên đại trận, mà lại đều học cái gia mao. Hiện tại, không thừa nhận những này đạo thống, Hoa Thu đạo trực tiếp thu về. Như vậy thế giới này nhiều năm như vậy tu hành cái tịch mịch, vì người khác làm áo cưới, nhận đi kia liền đợi đến bị gọt đi, nhận, thua, thất bại thảm hại, mặc dù phía trên làm sao không biết, nhưng là tại cấp độ này, bọn hắn đã bất lực phản kháng, vốn cho là hoàn mỹ Khổng Vân Hy sát cục phản sát. Người ta đều căn bản trở tay một kích bọn hắn liền game over. Cái này liền thật không cùng một đẳng cấp, cho nên cũng khỏi phải đánh cờ, tiên sinh ở trên. Thụ bọn vãn bối cúi đầu, một đám người áo xám là triệt để thỏa hiệp, là lấy, cũng không khỏi khom mình hành lễ, thái độ cũng tự nhiên là vô cùng thành kính. Như vậy, Hoa Thu đạo nói, đã thừa nhận đến từ đạo thống của ta, ta cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy thu hồi, nhưng mà các ngươi hiểu, tự gọt đi, một đám người áo xám đầy bụi đất, cúc cung xin lỗi về sau, nhào nhào tự gọt một thành tạo hóa thần nguyên, mà cái này gọt ra đồ vật, Hoa Tu Đạo một chút đều không có muốn, mà là thản nhiên nói, chúng sinh đều khổ, liền coi như là ta đến một phương thế giới này, cho một phương thế giới này mang đến ảnh hưởng một chút đền bù đi. A-di-đà Phật, thiện tai, nói xong, Hoa Thu Đạo chắp tay trước ngực, rất nhiều tạo hóa thần nguyên, toàn bộ hóa thành thần tính linh tính quang mang linh vũ. Đáp xuống Thiển Lam tinh hư không phía trên, Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, sau đó hình chiếu ra băng hồn thiên nữ cùng Khương Loan. Cửu Phượng thân ảnh, cùng Tô Ly thân ảnh tới, phảng phất bốn người tại bên trên bầu trời truyền bá vạn linh sinh mệnh bản nguyên khí tức. Để vạn vật hồi xuân, lần này, toàn bộ Thiển Lam tinh cũng liền triệt để oanh động, bởi vì kỳ thật bọn hắn tồn tại đã đều nhanh muốn bị người quên lãng. Nhưng là lần này xuất hiện dạng này tạo hóa biến hóa. Như vậy mỗi một cái tuân theo dạng này linh khí tẩm bổ sinh mệnh, đều sẽ ứng bọn hắn nhân quả. Hoa Thu Đạo vẫn là vô vi mà làm, vẫn là không cầu hồi báo. Thậm chí gọt những thần linh này cũng không phải là bởi vì cừu hận mà là trộm cướp hắn Hoa Thu Đạo. Nói đi làm rất nhiều chuyện xấu. Sau đó Hoa Thu Đạo trừng phạt một chút, giáo huấn một chút mà thôi. Cái này logic mới ra, nhân quả cái gì toàn bộ đứng sang bên cạnh, cho nên Hoa Thu Đạo vẫn luôn là không dính vào người. Mà lại luận đạo, thật sự không người là đối thủ của hắn. Hồ Thần thấy hơi kém cười khóc cùng Hoa Thu Đạo luận đạo. Không biết đạo đức kinh đều là lão tử tại hắn chỉ đạo dưới viết ra. Không biết Nho gia thậm chí bầy con bách gia đều là trải qua chỉ điểm của hắn. Thậm chí cái gọi là Phật tổ tại dưới cây bồ đề ngộ đạo. Hồ Thần cũng hoài nghi là bị Hoa Thu Đạo điểm hóa qua. Bất quá những chuyện này, Hồ Thần cũng không có đi hỏi. Dưới mắt, hắn đột nhiên cảm giác được rất là thống khoái bởi vì thật sự là hắn nghĩ rõ ràng một sự kiện. Nếu là tiếp tục như thế, có phải là về sau thế giới này lại biến thành một cái? Lấy đức phục người, thế giới, không so bộ, cũng không so cái gì phân thân, liền xem ai càng có đức hạnh, ai càng có thể lấy đức phục người. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Hồ Thần không khỏi không nhịn được cười, bởi vì cái này thật sự là rất buồn cười một sự kiện. Nếu là như vậy, chỉ sợ khuyết đức liền là chân chính không giảng võ đức hạng người. Liền chân thành chuột chạy qua đường giống như, có vẻ như khuyết đức thật sự là con chuột tinh. Hồ Thần hơi hồ nghi nhìn Hoa Thu Đạo một chút, cái này khuyết đức sẽ không phải sư tòng Hoa Thu Đạo. A, bởi vì khuyết đức người này nhưng thật ra là phi thường biết ăn nói. Mà lại thật cũng không có cái gì người có thể nói tới qua hắn. Trừ Tô Ly ức hoặc là hắn có chút hiện đại văn minh truyền thừa có thể đỉnh một đỉnh bên ngoài. Nó hơn giống như thật liền không ai có thể tại luận đạo bên trên mạnh hơn hắn. Hồ Thần trầm tư, rất nhanh liền thu liễm tâm thần. Mà lúc này, Long Lâm Đạo cũng có chút thổn thức. Một đám người áo bào xám tại bị gọt tạo hóa thần nguyên về sau. Thành thành thật thật rút đi, cũng không dám tại ở phía trên thăm dò cái này liền thật sự là không hợp thói thường. Bất quá một tiếng lão đầu tử cái gì xưng hô, làm hại một đám người bị gọt. Đây chính là miệng này hạ trang. Bình thường không có bị người gọt qua, lần này vừa lúc liền gặp cái hung ác, cái này để bọn hắn cũng ý thức được, kia cái gì nhân nghĩa lễ chí tín, ai, về sau gặp được một chút đặc biệt lợi hại đại lão. Hay là hảo hảo làm dùng một chút đi, miệng này không phải là sai, nhưng là vẫn phải tích một chút miệng tài đức đi. Khổng Lâm Đạo có chút thổn thức, lại đối với Hoa Thu Đạo cũng là vô cùng bội phục. Hắn thậm chí không nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Thế nhưng là Hoa Thu Đạo thật liền rất thần kỳ, nhân quả không dính vào người. Liền phảng phất chính là loại kia, chỉ sợ là 3,000 đại đạo đều khó không được hắn như vậy. Cái này là ảo giác, nhưng là không chỉ là ảo giác, Khổng Lâm Đạo năng lực, để hắn xác định, cái này liền là chân chính vạn pháp bất xâm. Cái này liền quá thần kỳ quá lợi hại, loại tồn tại này, có thể chỉ điểm hắn, đây thật là hắn lớn lao vinh hạnh. Khổng Lâm Đạo tâm thái lại biến một lần. Sau đó trước đó kinh lịch hắn một mực ghi nhớ, cũng thêm sâu ký ức, đồng thời vận dụng ký ức vòng cấm bảo hộ thủ hộ bắt đầu. Sợ quên đi một chút xíu, cho dù là Hoa Âu Đạo tùy ý cào ngứa một chút động tác. Hắn thấy đều là như vậy có được thần vận, đạo pháp tự nhiên, thật chính là đặc biệt không bị trói buộc phóng túng, đặc biệt xoáy khí có mị lực. Hồ Thần thấy Khổng Lâm Đạo mặt mũi tràn đầy tôn kính, đầy mắt sùng bái bốc lên tiểu tinh tinh biểu hiện. Thật sự là khinh bỉ đến xương bên trong, cái này liếm khổng tước, cũng thật sự là đủ, trước kia còn thật không biết ngươi cũng như thế có thể liếm. Khổng Lâm đạo đại khái cũng có thể đoán được hồ thần suy nghĩ gì. Trong lòng ao ước, nhưng cũng sẽ không đi trách cứ hồ thần không có cách. Cái này hồ thần cùng kia Hoa lão ca tựa hồ quan hệ rất không tệ. Nhìn xem sau đó cũng có thể hay không cùng hắn quan hệ hỗn tốt đi một chút. Ân, muội muội ta nói không chừng cũng có thể cùng hắn đến một chút. Khổng Lâm đạo lúc này mới nghĩ lên muội muội của mình. Đáng thương muội muội đều bị đánh vào luân hồi đánh sai thông đạo. Kết quả hắn vội vội vàng vàng chạy đến, một đám người không có một người quan tâm Khổng Vân Hy sinh tử. Khổng Vân Hy không ngừng rơi vào hắc ám thông đạo, liền rất tuyệt vọng a, mà càng tuyệt vọng hơn chính là vừa rơi vào vực sâu hắc ám chỗ sâu, bỗng nhiên một viên lưu ly châu đột nhiên tịch cuốn tới, trực tiếp đưa nàng kinh nuốt vào. Kia lưu ly châu bên trên minh lộ ra một trương dữ tợn mà vặn vẹo hung lệ chi cực mặt, giống như là mang theo vô tận cừu hận cùng phẫn nộ đồng dạng. Mà kia cừu hận cùng phẫn nộ rõ ràng chính là nhằm vào Khổng Lâm đạo cùng bọn hắn bọn này tất cả thượng vị giả mà tồn tại. Khổng Lâm đạo tâm không khỏi trầm xuống, cơ hồ lập tức liền hoảng sợ nói: "Không tốt, Vân Hy nàng lão ca, Hoa lão ca, muội muội ta." Hoa Thu đạo thản nhiên nói: "Không cần phải gấp gáp." "Gấp cái gì? Không có việc gì." Khổng Lâm đạo còn muốn nói điều gì? Gia Cát Thiển Lam lại thở dài một cái nói: "Xác thực không có việc gì. Tiến vào hay là đại đế mộ tiến nữ kia phần nhân quả. Luân hồi bản thân cũng là có linh tính, cái gọi là vạn vật có linh, cho nên nàng đã thành tâm sám hối, xác thực cũng là thật tâm cảm thấy thật xin lỗi Khương Loan. Như vậy trải qua một trận tình kiếp cũng là chuyện đương nhiên. Khương Loan tại sắp xếp của nàng dưới, xem như chết bởi tình kiếp, cung ứng Khương Loan mệnh cách." Gia Cát Thiển Lam nói, lại hướng phía Khổng Lâm đạo khom người thi lễ một cái. Nói: "Như thế, kỳ thật vẫn là phải đa tạ đạo hữu thành toàn." Hoa Thu đạo nói: "Đối với ta mà nói, chỉ là một phần đơn giản nhân quả thôi. Người xuất gia lòng dạ từ bi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Không cần lo lắng, mà lại, đây là chúng ta dạng này đạo gia người Phật gia người một loại bản thân cầm giới tu hành phương thức." Hoa Thu đạo chiêu này, có thể nói nhìn như đơn giản, kỳ thật chính là vương nổ. Đừng hỏi, hỏi chính là đây là chúng ta cái này một đạo tu hành tu tâm phương thức. Cùng các ngươi nhân quả không quan hệ, đừng suy nghĩ nhiều, cũng bị chơi xấu đem nhân quả đặt tại trên người ta. Gia Cát Thiển Lam giờ khóc giờ cười, nói: "Hoa tiền bối." Gia Cát Thiển Lam kỳ thật cũng không có dạng này ý tứ. Hoa Thu đạo nói: "Biết ngươi không có dạng này ý tứ, cho nên ngươi mới đến, nếu như không phải ngươi, liền đám kia tặc, từng cái đều phải lột truyền thừa. Thu về nội tình, để bọn hắn toàn bộ ngã lạc phàm trần." Gia Cát Thiển Lam thở dài, phương diện này, đích thật là một lời khó nói hết. Hoa Thu đạo nói: "Mặc dù nói không thể khinh truyền, nhưng truyền liền truyền, cũng không có gì, có thể phát triển cũng là bản lãnh của các ngươi, nhưng là loại này nói là lấy, nhân nghĩa lễ trí tín, làm hạch tâm, không muốn đi lệch, liền nhiều hơn vấn tâm đi." Gia Cát Thiển Lam nói: "Vâng, Hoa tiền bối." Khổng Lâm đạo nói: "Hoa lão ca, muội muội ta tình huống như vậy, ngươi nhìn nàng đích xác là bị hắc ám luân hồi càn quét, sợ là có cực lớn hung hiểm, nàng trước đó đúng là không có trải qua qua." Gia Cát Thiển Lam nói: "Cái này cũng là sự thật, mà lại viên kia hắc ám lưu ly châu phi thường không đơn giản." Khổng Lâm đạo nói: "Cho nên ta chính là nghĩ, Hoa lão ca ngài nhìn, cái này luân hồi quy tắc đúng là có thể bị can thiệp, bản thân cũng là có sai, hẳn là chữa trị một phen a." Hoa Thu đạo nói: "Ngươi có thể đem cái này nhìn thành là thiên ý." Gia Cát Thiển Lam nói: "Ta cũng vô dạng này ý tứ a." Hoa Thu đạo nói: "Ngươi không phải trời, ngươi y nguyên không hiểu thiên ý, ngươi chỉ là một cái thiên đạo ý chí đại biểu, chỉ là một hình bóng." Gia Cát Thiển Lam, Khổng Lâm đạo như có điều suy nghĩ. Hoa Thu đạo chân thành nói: "Ngươi như xuất thủ, trời sẽ không còn là trời, nói cho cùng, các ngươi trước đó mình nhận định dạng này quy tắc là có thể vận chuyển. Hiện tại sắp đến trên đầu của mình, liền đột nhiên cảm giác được là không thể sửa đổi. Cái này liền không khỏi cũng quá mức song tiêu. Vẫn là câu nói kia, mình tán thành quy tắc cũng không cần đi tùy tiện sửa đổi." Khổng Lâm đạo hồ nghi nói: "Nhưng cái này chẳng phải là biết sai không thay đổi. Ta nhớ được Kính Tiên Tử nói qua biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn." Khổng Lâm đạo học được hay là rất nhanh. Dưới tình huống bình thường giống như là hồ thần, bị hỏi như thế, liền sẽ bị hỏi khó, nhưng là Hoa Thu đạo là ai? Đây mới thực là mấy ngàn năm lão hồ ly. Hoa Thu Đạo thản nhiên nói, ngươi cái này thay đổi, luân hồi nghịch chuyển, băng liệt sẽ dẫn đến vong trần hoàn lần nữa sụp ra. Địa phủ vừa thành lập, lại nhảy lên, bên trong hung hồn quỷ dị toàn bộ bạo tán ra ngoài. Nhân gian sinh linh đồ thán, là vì muội muội của ngươi một lần nguy cơ, hay là vô số sinh linh đồ thán nhân quả trọng yếu? Chính ngươi cân nhắc, còn nữa cái gì là sai cái gì là đúng? Không có tuyệt đối đúng hay sai, bởi vì những này chính là từ nhân nghĩa lễ trí tín, tiêu chuẩn đi bình phán, nhưng là đối cho các ngươi mà nói, các ngươi đều không tin cái này còn nói đúng sai, chẳng phải là thật là tức cười, đối cho các ngươi mà nói, hoặc là đối với đại bộ phận phân sinh mệnh mà nói, kỳ thật cái gọi là đúng sai, bất quá là người thắng đến viết thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Lâm Đạo rất tán thành, khom người thi lễ một cái, nói, cái này xác thực chính là ta muội muội thiên ý, thiên mệnh như thế. Nàng nếu là gắng gượng qua tình này kiếp, là vận mệnh của nàng, rất bất quá, chính là nàng vì kia Khương Loan chuộc tội, trừng phạt đúng tội. Khổng Lâm Đạo thở dài, nếu là sớm có thể gặp được Hoa Lão Ca, cũng không đến nỗi như thế. Hồ Thần thầm nghĩ, ngươi sớm gặp được Lão Ca, ngươi sớm đã bị trấn áp, muội muội của ngươi cũng đã sớm đi vào. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện L, chương 687, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thu Đạo một lời nói, cũng làm cho Gia Cát Thiển Lam được ích lợi không nhỏ. Khổng Lâm Đạo thì là cảm khái rất sâu. Sau đó, hắn nhìn xem Khổng Vân Hy rơi vào 10.000 trượng vực sâu hắc ám. Bỗng nhiên cũng có được một loại nói không nên lời khổ sở thậm chí là đau lòng. Đây chính là thân nhân rời đi thống khổ thậm chí. Cái này còn cũng không phải thật sự là chết duyên. Có thể nghĩ, thật nếu là hao hết vô tận tài nguyên. Đau khổ bồi dưỡng được muội muội cứ như vậy bị người triệt để giết đến hồn phi phách tán lời nói. Hắn lại sẽ là tâm tình gì đâu. Đối với hắn Khổng Lâm Đạo mà nói, Khổng Vân Hy là như thế trọng yếu. Nhưng là đối với Khương Loan người bên cạnh mà nói, vô luận là có hay không có người để ý nàng, thật liền không có người đồng dạng sẽ vì thế bi thương khổ sở sao? Nếu như Khương Loan không có, như vậy Gia Cát Cửu Phượng đâu? Gia Cát Cửu Phượng tại Thiên Cơ Các nuôi dưỡng bao nhiêu thiên kiêu? Nàng lại có bao nhiêu sư huynh đệ tỷ muội, nàng tự thân trưởng thành hao phí Thiên Cơ Các bao nhiêu tài nguyên. Nói từ bỏ cái này Gia Cát Cửu Phượng liền bị từ bỏ. Như vậy, những cái kia thượng tầng lương tâm sẽ không đau sao? Trước đó, Khổng Lâm Đạo lương tâm cũng sẽ không đau nhức, thậm chí hắn ngay cả lương tâm là cái gì cũng không biết. Nhưng hôm nay, cũng đã học xong cảm đồng thân thụ cùng suy bụng ta ra bụng người. Liền như là Kính Tiên Tử nói tới trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Liền như là Kính Tiên Tử nói tới chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Khổng Lâm Đạo lâm vào trong trầm tư về sau, Gia Cát Thiển Lam thì là lại cùng Hoa Tu Đạo nói một lát lời nói. Sau đó biểu đạt một chút thiện ý, tiếp lấy liền nghĩ khuyên Hoa Thu Đạo rời đi. Hoa tiền bối, kỳ thật lấy ngài nội tình mà nói, thực tế là chúng ta thế giới này hay là miếu quá nhỏ, chăng không dưới ngài dạng này một tôn đại Phật. Ngài nhìn, nếu không ngài hay là sẽ hoa hạ tổ địa bên kia đi. Gia Cát Thiển Lam rốt cục vẫn là nói ra mục đích của mình. Cũng là trung cực mục đích, không thể trêu vào, như vậy ngài nơi nào đến cái kia bên trong trở về đi. Bất quá, Hoa Thu Đạo tự nhiên cũng là biết Gia Cát Thiển Lam ý tứ. Nhưng cũng không để trong lòng, thản nhiên nói, tiểu nha đầu ngươi yên tâm, nên làm cái gì không nên làm cái gì tâm ta bên trong đều nắm chắc. Ngươi khỏi phải thúc. Ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn không đi, nhưng là bây giờ lại không thể đi, có một số việc vẫn là không có xử lý xong, chỉ có thể nói, còn phải kế tiếp theo đợi một đoạn thời gian mới được. Gia Cát Thiển Lam cũng không tiện nói gì. Hoa Thu Đạo nói đến đã đủ trực tiếp. Sẽ không mặt dày mày dạn không đi, nhưng là có chuyện nhi không có xử lý xong, nhưng là thượng tầng một hệ liệt tồn tại không hy vọng ngài tại cái này bên trong a, càng không hy vọng ngài ra mặt xử lý sự tình đâu. Gia Cát Thiển Lam cũng là tâm mệt mỏi, lại cũng không tốt lại nói cái gì, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thi lễ một cái, sau đó yên lặng từ biệt, cùng Gia Cát Thiền Lam rời đi về sau. Hồ Thần nhìn một chút đã hắc ám phải không, cái bóng vực sâu hắc ám cùng luân hồi thông đạo, cũng là có chút thổn thức, cuối cùng vẫn là bị liên lụy đi vào a, cái này Khổng Vân Hy nhưng lại không biết cùng ai dẫn dắt. Nhân quả, tỷ lệ lớn không phải là Tô Vong Trần, dù sao đã từng một màn kia cũng không có diễn hóa ra đến. Mà bây giờ một màn này, kia đại đế trong mộ nhân quả phải chăng có thể diễn hóa ra đến? Hồ Thần kỳ thật cũng không chút nào để ý, hắn có hoàn toàn mới thể ngộ cùng hoàn toàn mới thuế biến phương hướng. Cho nên cũng liền chuẩn bị nhiều lắng đọng một mấy ngày này. Thừa dịp khoảng thời gian này, cũng nhiều hơn hướng Hoa Thu Đạo thỉnh giáo một phen. Lão đầu tử này, không thể không nói đúng là có chút đồ vật. Khổng Lâm Đạo nhìn xem đã triệt để quan bế luân hồi thông đạo. Hồi lâu sau, nhịn không được thật dài thở dài một cái. Hồ Thần không nói gì. Hoa Thu Đạo thản nhiên nói, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Thương dân tình nhiều gian khó. Khổng Lâm Đạo cảm thán nói, Hoa lão ca cái này vừa nói, ta cái này cảm thán bi ai, ngược lại lộ ra buồn cười. Hoa Thu Đạo nói, ngươi như hiện tại là ta nói loại kia, ngươi chính là thật đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Hoa Thu Đạo nói, vỗ vỗ Khổng Lâm Đạo bả vai, nói, đi, ngươi không phải muốn kiến thức luyện khí sao, để liền để ngươi tốt tốt kiến thức, vui vẻ một chút, chúng ta đạo này thống, giảng cứu kỳ thật vẫn là sống ở lập tức. Khổng Lâm Đạo nói, đúng đúng, ta đạo thống chính là sống ở lập tức. Sau khi nói xong, Khổng Lâm Đạo một cái lảo đảo, lập tức lấy lại tinh thần, cái này liền thành chúng ta đạo thống rồi. Mình lúc nào gia nhập rồi? Cũng không đối a, đều chiếm được lão ca tán thành, tu hành chính là chính thống tiên hoàng khổng tước một mạch đạo thống. Cái này không chính là mình người sao? Cho nên ta đây là không hiểu thấu liền làm phản đồ. Được rồi, ta đây không phải phản đồ, đây là nhân nghĩa lễ chí tín. Giống như lão ca nói, muốn làm quân tử đâu, quân tử chính là thiên tử nhân vật. Khổng Lâm Đạo giống như là bị tẩy hồn đồng dạng, đương nhiên cùng độ hóa so ra, tẩy hồn thật liền yếu như là run rế, thật sự quá cạn bã. Nên không hội kia cái gọi là tẩy hồn đều là cùng loại với siêu độ độ hóa cùng luân hồi kết hợp ra nghiên cứu chi pháp a. Khổng Lâm Đạo cũng không khỏi trầm tư, thậm chí hắn đột nhiên cảm giác được khả năng này rất cao. Mặc dù hắn cũng không có tự mình trải qua dạng này nhân quả, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này tẩy hồn nội hàm hay là có nhất định tiếp xúc cùng hiểu rõ, liền này một ít tiếp xúc cùng hiểu rõ, hắn cơ bản có thể phán đoán, chỉ sợ vẫn thật là thoát không được quan hệ. Bọn này thượng vị giả cũng là, được rồi, chính ta cũng là trong mắt người khác thượng vị giả, ta đích xác cũng là không làm chi cực, suy bụng ta ra bụng người, ta lại có tư cách gì mắng thượng tầng đâu. Ta tự thân cũng được không đang ngồi bất ổn a, nhìn tới vẫn là phải nhiều hơn vấn tâm. Bản thân tỉnh lại, Khổng Lâm Đạo phảng phất đã lâm vào một loại nào đó bị độ hóa bóng tối bên trong. Một khi vấn tâm, tựa như là bị tự động độ hóa. Mấu chốt là, Hoa Thu Đạo xác thực không có thi triển cùng loại với độ hóa loại hình thủ đoạn. Còn độ hóa cái gì nha? Gia hỏa này như thế cấp trên, cái này thật sự là không có chút nào năng lực chống đỡ a. Hoa Thu Đạo cũng biết, lần này hiệu quả càng tốt, phía sau hiệu quả liền sẽ càng kém. Vì cái gì? Bởi vì người khác vừa nhìn thấy như thế nghịch thiên năng lực, không nói hai lời lập tức liền đi nghiên cứu, để đám người kia hết hy vọng kia là không thể nào hết hy vọng. Bất quá lần này như thế một răn dạy, gọt phải vận mệnh của bọn hắn thần nguyên băng liệt, đoán chừng cũng là sẽ trung thực một chút, chí ít bên ngoài sẽ không quá làm càn. Âm thầm bên trong hắc ám, Hoa Thu Đạo cũng tạm thời bất lực, bất quá cái này luân hồi nhân quả hắn khẳng định là muốn xử lý một chút. Không phải một mực như thế bộ lời nói, động một chút lại đoạt truyền thừa quay lại đi lấy thời gian lấp. Cái này đích xác là rất lợi hại một loại thủ đoạn. Thái Sơn ra, âm dương có, luân hồi cũng lập, kỳ thật cũng kém không nhiều. Đến lúc đó lại tạo dựng thập điện Diêm Vương tốt. Hoa Thu Đạo nghĩ nghĩ, quyết định hay là đối Tô Ly thi nhất định viện thủ. Bất quá chiêu này làm sao đi làm, hay là còn chờ cân nhắc, có một số việc cũng không phải là đơn giản như vậy. Mà lại lần này tiếp xúc kế hoạch của địch nhân nhưng thật ra là dị thường mãnh liệt, dị thường hung ác, loại này đột ngột tình huống, đổi hắn đã từng những cái kia lão tiểu nhị, chỉ sợ có ít người hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. mà lại nếu như bọn hắn không có trải qua qua trước video hoặc là một chút thí luyện giả trang cảnh khảo nghiệm lời nói, hơn phần nửa đúng là sẽ ăn chút gì thua thiệt. Nghĩ đến lấy năng lực của các ngươi không đến mức luôn hám a. Đừng thật bị bắt còn bị trấn áp, kia việc vui coi như thật là lớn. Hoa Thu Đạo trong lòng suy nghĩ lấy, lại thầm nghĩ, hy vọng không phải độc sữa bị ta nói bên trong, bằng không vậy liền thật không tốt ứng đúng rồi. Hoa Thu Đạo trầm tư ở giữa, lúc này Khổng Lâm Đạo cũng đã từ loại kia bản thân sám hối bên trong khôi phục lại, sau đó hắn chỉ cảm thấy càng thêm thần thanh khí sảng một chút. Chính là muội muội lưu lạc đến trong luân hồi không rõ sống chết, hắn cũng đã không còn thương tâm. Sau đó hắn vô cùng cao hứng tiến đến Hoa Thu Đạo bên người, sau đó mời Hoa Thu Đạo tiến về hắn bên kia đi du ngoạn. Chỉ bất quá bị Hoa Thu Đạo cự tuyệt, là lấy Khổng Lâm Đạo chỉ có thể theo hồ thần cùng một chỗ đi tới hồ thần chỗ một chỗ thần bí phế tích chi địa. Tại cái này bên trong kỳ thật cũng có chút kỳ diệu, dạng này một vùng phế tích chi địa bên trong không tồn tại bất luận cái gì quy tắc, thiên cơ cùng nhân quả cùng khí tức, cho nên nếu như hồ thần không mời hắn tới hoặc là không đưa tin ra ngoài, Khổng Lâm Đạo cũng liền thật không cách nào đi tới chỗ như vậy.